Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Đế Lăng Cuồng Ngạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong đã khiêu chiến với huyết sát và thể hiện ra là mình có thể lấy ma để chống quỷ, và hắn đã sử dụng cái tôn thân ma đạo để đánh với huyết sát. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Mọi người trợn mắt nhìn mấy cái thân ma tôn kia, tâm thần kịch liệt run rẩy, hóa thân thể thành ma thần, lại gọi về ma thần Dạ Xoa, Tu La Ma Vương, Bất Động Minh Ma, ba vị ma thần viễn cổ cùng với ma tôn do bản tôn của Lâm Phong huyễn hóa ra liên thủ chiến đấu. Huyết sát căn bản không phải là đối thủ, một ma thần đã đủ cho hắn ứng phó rồi. Thủ đoạn của tên Lâm Phong này sao có thể lợi hại như thế? Mọi người thầm than thở, còn họ lại không biết Lâm Phong vốn tu luyện thần công luyện thể viễn cổ, chính là kiều chuyển Phật Ma Công. Vừa lúc tiến vào đoạn thiên ma vực lại nhận được đoạn trí nhớ ở Phật Ma Kỷ Nguyên. Như vậy còn chưa tính, hắn vẫn không có cách nào phát huy ra lực lượng cường đại như vậy. Nhưng hết thảy phải cảm ơn vực giới ở thần cung. Trong không gian vực giới 7 ngày để cho Lâm Phong tận tinh tưởng tượng, mang toàn bộ kỷ ngộ trong Phật Ma Kỷ Nguyên đưa vào thực tế, để hắn hóa thân thành một thế giới quang ám thể nghiệm Phật Ma viễn cổ chiến đấu. Cái loại nhận thức trực tiếp này, người khác không thể hiểu được nó mãnh liệt cỡ nào. Lâm Phong giống như tiến vào trong một thế giới khác vậy, thế giới viễn cổ, thế giới Phật Ma. Xem trận chiến Phật Ma viễn cổ, thậm chí chính bản thân cũng tham dự vào trong đó. Điều này có sự trợ giúp lớn tới mức đáng sợ đối với lĩnh ngộ về kiều chuyển Phật Ma Công cùng với thủ đoạn Phật Ma. Hơn nữa với ngộ tính của hắn, có được thành tựu cao như thế, tạo nên lực lượng cường đại như thế không có gì lạ. Ở trong vực giới, Lâm Phong đã trực tiếp nhận thức được công pháp Đại Thần Thông. Cái loại cảnh giới thần thông tăng lên này, nó lớn hơn rất nhiều so với việc tăng tiến tu vi của bản thân. Là một công kích mãnh liệt rơi xuống người của huyết sát. Huyết sát kêu thảm một tiếng, không cách nào phản kháng. Hôm nay Lâm Phong đã có được 7.200 Phật Ma chi lực, lại hóa tân thành ma tôn. Một quyền là vô cùng khủng bố, mà mấy ma thần thượng cổ kia lực lượng cũng cường đại khôn cùng. Điều này làm cho huyết sát hoàn toàn bị khắc chế, căn bản không thể phát huy ra lực lượng của mình. Thân thể ma tôn là tà khí bất xâm. Ma thần đã từng là tồn tại cùng với tà thần, thì cớ gì phải e ngại tà công. Người muốn giết ta, hiện tại ta xem ngươi làm thế nào để giết. Thân thể ma tôn do Lâm Phong hóa thành từng bước tiến lên. Trên thân thể ma tôn giống như có ẩn chứa vô cùng lực lượng. Hắc ám lưu chuyển, ma đạo chi quyền chấn động đánh về phía huyết sát. Huyết sát trợn to con mắt như muốn nứt ra, gầm lên một tiếng, huyết khí toàn thân cuồng bạo cùng với khô lâu thi khí giết về phía ma đạo tôn thân của Lâm Phong. Sau đó dưới một quyền của ma tôn, hết thảy đều hóa thành tịch diệt. Đồng thời ba đầu ma thần cùng nhau giết tới, thân hình huyết sát run rẩy kịch liệt, vọt qua một hướng né cực nhanh. Chạy đi đâu? Lâm Phong quát lạnh, đột nhiên một trường che trời của ma thần theo hư không chụp tới. Huyết sát ở giữa tầng trời gấp gáp chống cự, trực tiếp rên lên một tiếng, thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ba thân thể ma thần truy kích tới làm huyết sát biến sắc, ở trên hư không giống giận, ta nhận thua. Quay lại, Lâm Phong quát lạnh một tiếng, nhất thời ba thân thể ma thần trực tiếp bay về chỗ của Lâm Phong, sau đó chìm vào cơ thể hắn, giống như dung làm một thể với Lâm Phong vậy. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Mọi người âm thầm run rẩy. Hóa thân của ma tôn lại gọi về ba vị ma thần, Lâm Phong thật là đáng sợ. Ma quang đáng sợ dần tản đi, Lâm Phong nhìn huyết sát đang bị thương, thản nhiên nói, giết ta, ngươi có tư cách sao? Nếu không phải nhận thua lần nữa thì e là ngươi đã chết hai lần rồi. Ngươi cũng muốn là lần thứ nhất trong đại hội tuyết vực này, dựa vào cái gì mà đòi đứng vị trí thứ nhất? Phế. Giọng nói của Lâm Phong quanh quẩn trong màng tai của huyết sát, làm mặt huyết sát trở nên trắng bệch, hai mắt cứng đờ. Lâm Phong đây là đang nhục nhã hắn, đánh thẳng vào nội tâm của hắn, làm cho hắn mất đi tự tin, mất luôn cả quyết tâm võ đạo. Mà Lâm Phong thực sự làm được, hai lần chiến đấu, hai lần nhận thua, sự tự tin về võ đạo của huyết sát đã dao động. Hắn cho là lần đại hội tuyết vực này, hắn có thể là đứng ở cao thủ hàng đầu, song hiện tại còn chưa kịp giao thủ với hai người kinh khủng là Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo, thì đã bị bại mất hai trận. Bại bởi Quân Mặc Tích, bại bởi Lâm Phong, là hai người mà không ai ngờ tới, hắn làm sao có thể không tức giận. Một phế vật có lực lượng tương đối lớn mà thôi, lại dám to mồm là thiên tài, nhìn không thấy thiên tài chỗ nào. Nhàn nhạt nói một câu, Lâm Phong xoay người rời đi, còn huyết sát thì phun ra một ngụm máu nén ở trong lòng. Lâm Phong nhục nhã hắn chỉ là phế vật hơi cường đại một chút, nhưng hiện tại hắn là người thất bại, ngay cả tư cách phản bác cũng không có, liên tục bị bại hai trận thì còn mặt mũi gì nữa. Trận tiếp theo đi. Trong hư không, Tuyết Vô Thường nhìn xuống trong lòng cũng có chút rung động. Huyết sát này đã phi thường không tệ, bằng vào thi sát chi khí, người nào tiếp xúc cũng gặp phải tai ương. Nếu gặp phải cường giả huyền vũ cảnh tầng 8, thậm chí là đỉnh phong thì cũng phải bó tay bó chân, chỉ có thể chịu áp chế. Huống chi huyết sát vũ hồn cũng phi thường lợi hại. Tiếc là hắn lại đụng phải hai tên biến thái hơn, một là Quân Mặc Tích có hạo nhiên chính khí áp chế tả khí trên người hắn gắt gao, đồng thời lại có bất tử thần thông đáng sợ của vũ hồn, như thế thì căn bản không thể nào mà đánh, căn bản không thể thắng được. Sau đó thì Lâm Phong thân hóa ma tôn lại gọi về ba đại ma thần để chiến đấu. Sao mà ma có thể e ngại tả được, đều là dạng vạn tả bất xâm, về phần lực lượng còn mạnh hơn huyết sát. Huyết sát không có bất kỳ phương pháp nào để đối phó với Lâm Phong, chỉ có thể chịu đòn. Hai trận chiến bại này đúng là bất đắc dĩ, chỉ có thể nói thiên tài gặp phải thiên tài mạnh hơn. Lần đại hội tuyết vực này còn như xuất hiện mấy tên yêu nghiệt. Huống chi bây giờ còn có hai người còn chưa dùng hết lực để chiến đấu. Đế Lăng cùng Đoàn Vô Đạo đều không nóng không lạnh mà chiến. Thế nhưng hiện tại họ cũng phải lấy ra thực lực chân chính rồi. Năm người mạnh nhất chiến đấu thì không ai là kẻ dễ trêu. Lần đại hội tuyết vực này xem ra vị trí của huyết sát là thứ 5, Lâm Phong cùng Quân Mặc Tích đứng trước top 4. Trong mắt mọi người đều lộ ra quang mang, bốn ghế đầu tiên của đại hội tuyết vực là quá đủ để vinh quang. Kế tiếp thì Đường U vẫn bỏ qua chiến đấu, linh hồn nàng bị tổn thương, không phải đối thủ của Đoàn Vô Đạo hay là Đế Lăng. Nếu như nàng chiến đấu thì không có chút cơ hội nào. Hơn nữa, chiến đấu trận sau cũng phải bỏ qua, không có cách nào đánh thêm được nữa. Sau đó thì Đế Lăng xuất chiến. Hắn nhìn quanh một vòng, hiện tại đối thủ của hắn đều rất mạnh. Đoàn Vô Đạo, Lâm Phong, Quân Mặc Tích, huyết sát không ai là kẻ yếu. Hơn nữa Lâm Phong vừa chiến một trận với huyết sát, như vậy đối thủ hắn lựa chọn chỉ có hai người, Đoàn Vô Đạo hoặc Quân Mặc Tích. Cuối cùng ánh mắt của Đế Lăng rơi trên người Quân Mặc Tích, hắn vẫn không lựa chọn Đoàn Vô Đạo, vẫn cho rằng Đoàn Vô Đạo là đối thủ mạnh nhất, để lại sau cùng. Hai người bọn họ tiến hành một trận chiến quyết chiến đỉnh phong. Quân Mặc Tích rất thích thời là bước ra, ánh mắt cũng bình tĩnh không chút gợn sóng. Đế Lăng này được xưng là thiên tài mạnh nhất tuyết vực, giờ phút này lại đang đứng trước mặt mình, trên người hắn đã tràn ngập chiến ý mênh mông. Thường thiên huyết Đế Lăng nói nhỏ một tiếng, trên người Quân Mặc Tích cũng bộc phát ra hạo nhiên chính khí cuồn cuộn phóng thẳng lên trời. Hai con ngươi màu vàng của Đế Lăng nhìn chăm chăm vào Quân Mặc Tích đạm mạc nói: hạo nhiên chính khí cùng bất tử vũ hồn, nhưng bất tử vũ hồn cũng có cực hạn. Vũ hồn là lực lượng của hồn phách, chỉ cần không ngừng đánh ngươi bị thương, đánh vỡ cực hạn của ngươi, tiếp đó có thể tạo thành thương thế không thể vãn hồi. Nếu lực lượng cường đại hơn, thậm chí có thể giết ngươi. Vũ hồn có cường đại hơn nữa thì cuối cùng cũng phải dựa vào lực lượng cường đại để duy trì. Nghe được lời này của Đế Lăng, mọi người ngây ra. Không sai, vũ hồn chính là một loại lực lượng kỳ lạ của hồn phách thôi, do tiên thiên sinh ra. Có một vài kỳ nhân cũng có thể sinh ra vũ hồn hậu thiên, nhưng là rất ít. Nếu lực lượng hồn phách vậy thì phải có cực hạn, bất tử vũ hồn cũng là như vậy. Đế Lăng này không hổ là người được coi là thanh niên mạnh nhất của tuyết vực, kiến thức rộng lớn hơn người bình thường, hiểu biết rất nhiều. Người nói người muốn đánh vỡ cực hạn của ta, đánh bại ta? Quân Mặc Tích nhìn Đế Lăng mà hỏi. Đế Lăng không chút khách khí gật đầu. Đương nhiên, đại hội tuyết vực này là võ đài thuộc về ta, ngươi không thể cấu thành uy hiếp đối với ta, huyết sát cũng không được, Lâm Phong cũng không được. Chỉ có Đoàn Vô Đạo mới có tư cách cùng ta đánh một trận, các ngươi thì đều không đủ tuổi. Đế Lăng thật là cuồng ngạo, mọi người nhìn thân ảnh trên chiến đài trong lòng cũng chấn động. Đế Lăng này thật quá ngông cuồng, căn bản không nhìn Quân Mặc Tích. Dù thực lực Quân Mặc Tích cường đại thế nào, hạo nhiên chính khí cùng bất tử vũ hồn cũng là những thủ đoạn thần thông vô cùng lợi hại, nhưng Đế Lăng lại hoàn toàn không để ý tới Quân Mặc Tích. Trong mắt của Đế Lăng giống như chỉ có Đoàn Vô Đạo mà thôi. Được hay không thì phải đánh mới biết, Quân Mặc Tích nhàn nhạt nói. Thấy Đế Lăng cuồng ngạo như vậy, nhưng Quân Mặc Tích vẫn rất bình tĩnh. Chiến là đương nhiên, ngươi ra tay trước đi. Đế Lăng chắp tay đứng đó đầy tự tin, đúng là tự tin mãnh liệt, giống như không ai có thể chiến thắng hắn vậy. Trên người Quân Mặc Tích hạo nhiên chính khí màu vàng phóng lên cao, cuồng mãnh gào thét, là hắn nhấc chân biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện trước người của Đế Lăng, cơn lốc chính khí khủng bố cuồn cuộn tuôn ra. Rốt cuộc trên người Đế Long cũng phóng ra khí thế đáng sợ, là khí phách. Thường thiên chi ý đáng sợ, một bàn tay xuất ra, Đế Lăng mạnh mẽ vung lên, đánh thẳng về phía hạo nhiên chính khí không chút sợ hãi. Bàn tay xuyên qua hạo nhiên chính khí đâm tới Quân Mặc Tích. Quân Mặc Tích chỉ cười lạnh, một luồng thiên địa chính khí điên cuồng lên, không sợ hãi. Hắn thậm chí không để ý tới bàn tay của Đế Lăng đang đánh về phía mình, mà đánh ngược về phía Đế Lăng. Ồ, Đế Lăng nhíu mày, ngay sau đó hắn liền dung tay thu hồi lại, hạo nhiên chính khí kia cũng trở nên cuồng bạo. Hạo nhiên chính khí xông phá thiên địa. Quân Mặc Tích gầm lên một tiếng, lực lượng bài sơn đảo hải, thiên địa đại thế xung quanh mang theo hạo nhiên chính khí ập về phía của Đế Lăng. Hừ, Đế Lăng hừ lạnh một tiếng, quần áo trên người điên cuồng phập phồng, chân nguyên lực khủng bố ngút trời, không gian chung quanh giống như bị một chưởng này nắm giữ, điên cuồng gào thét. Lực lượng của cả mảnh không gian này đánh về phía hạo nhiên chính khí bài sơn đảo hải bên kia. Tiếng va chạm kinh khủng truyền ra, không gian kịch liệt chấn động, tại nơi mà hai người va chạm nổi lên từng trận gió lốc. Quân Mặc Tích liên tục lùi về ba bước, mà Đế Lăng thì một bước không lùi, vẫn đứng đó, trên người tràn ngập bá đạo không ai sánh nổi. Ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta, muốn dựa vào bất tử vũ hồn để liều mạng với ta, ta cũng đâu ngu như vậy. Đế Lăng nhàn nhạt nói, mới vừa rồi Quân Mặc Tích dùng thân thể liều mạng tùy ý để hắn công kích, đồng thời lấy hạo nhiên chính khí cường đại công kích hắn, chính là vì Quân Mặc Tích dựa vào bất tử vũ hồn. Đế Lăng sẽ không liều mạng với người ta, nếu như bị thương, hắn khẳng định sẽ không khôi phục nhanh được như Quân Mặc Tích. Không ai có thể đánh bại được người có thương thiên huyết mạch như ta. Hiện tại ta cho người thưởng thức một chút về sự lợi hại của thương thiên huyết. Đế Lăng vừa nói thì một luồng huyết mạch chi khí kinh khủng cuồn cuộn mà động, khí chất đồ diệt thương thiên từ trên người hắn phóng lên, chân nguyên điên cuồng gào thét cường đại vô cùng. Thật là lợi hại, có trách Đế Lăng được người ta cho là thiên tài mạnh nhất của tuyết vực. Mọi người khiếp sợ, Đế Lăng này thật đáng sợ, chỉ riêng khí tức thôi cũng đủ làm tâm thần người ta run rẩy muốn phủ phục xuống. Giơ bàn tay lên, Đế Lăng nắm lại, không gian dường như bị bóp méo, trên nắm tay còn mang theo khí tức thương thiên bá đạo. Quân Mặc Tích, ngươi có bất tử vũ hồn, ta liền cho ngươi nếm thử uy lực của thương thiên. Đế Lăng nhảy qua đấm tới một quyền, tiếng ùng ùng vang lên, không gian bị quấy động giống như lực lượng vô cùng vô tận, hội tụ trong một quyền này, cường đại tới cực hạn. Thiên địa hạo nhiên, chính khí bất diệt. Quân Mặc Tích nhìn một đấm kinh khủng kia không hề sợ hãi, hắn hội tụ lực lượng hạo nhiên chính khí vô cùng vô tận để đối cứng một quyền kia. Tiếng nổ đi đùng vang lên, cánh tay của Quân Mặc Tích bị đánh tả tơi. Quyền của Đế Lăng muốn đổ diệt thương thiên, nhưng chân mày Quân Mặc Tích chưa từng nhíu lại, tay trái mang theo hạo nhiên chính khí cuồn cuộn giết ra, không hề có nửa điểm dừng lại, mà cánh tay phải bị thương cũng điên cuồng khôi phục, tốc độ khôi phục làm người ta phải tê dại bởi vì nó quá nhanh. Vô dụng, Đế Lăng lạnh lùng nói, cánh tay trái đều là lực lượng thương thiên đáng sợ, đưa tay chọi cứng với công kích của Quân Mặc Tích, Đế Lăng cũng không hề có nửa điểm phản ứng. Không tin, Quân Mặc Tích không tin, hai tay lại rung lên, gã ngửa đầu, hạo nhiên chính khí vô cùng vô tận hóa thành hình rồng, điên cuồng hội tụ vào trong tay, mơ hồ lộ ra hình dáng cự long nổi giận. Quả đấm của Đế Lăng đánh lên người Quân Mặc Tích rên lên một tiếng, thân hình run rẩy kịch liệt cắn răng, không lui nửa phần, tùy ý để cho Đế Lăng phá nát thân thể, lại điên cuồng khôi phục, lực lượng bất tử vũ hồn chính là bất tử chi ý. Chính khí tụ long tượng, giống giận đi. Quân Mặc Tích hét lớn một tiếng, cự long do hạo nhiên chính khí vô cùng vô tận hóa thành, lại biến thành cự tượng đánh về phía Đế Lăng. Thiên địa run rẩy, cự long cự tượng đẩy lui thân hình của Đế Lăng, làm hắn khẽ rên lên một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng. Đặc sắc, quá đặc sắc, mọi người nhìn chằm chằm lên chiến đài, không dám bỏ lỡ nửa khắc. Bất tử vũ hồn, chính khí tụ long tượng, thực sự là đáng sợ. Tùy ý để cho Đế Lăng công kích mà không ngăn cản, bởi vì hắn có bất tử vũ hồn, rồi lại lấy chính khí tụ long tượng để phản kích đánh lui Đế Lăng. Dù Quân Mặc Tích có thực lực huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong, nhưng cái loại thực lực khủng bố này, dù là huyền vũ cảnh tầng 9 bình thường cũng bị giết chết. Thế nhưng Đế Lăng chỉ bị thương nhẹ, hai người đều rất đáng sợ. Đế Lăng đưa tay khẽ lau máu nơi khóe miệng, sau khi nhìn xuống thấy có một giọt máu tươi, hắn thả vào trong miệng, Đế Lăng liếm liếm chút máu trong mắt tràn ngập tà quang. Tốt lắm, bất tử vũ hồn không hổ là vũ hồn cường đại thần bí. Nhưng bây giờ ta cho người biết một chút, thương thiên huyết, thương thiên vũ hồn. Lời của Đế Lăng vừa ra thì trên thân hắn như có một luồng thương thiên chi ý cuộn trào, mà Quân Mặc Tích lại cảm thấy căng thẳng giống như bị lực lượng kinh khủng nào đó áp bách lại, không gian trên chiến đài và ngay cả thiên địa cũng như run rẩy, lấy Đế Lăng làm trung tâm mà run rẩy. Thương thiên vũ hồn vô ảnh vô hình, lợi dụng lực lượng thương thiên thiên địa cũng phải nắm trong tay. Quân Mặc Tích nhàn nhạt nói, giờ phút này hắn giống như đang đứng trong không gian thế giới của người khác. Thì ra người cũng biết, có bất tử vũ hồn, ngươi là bất tử, nhưng mà lực lượng của ngươi thì vĩnh viễn không thể thắng được ta. Đế Lăng bước ra một bước, hai đấm siết chặt, lực lượng thương thiên áp lên thân thể Quân Mặc Tích, qua đấm quán lao ra, vô số gợn sóng tràn về phía Quân Mặc Tích, theo nắm đấm quán mà đi. Long tượng cự lực, Quân Mặc Tích gầm lên, lực lượng long tượng kinh khủng điên cuồng trào ra, nhưng dưới sự bao phủ của thương thiên vũ hồn, lực lượng quán bị áp chế lại. Thế nhưng lực thương thiên của mình thì lại điên cuồng tăng lên, thiên địa đại thế tụ choán sử dụng. Lực lượng khủng bố đánh lên người quân Mặc Tích, đánh quân Mặc Tích văng ra, đồng thời một luồng lực lượng không gian như trói buộc quân Mặc Tích. Đế Lăng lại vọt tới đánh ra một quyền, lạnh nhạt nói, ta muốn nhìn xem bất tử vũ hồn của người kiên trì được bao lâu. Vì cái gì ta phải kiên trì? Quân Mặc Tích nhàn nhạt nói, trận này ta nhận thua. Thân hình nhẹ nhàng rơi xuống vẫn rất phong độ như thế, không chút để ý thắng bại. Dù ngươi nói rất cao ngạo, nhưng nhất định là ngươi rất hận bất tử vũ hồn của ta, làm thế nào cũng không giết chết ta được. Quân Mặc Tích cười nhạt một tiếng, sau đó quay người rời đi, trở về mép của chiến đài. Bại chính là bại, thực lực của Đế Lăng quá cường đại, nhưng hắn lại có bất tử vũ hồn. Dù Đế Lăng lấy thực lực để áp chế, nhưng lại không uy hiếp tới tính mạng, không trói buộc được hắn. Thấy rõ thực lực của hắn chưa? Quân Mặc Tích cười hỏi Lâm Phong bên cạnh. Lâm Phong gật đầu, lực lượng thương thiên của Đế Lăng quá đáng sợ. Thấy là tốt rồi, ta còn chờ người báo thù cơ mà. Quân Mặc Tích cười cười, bại đối với hắn không trọng yếu, làm hết sức mình là được. Thắng bại là chuyện tự nhiên, không ai có thể chiến thắng mãi. Dù ngươi có là thiên tài chắc tuyệt thì cuối cùng sẽ có người thiên tài hơn ngươi. Ta sẽ tận lực, Lâm Phong gật đầu, ánh mắt lóe lên. Đế Lăng này cũng không phải dễ đối phó như vậy. Sau trận chiến này cũng có nghĩa là Đế Lăng đã bước vào top 3. Về phần Quân Mặc Tích có lẽ hắn sẽ ở thứ 3, cũng có thể là thứ 4, còn phải xem hắn và Lâm Phong có đánh nhau hay không. Đế Lăng cùng Quân Mặc Tích chiến đấu không thể nghi ngờ đã tạo nên một đợt cao trào, quá ư lợi hại. Đế Lăng với thương thiên vũ hồn, lực lượng thương thiên dường như bị hắn khống chế, còn thương thiên chi quyền rất chi là kinh khủng. Một quyền kia không biết là bao nhiêu ngàn cân, đánh nát cả long tượng cự lực của Quân Mặc Tích. E là dù long tượng chân chính cũng bị hắn một đấm đập chết. Có hạo nhiên chính khí, có thể khí hóa long tượng, thậm chí có bất tử vũ hồn, Quân Mặc Tích đã đủ cường đại, thế nhưng vẫn bại. Trận chiến này muốn tuyên bố địa vị bá vương của Đế Lăng hay sao? Kế tiếp là Đoàn Vô Đạo, mọi người đều nhìn lên chiến đài. Đoàn Vô Đạo này không biết sẽ lựa chọn đối thủ nào. Đoàn Vô Đạo nhảy ra, trong mắt bắn ra phong mang, trực tiếp chiếu lên người Huyết Sắt mà quát, ra đây. Huyết Sắt nheo mắt nhìn Đoàn Vô Đạo, hắn đã bại bởi Quân Mặc Tích và Lâm Phong, trận chiến này nhất định không thể bại nữa. Nếu bại tiếp mà nói thì bốn ghế đầu tiên vô duyên với hắn. Dù sao thì Đế Lăng đã đánh bại Quân Mặc Tích, nhất định còn cường đại hơn hắn. Chiến thắng Đế Lăng đã không còn hy vọng, hiện tại chỉ còn có thể đặt mục tiêu lên người của Đoàn Vô Đạo. Trận chiến này nhất định phải thắng. Huyết Sắt kiên định từng bước đi lên nhìn Đoàn Vô Đạo. Người nhận thua đi. Đoàn Vô Đạo nhìn Huyết Sắt, ánh mắt lãnh đạm tràn ngập khí thế không ai bì nổi. Trong mắt hắn thì căn bản không có Huyết Sắt, Huyết Sắt không phải đối thủ. Lời của Đoàn Vô Đạo làm Huyết Sắt khựng người lại, hắn còn đang nghĩ phải chiến thắng trận này, Đoàn Vô Đạo lại bảo hắn trực tiếp nhận thua. Mọi người đều kinh hãi, giỏi cho Đoàn Vô Đạo, hắn cuồng vọng chả kém gì Đế Lăng. Thật là ngông cuồng, trực tiếp bảo Huyết Sắt nhận thua, hơn nữa giọng nói còn bình tĩnh không chút rung động, giống như Huyết Sắt vốn nên nhận thua, không có gì phải nghĩ. Huyết Sắt không xứng để làm đối thủ của hắn. Nhận thua, bản thân ta hôm nay muốn nhìn Thái tử Vô Đạo của Tuyết Nguyệt vô đạo cỡ nào. Huyết Sắt âm trầm nói, hắn cảm thấy rất nhục nhã, chưa chiến đấu mà Đoàn Vô Đạo đã cho hắn nhận thua, đây chính là nhục nhã hắn, nhục nhã một cách mãnh liệt. Ồ, Đoàn Vô Đạo ngẩng đầu nhìn Huyết Sắt phong mang mãnh liệt, theo ánh mắt của hắn bùng lên vô cùng bá đạo, dường như có thể chọc mù mắt người ta. Trên người hắn khí tức vương đạo đáng sợ phóng ra, khí tức vương giả thật là ghê gớm. Mọi người run rẩy, Đoàn Vô Đạo cũng giống như Đế Lăng, chân chính phát ra quang mang của Thái tử Tuyết Nguyệt. Giết! Đoàn Vô Đạo quát lớn một tiếng, toàn thân được bao trùm trong khí tức vương đạo màu vàng. Khí tức vương đạo này, theo thân hình hắn gào thét mà động, đánh thẳng tới Huyết Sắt, làm không gian chung quanh dường như bị bóp méo. Huyết Sắt chỉ cảm thấy khí tức vương đạo bá giả ập tới, làm cho sắc mặt hắn cứng lại. Bá đạo vương quyền! Đoàn Vô Đạo vung tay, liệt phong vô cùng bá đạo như muốn đánh nát cả không gian, khí tức vương giả gạt bỏ hết thảy. Khí tức vương giả kinh khủng thổi quét tới, Huyết Sắt chỉ cảm thấy bản thân mình trở nên vặn vẹo. Quanh thân hắn, thi khí ngút trời xông lên, nhưng lại bị vương quyền bá đạo áp chế xích sao. Thi khí đã không còn uy lực tà ác đáng sợ, hoàn toàn bị khí tức vương giả chấn áp. Thái tử Tuyết Nguyệt, quân vương huyết mạch. Rất nhiều người run rẩy, từ xa họ đã cảm nhận được khí tức vương giả khủng bố này, hô hấp dường như ngưng lại, lực lượng thật là đáng sợ. Đoàn Vô Đạo lại có khí tức vương đạo, tu luyện bá vương quyền, quá ư là lợi hại. Cái loại thần thông này e là chỉ có nhân tài có khí phách vương giả mới có thể luyện thành. Đoàn Vô Đạo là Thái tử Tuyết Nguyệt, có tính cách duy ngã độc tôn, vì vậy vừa hợp tu luyện với loại công pháp này. Khi khí kinh khủng bị vương quyền bá đạo đánh tan, căn bản không cách nào tụ hội dưới sự va chạm của vương quyền bá đạo. Thi hồn, Huyết sát nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành một cái bóng, giống như hồn phách phiêu đãng vô ảnh vô hình, mang theo thi hí ngập trời đánh về phía Đoàn Vô Đạo. Đoàn Vô Đạo muốn dùng một đấm đánh bại hắn, thì hắn cũng không để cho Đoàn Vô Đạo sống tốt. Hừ, hữu dụng sao? Đoàn Vô Đạo hừ lạnh, vương quyền bá đạo phát huy toàn bộ lực lượng, đồng thời bàn tay mạnh mẽ nắm lại. Trong khoảnh khắc, huyết sát cảm thấy thân thể mình căng thẳng, giống như u minh hồn phách đã bị chế trụ, bị che lại, bị siết chặt. Sắc mặt trở nên trắng bệch, huyết sát thầm nghĩ, hỏng rồi. Cút! Một tiếng quát lạnh từ trong miệng Đoàn Vô Đạo phun ra, sau đó một quyển khủng bố đánh lên thân u minh. Huyết sát bị đánh bay ra ngoài, máu tươi phun ra cả lít. Lần này thì hắn đã bị trọng thương. Phế vật, tự chuốc lấy khổ. Đoàn Vô Đạo lạnh lùng nói, sau đó hắn rung người trở lại vị trí của mình. Thanh âm kia vẫn còn quanh quẩn trong màng tai của mọi người, cực kỳ chấn động. Mặc dù trận chiến rất ngắn ngủi, nhưng mức độ chấn động thậm chí còn vượt qua trận giữa Đế Lăng và Quân Mặc Tích. Chỉ hai chiêu, Đoàn Vô Đạo đã đánh bại huyết sát, đúng là chỉ dùng hai chiêu mà đánh cho huyết sát phun ra cả lít máu tươi. Đoàn Vô Đạo thật là đáng sợ, hắn mới là người mạnh nhất trong đại hội tuyết vực lần này. Rất nhiều người đều âm thầm nghĩ thế, thậm chí bọn họ còn hoài nghi thực lực của Đoàn Vô Đạo còn mạnh hơn cả Đế Lăng. Thật là lợi hại, chỉ hai chiêu đã đánh bại huyết sát. Phải biết rằng huyết sát là một thiên tài chân chính, rất có thể xốp vào top 5, nhưng dưới vương quyền bá đạo của Đoàn Vô Đạo, huyết sát lại yếu ớt như thế, không chịu nổi một kích. Đúng như lời của Đoàn Vô Đạo thì trước mắt hắn, thiên tài huyết sát chỉ giống như một tên phế vật mà thôi. Chênh lệch giữa thiên tài cùng thiên tài cũng là rất lớn, không thể bù đắp. Giống như Đoàn Vô Đạo so với huyết sát thì lợi hại hơn rất nhiều. Đế Lăng nhìn chằm chằm vào Đoàn Vô Đạo, Đoàn Vô Đạo mới là đối thủ mạnh nhất của hắn. Kể từ khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên thì Đế Lăng đã cho là vậy. Đại hội tuyết vực đông đảo thiên tài, nhưng chỉ có Đoàn Vô Đạo được hắn đẻ vào trong mắt, những người khác thì không đáng nhắc tới. Lâm Phong cũng nhìn Đoàn Vô Đạo, lợi hại thật, Đoàn Vô Đạo bá đạo mà vô đạo, người thuận thì sống, kẻ nghịch thì chết. Hắn cũng không nghĩ tới Đoàn Vô Đạo lại cường đại tới trình đại này. Có trách là ngày xưa Đoàn Vô Nhai đã tự tin về Đoàn Vô Đạo như thế, coi như là hắn chiếm được vị trí trước 9 thì cũng không thể chiến thắng Đoàn Vô Đạo. Đoàn Vô Nhai rất rõ ràng là Đoàn Vô Đạo kinh khủng cỡ nào. Lực lượng phong ấn, huyết sát rơi xuống mặt đất lau máu nơi khóe miệng. Khi Đoàn Vô Đạo nắm chặt tay lại ở lúc trước thì đã làm cho hắn không chút nào che giấu, thi hồn cũng hóa về chân thân, sau đó vương quyền bá đạo đánh lên người hắn không thể trốn. Tiếp tục tỉ thí. Ở trong hư không, Tuyết Vô Thường nhàn nhạt nói, lão cũng kinh ngạc với thực lực của Đoàn Vô Đạo, có chút chấn động, không biết trận chiến giữa hắn cùng Đế Lăng và Lâm Phong sẽ tạo thành cục diện thế nào. Đừng nói tới người khác, ngay cả người chủ trì đại hội tuyết vực như hắn cũng cực kỳ đợi mong đợi mấy trận chạm trán giữa những thiên tài mạnh nhất này với nhau. Nhưng những trận chiến tiếp theo thì đã không gây được hứng thú cho người xem, bởi vì lúc trước, người ở đầu chọn chiến với người cuối bây giờ đã trở thành tỉ thí giữa những người mạnh, còn người xếp sau lại chiến với những người cùng xếp sau, vì vậy mà những trận chiến của kẻ mạnh mới được người ta chú ý, còn những trận của nhóm cuối tuy rằng khá đặc sắc, nhưng mà lực hấp dẫn đã không thể bằng trận tỉ thí của nhóm thiên tài. Nhóm người phía sau như Vũ Tiêu Diêu, Khô Mộc chiến thắng liên tục, còn có Thanh Mộng Tâm cùng Vân Phi Dương cũng phi thường lợi hại, không chút gì kém với hai thiên tài của Bát Đại Đế Quốc. Nhất là Vương Phi Dương bằng vào thiên địa đại thế kinh khủng, hắn chưa từng bại khi chiến đấu với nhóm người phía sau. Rốt cuộc sau một vòng này, lần nữa lại đến Lâm Phong xuất chiến. Lần này Lâm Phong còn có 3 đối tượng để lựa chọn, Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo, Quân Mặc Tích. Trận chiến này hắn chọn người nào? Lâm Phong. Lúc này Quân Mặc Tích truyền âm, Lâm Phong đưa mắt nhìn về phía Quân Mặc Tích, vậy mà hắn lại dùng phương thức truyền âm để nói chuyện. Đoàn Vô Đạo dùng hai chiêu để đánh bại huyết sát, thực lực không hề yếu hơn Đế Lăng, đều là thiên tài yêu nghiệt. Không nghĩ tới một nước tuyết nguyệt nho nhỏ lại đẻ ra hai cái yêu nghiệt, ngay cả ta cũng không thể chấn áp nổi. Ta đã bại một trận rồi thì sẽ không cách nào giữ vững chiến tích toàn thắng, cho nên trận kế tiếp ta buông bỏ, ngươi tranh giành, thế nào? Quân Mặc Tích tiếp tục truyền âm cho Lâm Phong, hắn đã bại một trận rồi, đại hội tuyết vực này đã không còn hoàn mỹ, hơn nữa Đoàn Vô Đạo cũng không dễ chọc. Chỉ cần Lâm Phong đáp ứng thì liền chứng minh Lâm Phong có lòng tin tranh giành ngôi vô địch. Lúc đó Quân Mặc Tích liền buông bỏ, thành toàn cho Lâm Phong. Ánh mắt của Lâm Phong ngưng trọng lại, hắn đương nhiên hiểu ý rõ ràng của Quân Mặc Tích. Chỉ cần hắn gật đầu thôi, Quân Mặc Tích sẽ bỏ qua cuộc chiến với hắn, để cho hắn đi tranh giành ngôi vị với Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm Phong hắn phải có đầy đủ tự tin và quyết tâm đi tranh giành ngôi vô địch. Nếu Lâm Phong không có đầy đủ thực lực và quyết đoán như vậy thì Quân Mặc Tích cũng không cần phải đem một chiến thắng nhường tặng cho hắn. Ánh mắt Lâm Phong nhìn Quân Mặc Tích gật mạnh đầu, tranh giành chứ, Lâm Phong quyết định mình phải tranh giành. Nhìn thấy Lâm Phong gật đầu, Quân Mặc Tích mỉm cười. Thứ nhất, hy vọng của hắn không lớn để mà giành được ngôi thứ nhất cùng Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo, cho nên Quân Mặc Tích đương nhiên càng hy vọng Lâm Phong có thể du ngoạn trên đỉnh của đại hội tuyết vực lần này. Tốt, Lâm Phong, trận chiến này người hãy lựa chọn ta đi. Quân Mặc Tích sang sảng cất tiếng, làm đôi mắt tất cả mọi người ngưng tụ lại. Quân Mặc Tích lại muốn Lâm Phong và hắn tỷ đấu ư? Ây, Lâm Phong gật đầu, trận chiến đấu này ta lựa chọn Quân Mặc Tích. Lâm Phong lại muốn chiến đấu cùng Quân Mặc Tích sao? Ánh mắt của đám người đều ngưng tụ lại, bọn họ cũng không thể biết rằng vừa rồi Quân Mặc Tích đã chuyển âm nói chuyện với Lâm Phong. Lập tức họ thấy trên mặt Quân Mặc Tích lộ ra ý cười nhàn nhạt. Tiếp theo thì hắn cũng không đi về phía đài chiến đấu mà lại cất tiếng, trận chiến đấu này ta nhận thua. Nhận thua? Quân Mặc Tích nhận thua? Đôi mắt của tất cả đám người ngưng tụ lại, bọn họ đương nhiên biết Quân Mặc Tích nhận thua nó có ý nghĩa thế nào. Đó là đưa Lâm Phong vào top 3. Đối thủ của Lâm Phong hiện nay chỉ còn Đoàn Vô Đạo cùng Đế Lăng. Quân Mặc Tích đưa Lâm Phong vào top 3 bằng vào việc Quân Mặc Tích bỏ qua trận chiến với Lâm Phong để cho Lâm Phong tiếp tục tranh giành chiến đấu. Quân Mặc Tích bỏ qua, Đường U cũng bỏ qua những cuộc chiến phía sau, nàng không tranh giành nữa, hiện tại nàng chỉ muốn xem Lâm Phong thôi. Vì thế lúc này Đế Lăng đã không còn đối thủ để lựa chọn, đối thủ lựa chọn của hắn chỉ có một, Đoàn Vô Đạo. Quân Mặc Tích để cho Lâm Phong chọn hắn chính là bức bách Đế Lăng phải chiến với Đoàn Vô Đạo, trước hết xem hai người bọn họ có thể chiến đến trình độ nào. Khi Đế Lăng đi lên giữa chiến đài là lúc quanh chiến đài dường như nhấc lên một trận cuồng phong, ánh mắt của mọi người đều vô cùng nóng bỏng, quyết chiến liệu có thể nói trước được sao? Đế Lăng vinh dự là một thiên tài mạnh nhất một đời trẻ tuổi của tuyết vực, hắn vẫn được coi là hạt giống thứ nhất của đại hội tuyết vực lần này. Rất nhiều người đều cho rằng Đế Lăng sẽ trở thành quán quân, đem vinh dự vẩy ra khắp tuyết vực. Còn Đoàn Vô Đạo thì hống hách vô đạo. Lần trước khi hắn vào huyết sát chiến đấu, rất nhiều người lúc đó mới nhìn ra hắn là thiên tài thứ hai chỉ kém Đế Lăng. Khi hắn vào huyết sát chiến đấu thì chỉ hai chiêu đã đánh bại huyết sát, thậm chí có rất nhiều người cho rằng Đoàn Vô Đạo có khi còn mạnh hơn Đế Lăng. Tiếng hô Đoàn Vô Đạo ngày càng to. Lần này đế quốc Long Sơn và nước phụ thuộc là nước Tuyết Nguyệt có thiên tài xuất gia, có khả năng hoàn thành phản công trở thành thiên tài đứng nhất của tuyết vực. Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo đều có rất nhiều người là fan ủng hộ. Tóm lại hai người bọn họ trở thành hai người mạnh nhất của đại hội tuyết vực. Nếu hai người bọn họ mà chiến đấu thì hiển nhiên đây là cuộc chiến quyết đấu trung cực mà bên Tây người ta thường gọi là chung kết sớm. Hiện tại cuộc chiến đấu trung cực này có thể nói trước được hay không? Trong lòng rất nhiều người trái tim nhỏ bé bắt đầu đập loạn lên, hơi thở dồn dập, ánh mắt gắt gao nhìn về phía đài chiến đấu. Dù là người nào ủng hộ ai thì cũng không thể đoán trước kết quả. Đoàn Vô Đạo cũng bước ra, hắn đi tới trước mặt Đế Lăng, người được coi là đối thủ mạnh nhất. Đoàn Vô Đạo cũng đồng thời nhìn kỹ Đế Lăng, vì đó là đối thủ của mình. Một trận chiến này là cuộc chiến để hắn trèo lên đến đỉnh. Đánh bại ngươi, ta chính là người thứ nhất của đại hội tuyết vực, ta sẽ là người mạnh nhất. Tham gia, Đế Lăng ta trước cuộc chiến trèo lên đỉnh này, phải nói trước rồi. Đế Lăng nhìn Đoàn Vô Đạo thản nhiên cất tiếng, đối thủ của hắn chỉ còn lại có Lâm Phong và Đoàn Vô Đạo. Lâm Phong thì hắn không thèm để vào trong mắt, chiến thắng Đoàn Vô Đạo thì đó là kết quả toàn thắng. Trong cuộc chiến tranh giành ở đại hội tuyết vực, hắn xếp đầu. Vị trí thứ nhất là của ta. Đoàn Vô Đạo bình tĩnh đáp lại, thuộc vào cái loại là tự tin vương giả, Lăng Thiên. Danh hiệu thứ nhất của đại hội tuyết vực nhất định phải thuộc về hắn. Trận chiến này Đoàn Vô Đạo cũng nhất định phải thắng. Vậy thì đánh đi. Một luồng hơi thở khí tức thương thiên xông thẳng trời cao. Chiến ý, chỉ có chiến đấu mới chứng minh được vinh quang. Đánh! Đoàn Vô Đạo cũng đồng thời quát lên, hai luồng hơi thở đều muốn phá tan cả thiên địa, một luồng là thiêng thiên chi khí, thiên địa dường như phải tôn sùng nó, một luồng là khí tức bá đạo vương giả, dường như nó chính là vương giả trong thiên địa chỉ duy nhất một mình nó thôi. Hai người này thật bá đạo, trận chiến này mới thực sự là lăng thiên chi chiến. Ánh mắt của mọi người cũng bắn ra từng tia hưng phấn, theo bọn họ thì trận chiến này ai thắng, người đó sẽ đạt được vinh quang cao nhất của đại hội. Một người thương thiên bá đạo, một người vương giả bá đạo, trận chiến này đúng là trận trung cực. Thương thiên quyền, Đế Lăng giận dữ gầm lên, quyền ý cuồn cuộn ngút trời, không gian dường như bị một trận nén ép, toàn bộ cơn lốc khủng bố đều dung nhập vào giữa một quyền này. Bá đạo vương quyền, Đoàn Vô Đạo đồng thời cũng giận dữ quát lên, lập tức ý tức vương giả bá đạo cực kỳ đáng sợ phá tan cả không gian trói buộc, oanh giết tới hướng nắm tay của Đế Lăng. Ánh sáng phảng phất như muốn che đậy thân thể của hai người, lấy hai người làm trung tâm, quang hoa màu trắng và màu vàng tàn sát bừa bãi, hóa thành từng đường ánh sáng đáng sợ. Quyền phong của hai người gắt gao dính vào một chỗ, một tiếng kêu bị bóp ngạt, bực bội truyền ra. Nương theo làn sóng ánh sáng khủng bố này, hai người tạm thời phân ly ngắn ngủi, Tuy nhiên chỉ trong phút chốc phân ly lại va chạm lần nữa, tốc độ nhanh đến mức ánh mắt không thể phản ứng kịp. Ầm ầm. Cơn lốc đáng sợ tàn sát không gian, đám người chỉ thấy hư không giữa hai người, ánh sáng đáng sợ điên cuồng khuếch tán ra, bao phủ trọn phiến không gian, toàn bộ đều là thương thiên khí tức và vương giả bá đạo. Còn về phần quyền với quyền va chạm đáng sợ họ không trông thấy, đám người bằng mắt thường này đều không thể nhìn được vì nó quá nhanh, nhanh đến nỗi chỉ như có một chùm tia sáng cứ lóe lên liên tục. Hai người từ trên mặt đất đánh đến giữa hư không, hai luồng hơi thở đáng sợ như muốn đâm thủng cả bầu trời, nương theo một tiếng nổ mạnh vang lên, hai đạo ánh sáng hoàn toàn bùng nổ ra, thân hình hai người rốt cuộc lần nữa tách ra. Đứng giữa hư không chăm chú nhìn đối phương, ánh mắt hai người đều ngưng trọng, nhưng đều lộ ra lăng thiên chiến ý, cùng với một sự tự tin khủng bố không dễ có được. Đoàn vô đạo, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng, nhưng thắng lợi nhất định phải thuộc về đế lăng ta. Đế lăng vẫn tự tin như cũ, hai tay nắm chặt, lập tức hướng hư không, thương thiên ý khủng bố bùng nổ, không gian chung quanh từng luồng lốc xoáy hiện lên, cả phiến không gian dường như bị hắn khống chế cho vặn vẹo. Mặc dù là không gian ở bên người đoàn vô đạo đã đang vặn vẹo, nhưng dường như đoàn vô đạo cũng vẫn bị không gian này ép đến muốn vỡ vụn ra. Thương thiên huyết đế lăng có được thương thiên vũ hồn, lại lĩnh ngộ ý chí thương thiên, muốn khống chế cả thiên địa. Nhưng có thể dễ dàng như vậy hay không, thiên địa này cũng chẳng phải là của hắn. Đoàn vô đạo lạnh lùng quát lên, vương đạo khí phách điên cuồng bùng nổ, trên người hắn còn có thêm một luồng khí tức phong ấn bùng ra, không gian vặn vẹo chung quanh hắn dường như yên tĩnh lại. Giết! Đoàn vô đạo giận dữ quát lên, lập tức không gian vặn vẹo bên người đế lăng dường như toàn bộ dừng lại, một luồng lực lượng phong ấn khóa chặt cả phiến không gian. Hai người thật là đáng sợ. Đế lăng vận dụng thương thiên lực lượng khống chế thiên địa, đoàn vô đạo thì dùng lực lượng phong ấn để phong tỏa không gian. Sắc mặt đế lăng trầm xuống, lực lượng phong ấn thật đáng sợ, đoàn vô đạo so với trong tưởng tượng của hắn còn lợi hại hơn gấp nhiều lần. Bá đạo vương quyền, đoàn vô đạo lại giận dữ quát lên, lần nữa phong tỏa không gian, lấy lực lượng vương đạo đáng sợ oanh sát về phía đế lăng, làm không gian gần như là dừng lại. Diệt thương quyền. Đế lăng cũng là quát lên một tiếng, hai tay nắm chặt, ầm ầm chuyển ra, không gian dường như bị hắn nghiền nát, thương thiên đều phải tịch diệt. Những đường lưu quang đáng sợ tràn ngập, hơi thở hủy diệt phóng về phía đoàn vô đạo. Phong ấn cho ta. Đoàn vô đạo vui mừng không sợ, một luồng khí tức phong ấn bùng tỏa. Từng đường chảy trong không gian dường như dừng lại, nơi bá đạo vương quyển đi qua toàn bộ đều tan biến và vỡ vụn, chỉ còn lại khí tức vương giả. Ầm, tiếng động va chạm khủng bố bùng nổ ra, lúc này đây đế lăng bị oanh lui, ánh mắt trầm xuống gắt gao nhìn đoàn vô đạo. Giỏi lắm, đoàn vô đạo, không ngờ ngươi có thể bước bách ta đến một bước này. Lợi hại, phải để cho ngươi xem một chút cái gọi là huyết mạch thương thiên. Đế lăng lạnh lùng nói, rồi một luồng lực lượng huyết mạch kinh khủng điên cuồng bốc lên trên người của đế lăng, hơi thở đáng sợ bùng tỏa ra, hơi thở quán một lần nữa điên cuồng vung lên. Hắn vốn có tu vi là tầng 9 huyền vũ cảnh, lúc này đây lực lượng trực tiếp vượt qua, đạt tới huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh phong. Lực lượng của tầng 9 đỉnh phong điên cuồng bùng tỏa, dường như trời cao đều điên cuồng gào thét đáng sợ. Thực sự là đáng sợ, vì giờ phút này đôi mắt của cả đám người đều ngây dại ra, không ai nghĩ tới lại có người hùng mạnh đến mức này. Diệt thương thiên, giết! Trong khoảnh khắc từng đạo quyền ảnh bùng nổ ra, vô số quyền ảnh oanh sát về phía đoàn vô đạo. Bá đạo vương quyền, sắc mặt của đoàn vô đạo trầm xuống, quyền kinh khủng bố điên cuồng phóng ra, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mai một dưới luồng quyền ảnh vô tận kia. Một lực lượng vô cùng hùng mạnh oanh lên người đoàn vô đạo, khiến gã kêu lên một tiếng trầm đục, thân thể lui về sau. Thế nhưng lúc này ngay giữa đôi mắt hắn, cái vẻ vương giả chi khí bá đạo kia càng ngày càng đáng sợ. Phong ấn chi môn hiện, một giọng nói như từ viễn cổ ở trong miệng của đoàn vô đạo phun ra, đồng thời một luồng hơi thở như đến từ viễn cổ bùng nổ trong hư không. Từng đợt âm thanh rung động chuyển ra, dường như có những cánh cửa rất lớn từ thời viễn cổ xuất hiện rồi mở ra. Tám cánh cửa cực lớn xuất hiện phía trên hư không, hiện lên thành hình giả quạt bao vây thân thể đế lăng ở trên không. Tất cả đám người đều ngẩng cao đầu nhìn vào hư không, từ trong hư không hiện lên tám cánh cửa thật lớn, toàn bộ đều mang theo lực lượng phong ấn đáng sợ. Đã có lời đồn đại rằng thái tử đoàn vô đạo của nước Tuyết Nguyệt có được huyết mạch vũ hồn này chính là phong ấn chi môn, xem ra lời đồn quả nhiên là thật. Vậy là theo như lời đồn đại thì phong ấn chi môn lại lợi hại đến vậy. Rất nhiều người đã nghe nói qua về đoàn vô đạo, trong lòng đều khẽ run lên, đáng sợ thật. Bát quái phong ấn chi môn, tất cả đều mang theo hơi thở, phong ấn dày đặc. Không biết lực lượng phong ấn này khi phát ra sẽ rung động cỡ nào. Đế lăng cũng ngẩng đầu nhìn tám cánh cửa phong ấn, Đôi mắt hắn gắt gao cô đọng lại. 8 cánh, vương thất thủy tổ của nước tuyết nguyệt có được 9 cánh cửa phong ấn. 9 cánh cửa phong ấn đó là cực hạn vũ hồn, mà hiện giờ đoàn vô đạo tu vi tầng 9 huyền vũ cảnh lại có được 8 cánh cửa phong ấn. Từ đây có thể thấy được là lực lượng huyết mạch mạnh mẽ và thiên phú của hắn lợi hại đến cỡ nào. Đế Lăng, phong ấn chi môn xuất hiện thì ngươi không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Đoàn vô đạo lạnh lùng nói, rồi một luồng khí tức vương giả bá đạo trên người hắn càng ngày càng lớn mạnh. Cho dù là có phong ấn chi môn thì cũng không thể phong ấn thương thiên huyết và thương thiên vũ hồn của ta. Đôi đồng tử của Đế Lăng ngày càng rét lạnh, khí thế trên người đã không còn mạnh mẽ như trước kia nữa. Không phong ấn được thương thiên huyết mạch của ngươi, nhưng lại có thể phong trụ cơ thể người đấy. Hai tay đoàn vô đạo ngừng kết, ấn quyết rồi giận dữ quát lên, phong. Tiếng nói của đoàn vô đạo vừa dứt thì lập tức 8 cánh cửa phong ấn đồng thời được triển khai, hóa thành từng đường ánh sáng đen thui. Tiếng vang ầm ầm truyền ra, nó trực tiếp bao phủ thân thể của Đế Lăng, dường như muốn tiến sâu vào trong cơ thể gã. Thương thiên huyết, Đế Lăng điên cuồng hét lên, huyết mạch bá đạo khủng bố phóng lên cao khiến cho một cánh cửa phong ấn không thể tiến sâu vào cơ thể hắn. Hắn biết rõ ràng nếu để cho phong ấn chi môn tiến sâu vào thể nội, thì khi đó bị phong ấn sẽ không phải là thân thể hắn nữa, mà sẽ là vũ hồn của hắn, tu vi của hắn, thậm chí là ngay cả tính mạng của hắn. Cạch, một rung động chuyển ra, trong đó có một cánh cửa phong ấn bị lực lượng kinh khủng của Đế Lăng chấn động cho vỡ vụn mà rơi xuống, nhưng còn 7 cánh cửa phong ấn khác vẫn gắt gao như trước phong ấn cơ thể hắn. Thân thể Đế Lăng điên cuồng dãy giụa khiến cho 7 cánh cửa phong ấn kia lại rung động, dường như không thể phong ấn cái thương thiên lực lượng cuồng bá kia. Phá cho ta! Đế Lăng nổi giận gầm lên, toàn bộ lực lượng thương thiên khủng bố bùng tỏa, lại có một cánh cửa phong ấn vỡ nát, hóa thành từng điểm sáng tan biến vô hình, khiến cho lực lượng bá đạo mạnh mẽ của phong ấn chi môn vỡ vụn rơi xuống. Người không có cơ hội. Đoàn vô đạo thốt ra một câu, thân thể run lên đạp bước hư không, lập tức thân thể hắn đảo ngược đầu đuôi, lộn đầu xuống dưới hướng thân thể của Đế Lăng ở bên dưới mà oanh kích. Khí tức vương giả bá đạo hóa thành từng luồng khí tức cuồng bá lưu động trên người hắn, cả người đoàn vô đạo giống như một chùm sáng vương đạo hòa mỹ vậy, nó nhanh không tin nổi. Đế Lăng vừa ngẩng đầu nhìn lên đoàn vô đạo thì hai mắt đã hóa thành màu đỏ, thân thể được những sợi tơ nhỏ bao bọc lại. Giết! Tiếng gầm cuồn cuộn từ miệng Đế Lăng phun ra, toàn bộ khí thương thiên lan tràn trên không áp bách mà tới. Tất cả lực lượng của tầng 9 huyền vũ cảnh đỉnh phong hắn không dám giữ lại chút nào. Phong! Đoàn vô đạo mãnh liệt quát lên, một luồng lực lượng phong ấn từ trên người hắn bùng tỏa lan tràn ra, dường như muốn bao phủ toàn bộ hơi thở kinh khủng kia, còn cánh tay thì tùy ý rung lên. Tiếng vang của một tiếng nổ truyền ra, lực lượng đáng sợ này không ngừng trực tiếp nổ tung, mà thân thể đoàn vô đạo thì vẫn tiếp tục áp bách xuống dưới. Phá cho ta! Đế Lăng điên cuồng gầm lên, cả người khí huyết ngút trời, thương thiên huyết cũng điên cuồng thiêu đốt cùng với thương thiên tranh đấu. Tiếng huyết gió làm màng tai của đám người ở gần điên cuồng chấn động, lực lượng quá mức đáng sợ. Những tiếng nổ mãnh liệt truyền ra, phá rồi, phong ấn chi môn của đoàn vô đạo đã bị Đế Lăng dùng lực lượng đáng sợ đánh rách tả tơi. Ở trên người Đế Lăng lộ ra sức mạnh cuồng dã đáng sợ, làm cho người ta rung động muốn phủ phục xuống. Giết! Thế nhưng đồng thời với tiếng nổ đáng sợ truyền ra, đoàn vô đạo cũng giáng xuống vô cùng vô tận những hơi thở vương đạo áp bách lên người Đế Lăng. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi dường như có vô số đạo vương quyền được đánh ra. Đế Lăng trong lúc vội vàng nâng tay nghênh đón, chỉ nghe những tiếng bang bang không ngừng vang lên, thân thể của hắn không ngừng bị đập bay xuống phía dưới, cho tới khi cả người hắn bị đèn vô đạo nện xuống giữa mặt đất. Đại chiến đấu điên cuồng bùng nổ, thân thể hai người đã biến mất không thấy đâu. Đám người đều không ngừng cảm giác được dưới chân run rẩy như động đất. Đoàn vô đạo căn bản không để cho Đế Lăng có cơ hội thở dốc, ngay cả một giây một phút hắn cũng không cho. Một bóng người từ trên nền đất bắn ra, lại một lần nữa đứng trên chiến đài của đại hội tuyết vực. Toàn bộ đám người đều rung động, là đoàn vô đạo. Cuối cùng thì quán quân của đại hội tuyết nguyệt không ngờ à tuyết vực không ngờ lại là hắn, một thiên tài tuyệt đỉnh đi ra từ nước nhỏ tuyết nguyệt. Đế Lăng cũng rất nhanh từ trên mặt đất chạy ra, hơi thở cả người dao động kịch liệt, quần áo trên người rách tả rách tơi, chật vật như một tên khất cái. Trên khóe miệng lộ ra vết máu, nhưng đôi tròng mắt của hắn thì vẫn lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào đoàn vô đạo. Thất bại rồi, Đế Lăng thật không ngờ, hắn lại thất bại, lại bị thua trên người của đoàn vô đạo. Người được chú ý nhất trong đại hội tuyết vực, người đã thành tựu, đó là đoàn vô đạo. Còn Đế Lăng hắn chỉ có thể đứng ở phía sau. Đoàn vô đạo, ta sẽ chiến thắng người để rửa sạch cái nhục hôm nay. Đế Lăng xoay người trực tiếp trở về vị trí của mình, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu trị thương. Tuy rằng bên ngoài nhìn thì như không có việc gì, nhưng giờ phút này trong ngũ tạng lục phủ của hắn không ngừng quay cuồng, hắn đã bị nội thương khá nặng, Mới vừa rồi đòn tấn công mạnh mẽ sau cùng của đoàn vô đạo làm hắn không có lực lượng để tái chiến, khiến hắn phải là trực tiếp nhận thua. À chờ ngươi, đoàn vô đạo lãnh đạm nói, đồng thời hắn cũng trở lại vị trí nhắm mắt điều tức. Vũ hồn cũng bị đánh rách tả tơi, hắn cũng không khá giả gì hơn, bởi vì đế lăng quả thực là rất mạnh. Ồ, đám người thở ra một hơi thật dài, xem ra đại hội tuyết vực đã có được xếp hạng hoàn chỉnh. Đoàn vô đạo là quán quân của đại hội tuyết vực, là thiên tài mạnh nhất, đế lăng chỉ có thể xếp hạng 2. Lâm Phong mặc dù được quân Mặc Tích nhường cho một trận, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có thể xếp hạng 3 mà thôi. Để chờ đợi đến lượt Lâm Phong thì bây giờ là lúc đế lăng và đoàn vô đạo tiếp tục điều tức. Tuyết vô thường liền lệnh cho những người khác đánh trước. Đợi cho những cuộc chiến đấu khác đều đã kết thúc, thì kết cục chiến đấu của đại hội tuyết vực gần như cũng đã được ấn định. Quân Mặc Tích thứ 4, Huyết Sát thứ 5, Đường U thứ 6, Lăng Tiêu thứ 7, Vân Phi Dương thứ 8, sau đó mới là Khô Mộc. Thứ 10 là Thanh Mộng Tâm, 11 Vũ Tiêu Diêu. Và cái gọi là bát đại thiên tài thì có 3 người bị loại. Đó là Vũ Mặc chết trận, Khô Mộc và Vũ Tiêu Diêu đều bị loại trừ. Lâm Phong và Đường U cộng với Vân Phi Dương chính là 3 người thay thế. Hiện tại thì cũng chỉ còn có đoàn vô đạo, đế lăng cùng Lâm Phong là chưa xác định xếp hạng rõ ràng. Tuy nhiên trong lòng của những người xem ở đây thì đã sắp xếp đoàn vô đạo hạng nhất, đế lăng hạng 2 và Lâm Phong xếp hạng thứ 3. Màn đêm dần tàn lụi, sắc trời dở lên sáng ngời. Cuộc chiến của đại hội tuyết vực phía sau đã hoàn toàn đi qua. Hiện tại dường như chỉ còn 2 cuộc chiến quan trọng nhất. Bởi vì quân Mặc Tích đã bỏ qua, thậm chí là trận chiến của hắn và đoàn vô đạo hắn không định tiến hành. Bởi vậy giờ đây chỉ còn cuộc chiến của Lâm Phong cùng đế lăng và cuộc chiến của Lâm Phong với đoàn vô đạo. Giữa chiến đài của đại hội tuyết vực không ngờ lại là một bầu không khí yên tĩnh, không khí dịu dàng khoan khoái thổi trên thân người họ, làm cho bọn họ có được một cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng. Lâm Phong bình tĩnh đứng đó, giống như những chuyện trước mắt không có quan hệ gì tới hắn. Đám người thậm chí đều có chút khâm phục về sự bình tĩnh của Lâm Phong. Nếu hắn đã đáp ứng quân Mặc Tích lựa chọn đi tranh giành, đi chiến đấu, đối mặt với đế lăng và đoàn vô đạo, hai đối thủ thực sự là đáng sợ, sao hắn lại có thể vẫn thản nhiên như thế? Xì, từ tiếng xì xì truyền ra thì một luồng khí tức bá đạo trên người đế lăng bùng tỏa ra, ánh mắt hắn mở to, đôi mắt sắc bén có cảm giác giống như có thể đâm người khác bị thương. Đồng thời lúc này đôi mắt đang nhắm nghiền của đoàn vô đạo cũng mở ra, thương thế của hắn còn không nặng bằng đế lăng, nhưng bởi vì phải hóa thực vũ hồn đã bị đế lăng oanh nứt, bởi vậy mà thời gian khôi phục có thể sẽ phải lâu hơn. Tỉnh rồi, rốt cuộc có thể bắt đầu. Đám người nhìn hai người đã mở mắt thì hai cuộc chiến cuối cùng của đại hội tuyết vực cũng sắp bắt đầu rồi. Mặc dù là kết cục dường như đã được định trước, nhưng bọn họ vẫn hy vọng hai cuộc chiến cuối cùng này có thể đem tới những rung động và bất ngờ. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Lâm Phong, chỉ còn lại hai cuộc chiến cuối cùng. Không biết là Lâm Phong sẽ lựa chọn ai trước? Lâm Phong, bây giờ người hãy lựa chọn đi. Ánh mắt của Tuyết Vô Thường dừng ở trên người Lâm Phong mà nói, là hắn. Lâm Phong chỉ ngón tay về hướng đế lăng, bình tĩnh cất tiếng. Nếu đoàn vô đạo đã thắng đế lăng, như vậy thì hãy bắt đầu từ đế lăng trước. Nếu đế lăng còn không đánh nổi thì càng không cần phải nói tới đoàn vô đạo. Đôi mắt của đế lăng chợt lóe sáng lên một tia lạnh lùng, hắn nhìn Lâm Phong chằm chằm. Có cần hay không? Ta nghĩ không cần phải tiếp tục chiến đấu nữa rồi. Đế lăng thản nhiên nói, tuy rằng thất bại dưới tay đoàn vô đạo nhưng khí chất kiêu ngạo của hắn thì vẫn tràn đầy. Lâm Phong làm sao có thể cùng hắn chiến một trận? Nếu là hắn lại có thể thua ở dưới tay Lâm Phong, một người không có danh tiếng gì, vậy thì cũng quá mất mặt. Ở trong mắt đế lăng thì hai trận chiến cuối cùng này đã không cần thiết nữa, vì nó không còn ý nghĩa gì cả. Đây chỉ là Lâm Phong đi tìm tai vạ mà thôi. Ngươi vẫn cho rằng mình là người mạnh nhất của đại hội tuyết vực này. Hiện giờ ngươi như thế nào đây? Lâm Phong thản nhiên nói khiến cho đôi mắt của đế lăng ngưng tụ lại. Tuy rằng giọng nói của Lâm Phong vẫn rất bình thản, nhưng ý nghĩa không thể nghi ngờ là đang châm chọc hắn. Người cho mình là người mạnh nhất, hiện tại vì sao lại là thứ hai? Như vậy thì đế lăng hắn có tư cách gì ở chỗ này mà chém gió mạnh miệng? Tốt lắm, nếu như người đã muốn đánh, ta sẽ nói cho người biết cái gì gọi là con kiến càng lay cây, cái gì gọi là không biết tự lượng sức. Bước chân của đế lăng bước ra lập tức đã xuất hiện ngay sát người của Lâm Phong, một luồng khí tức bá đạo ngút trời áp bách về hướng Lâm Phong, thương thiên chi ý mạnh mẽ bùng tỏa ra, một chảo vung lên lập tức thiên địa chung quanh dường như bị đế lăng khống chế, lực lượng lốc xoáy kinh khủng đè ép tới hướng của Lâm Phong, dường như muốn rảo sát Lâm Phong chỉ trong vòng một chiêu thôi. Còn kiến nhưng lại muốn tranh phong, tỉnh táo lại đi. Hai tay của đế lăng nắm chặt, lực lượng ngày càng hùng mạnh, đáng sợ, điên cuồng áp bách lên người của Lâm Phong, khiến Lâm Phong cảm thấy cả người căng thẳng, dường như là muốn nghiền nát hắn vậy. Không gian vặn vẹo tạo thành ảo giác, trong lòng đám người run rẩy. Đế Lăng quá mạnh mẽ, có lẽ vào thời điểm chiến đấu với Đoàn Vô Đạo, mọi người còn chưa cảm giác hết được sức mạnh mẽ của hắn. Nhưng thời điểm hắn cùng Lâm Phong chiến đấu, chỉ một kích tùy ý giống như đã muốn mạt sát Lâm Phong. Cái loại đối lập này mới có thể mang đến rung động, mới có thể làm nổi bật lực lượng khủng bố của Đế Lăng. Cánh tay của Lâm Phong chậm rãi nâng lên, ở trong không gian thác loạn này, hắn đặt tay trên lưng, rồi chậm rãi duỗi ra, động tác vô cùng kiên cố, ổn định, không có chút phù phiếm nào. Một tiếng ngâm khẽ, huyết kiếm xuất hiện. Huyết sắc quang hòa hướng về bốn phía bùng tỏa ra, một luồng kiếm ý đáng sợ lan tràn ra ngoài, ngăn cản lại không gian áp bách. Canh! Một tiếng vang nhỏ truyền ra, huyết kiếm đã được rút ra khỏi vỏ, hơi trúc xuống mặt đất. Đầu mũi kiếm chĩa xuống, huyết quang càng ngày càng đậm, kiếm ý khủng bố càng ngày càng sắc bén. Chíu! Kiếm khí đáng sợ tung hoành giữa không gian, phát ra những tiếng gào thét vang dội, làm cho luồng khí áp bách càng ngày càng yếu ớt. Ý chí kiếm đạo bắt đầu bùng lên, lấy Lâm Phong làm trung tâm, toàn bộ đều là kiếm khí rảo sát ngày càng mãnh liệt. Thương thiên, Đế Lăng giận dữ quát lên, hai nắm đấm vừa mở ra lập tức siết chặt lại, thiên địa dường như hợp lại, lực lượng kinh khủng lần nữa đè ép về hướng Lâm Phong. Hắn vốn có ý chí thương thiên, làm sao ý chí kiếm đạo của Lâm Phong có khả năng chống cự lại? Cảm nhận được lực áp bách ngày càng mạnh, kiếm khí xung quanh của Lâm Phong ngày càng đáng sợ. Ý chí kiếm đạo tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, kiếm khí điên cuồng gào thét, ở giữa hư không dường như còn xuất hiện vô số thanh kiếm. Nhưng như thế này thì dường như vẫn chưa phải là chấm dứt, vì kiếm khí còn đang điên cuồng tăng lên. Giết! Một luồng huyết quang đáng sợ bùng tỏa nhanh đến không tin nổi, không gian đang trói buộc kia từ một phân thành hai, dường như nó bị một kiếm này chặt đứt, huyết sắc quang hoa đều chém nứt cả thương thiên. Ý chí kiếm đạo tầng thứ 5. Ánh mắt mọi người đều hung hăng run lên, ý chí kiếm đạo của Lâm Phong đột phá tầng 4, bước vào ý chí kiếm đạo tầng 5. Khi Lâm Phong và Lăng Tiêu chiến đấu, Lâm Phong đã chặt cụt một tay của Lăng Tiêu, lúc đó hắn cũng chỉ dùng ý chí kiếm đạo tầng 4, hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực. Giờ phút này trên người hắn kiếm khí bùng tỏa ra, đem ý chí thương thiên áp bách hắn, đều xoắn thành phấn vụn. Ý chí thương thiên ở dưới ý chí kiếm đạo này đều đã phải mai một, không thể trói buộc nổi Lâm Phong. Ý chí kiếm đạo của Lâm Phong đã vượt qua tầng 4 bước vào tầng thứ 5, một kiếm huyết sắc này mới chính thức khởi đầu cho cuộc chiến. Đôi mày của Đế Lăng vừa nhíu lại, nhưng hắn không phải là Lăng Tiêu có thể so sánh, thân thể khẽ lùi lại, hai tay nắm chặt ý chí thương thiên, áp bách về hướng luồng huyết sắc quang hoa khủng bố kia. Hắn cũng đã hơi hơi ngăn cản được xu thế kiếm tới, đồng thời số lượng chân nguyên đích thực là đáng sợ, trên quyền đầu của hắn điên cuồng gào thét, diệt thương quyền được đánh ra, thiên địa đều phát ra tiếng nổ vang, oanh mạnh vào huyết quang đáng sợ từ kiếm. Kiếm quang cuối cùng cũng mai một, nhưng mà khi Đế Lăng ngẩng đầu lên là lúc hắn phát hiện Lâm Phong từ trên không bay tới, đó là từ phía trên hư không, Lâm Phong trực tiếp bung ra một kiếm từ trên bổ xuống, ý chí kiếm đạo tầng 5, hoàn toàn bùng phát ra, toàn bộ trong thiên địa đều là huyết sắc kiếm quang, không có bất kỳ cái gì khác. Giết! Đế Lăng giận dữ quát lên, thân thể hắn cũng phóng lên cao, diệt thương thiên quyền khủng bố oanh kích về hướng kiếm quang, chân nguyên lực lượng mạnh hơn Lâm Phong rất nhiều, điên cuồng được phóng thích ra. Kiếm thứ hai, kiếm trong tay của Lâm Phong hơi xoay tròn, xùy một tiếng vang truyền ra, thân thể nhanh như gió, một kiếm đâm thẳng vào cổ họng của Đế Lăng. Định cho ta, bàn tay Đế Lăng mạnh mẽ nắm chặt, lực lượng áp bách đáng sợ tràn về phía kiếm quang. Bàn tay của Đế Lăng mang theo chân nguyên đáng sợ, trực tiếp tràn qua huyết kiếm, phải khống chế được huyết kiếm. Kiếm thứ ba, một luồng huyết sắc quang hoa bùng tỏa, toàn bộ không gian đều là bóng hấp huyết kiếm, vô cùng vô tận, vô tình bắn về phía Đế Lăng, đâm vào bàn tay Đế Lăng làm bàn tay hắn đau nhức. Cút ngay cho ta. Đế Lăng gầm lên, song trưởng đồng thời đẩy ra, một luồng khí tức lực lượng có thể rời non lấp biển áp bách về phía kiếm quang và thân thể Lâm Phong. Lâm Phong cũng cảm thấy như có một tòa núi lớn đè xuống cơ thể mình, làm hắn cảm thấy hít thở không thông. Lực lượng của Đế Lăng này thực sự đáng sợ. Kiếm thứ tư. Lực cảm ứng khủng bố bùng tỏa ra, Lâm Phong lại đâm ra một kiếm. Một kiếm này dường như bình thản, không có gì lạ, không có khí thế ngập trời, mũi kiếm chỉ trực tiếp đâm vào luồng lực lượng mạnh mẽ như rời non lấp biển kia. Phía trên lực lượng đáng sợ dường như sụp đổ, trong nháy mắt tán loạn bắn ra bốn phía. Giết! Hấp huyết kiếm không ngừng run rẩy, tùy theo thân thể của Lâm Phong mà chuyển động. Bóng kiếm huyết sắc vô tận như che khuất cả bầu trời, đám người thậm chí còn không nhìn thấy kiếm đâu nữa, chỉ thấy vô cùng vô tận kiếm quang đáng sợ, trong thiên địa toàn bộ đều là bóng kiếm. Lợi hại, ai nói là Lâm Phong không có lực lượng đánh một trận? Đôi mắt của đám người xem nhìn chằm chằm vào bóng kiếm vô tận, ý chí kiếm đạo tầng 5 vô cùng đáng sợ. Cút cho ta. Một tiếng giống giận dữ cuồn cuộn truyền ra, thương thiên dường như đều chấn động lòng trời lở đất, vô cùng vô tận kiếm quang cuối cùng cũng mai một, chỉ còn lại từng mảnh kiếm đang không ngừng vỡ vụn. Kiếm thứ 13, một dòng nói trang nghiêm truyền ra từ không gian, lập tức đóng người liền thấy được một điểm huyết sắc kiếm quang bùng tỏa ra giữa hư không, trông yêu dị mà đáng sợ. Tiếng vang xì xì truyền ra, đám người nhìn vào không gian có vô tận kiếm quang rốt cuộc trôi đi, không gian cuối cùng trở lại bình tĩnh, hoàn toàn lắng lại. Đế Lăng đầu hơi cúi thấp, đưa tay sờ vào vị trí bộ phận phổi của mình, máu tươi nhuộm đỏ cả bàn tay. Nhìn đến máu tươi này, trong đôi mắt toàn bộ đám người đều ngưng tụ lại. Đế Lăng bị thương, ở dưới hấp huyết kiếm, kiếm thứ 13 của Lâm Phong, hắn không ngờ là bị thương. Ngẩng đầu lên, Đế Lăng nhìn Lâm Phong, dường như có chút không dám tin. Người đã thương ta. Một giọng nói rất nhỏ từ trong miệng của Đế Lăng thốt ra, một kiếm kia không ngờ đã làm hắn bị thương. Chỉ là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình thôi mà. Lâm Phong thản nhiên, cất tiếng trong giọng nói tràn ngập ý châm chọc. Những lời này là Đế Lăng đã nói, tuy nhiên trong lúc này trong lòng Lâm Phong cũng thầm than. Thực lực của Đế Lăng này rất đáng sợ. Hấp huyết kiếm kiếm thứ 13, một kiếm cuối cùng, lấy lực lượng ý chí kiếm đạo tầng 5, nhưng cũng chỉ có thể làm hắn bị thương mà thôi. Sám hối đi. Đế Lăng ngẩng đầu, lực lượng huyết mạch một lần nữa điên cuồng bùng lên, hơi thở quán điên cuồng tăng lên, tới huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh phong. Đúng là huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh phong. Hơi thở kéo lên rồi dừng lại, bước chân Đế Lăng bước ra, tiếng vang ầm ầm truyền ra khiến cho thương thiên dường như đều run rẩy, lực lượng áp bách cả thiên địa ngày càng đáng sợ. Sám hối, ta không có theo đạo nào cả, chưa bao giờ biết sám hối là gì. Lâm Phong cầm trong tay hấp huyết kiếm, ánh mắt bình thản, một luồng hơi thở khủng bố bùng ra, từ trên người của hắn, hơi thở cũng giống như Đế Lăng, bắt đầu kéo lên. Lực lượng đáng sợ dường như phá tan sự trói buộc, bước vào huyền vũ cảnh tầng 8. Lâm Phong có tu vi, huyền vũ cảnh tầng 8, đám người chỉ cảm thấy trái tim mình dường như bị hung hăng va chạm quá mức rung động rồi. Tu vi huyền vũ cảnh tầng 8, ý chí kiếm đạo tầng 5, giờ phút này hình như Lâm Phong mới là hoàn chỉnh, mới là Lâm Phong thực sự. Rất nhiều người nhớ tới khi mà đại hội tuyết vực bắt đầu thì khi đó, Lâm Phong chỉ là tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, không có ý chí kiếm đạo đáng sợ, thậm chí là gần như không ai để ý tới hắn, không có ai biết đến cái tên của tiểu nhân vật như vậy. Chỉ cho đến thời điểm cuối, giết nhau đuổi giết ở đoạn thiên ma vực mới làm cho người ta ngẫu nhiên chú ý tới người này. Rất nhiều người đều nghĩ rằng Lâm Phong sớm muộn gì cũng phải rời bỏ cuộc chơi, nhưng người thanh niên thần kỳ này cứ mỗi lần xuất hiện đều đem đến cho họ một lần rung động. Cứ như vậy từng bước đi tới hiện tại. Tới giờ phút này lấy lực lượng huyền vũ cảnh tầng 7, ý chí kiếm đạo tầng 5 cầm trong tay hấp huyết kiếm, vừa rồi đã đánh cho Đế Lăng trọng thương. Mà thời điểm Đế Lăng kích phát ra tiềm lực khủng bố của mình, thì tu vi của Lâm Phong lại lần nữa vượt qua tầng 7, tiến vào huyền vũ cảnh tầng 8. Lấy Lâm Phong làm trung tâm, vô tận vô cùng huyết sắc kiếm quang xé rách cả không gian, dường như muốn làm cho người ta thực sự ngạt thở. Đây mới là thực lực của Lâm Phong. Giết Vũ Mặc, chấm cụt tay của Lăng Tiêu, đánh bại huyết sát, nhưng tất cả đó còn chưa phải thực lực chân chính của hắn. Hiện tại tới thời điểm trung cực quyết đấu cuối cùng, hắn mới triệt để phóng thích lực lượng khủng bố của mình, khiến cho mọi người phải run rẩy vì sợ hãi. Nhất là những người có quen biết với Lâm Phong thì từ thân thể cho đến nội tâm lại càng run rẩy. Người của Vũ Gia, Vạn Thú Môn, người của Thiên Phong, người của Nguyệt Gia, còn có huyết sắc Lăng Tiêu, bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong trên chiến đài. Thực sự là khủng bố, giờ phút này Lâm Phong thật đáng sợ, dã tâm của hắn cũng đã trở thành thiên tài mạnh nhất của đại hội tuyết vực lần này, làm tuyết vực sáng ngời lên. Lấy thực lực hôm nay của Lâm Phong mà nói, chiến thắng cường nhân tầng 9 huyền vũ cảnh không phải không có khả năng. Muốn tiêu diệt Vũ Gia bọn họ, tiêu diệt Vạn Thú Môn bọn họ, thật dễ dàng, làm sao mà bọn họ lúc này có thể thoải mái cho được. Bây giờ từ sâu trong nội tâm, người của Vũ Gia và Vạn Thú Môn đều sinh ra một ý nghĩ lạnh như băng. Trước kia bọn họ cho rằng nếu để tùy ý cho Lâm Phong trưởng thành, tương lai hắn chính là mầm họa đối với bọn họ, nhưng họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới tương lai ấy nó lại nhanh đến mức này. Hiện tại nếu như Lâm Phong trở về Tuyết Nguyệt, muốn tiêu diệt Vũ Gia hay Vạn Thú Môn thì đều rất dễ dàng. Hơn nữa thì với cá tính của Lâm Phong mà nói, hắn tất nhiên sẽ làm như vậy. Bọn họ vẫn không thể quên Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã bị diệt môn như thế nào. Bọn họ kết thù chuốc oán với Lâm Phong không chỉ ngày một ngày hai, bọn họ đã từng nhiều lần đi giết Lâm Phong nhưng đều không có thành công. Hiện tại Lâm Phong đã có được thực lực mạnh mẽ như vậy, thì hắn làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ. Qua mắt của Nguyệt Thanh Sơn càng co quắp lại, mái tóc bạc trên đầu dường như càng trắng hơn, ý nghĩ tàng thương trên khuôn mặt ngày càng đậm, thật sự là rất yêu nghiệt. y vẫn khổ tâm bồi dưỡng Nguyệt Thiên Mệnh để cho Nguyệt Thiên Mệnh thành tài, nhưng mà khổ tâm bồi dưỡng Nguyệt Thiên Mệnh ở trước mặt Lâm Phong thì lại chẳng phát huy ra được thực lực và tư cách của mình. Hơn nữa hiện tại, thiếu niên từ tiểu gia tộc trong thành Dương Châu kia đang đứng trên đỉnh cao của đại hội tuyết vực, đang cùng với Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo tranh phong ngôi vị vô địch. Ánh mắt Đế Lăng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, đã phá tan huyền vũ cảnh tầng 7, bước vào tầng 8. Luồng thương thiên chi ý bá đạo càng ngày càng mạnh, đôi mắt hống hách kia làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Huyền vũ cảnh tầng 8 xong, tốt, tốt. Trên cả người Đế Lăng lực lượng huyết mạch điên cuồng bùng lên, ý võ hồn phóng thích ra, dường như tất cả thương thiên đều đang dao động. Sức mạnh thiên địa chỉ phục vụ cho hắn, ý chí thương thiên áp bách về phía Lâm Phong. Lâm Phong cầm trong tay hấp huyết kiếm, hắn kéo lê thành kiếm dài, bước từng bước chậm rãi đi về phía trước. Trên mặt đất phía sau hắn xuất hiện vết kiếm đỏ như máu, ý chí kiếm đạo tàn sát bừa bãi, cưa nhỏ cả phiến không gian, ý chí thương thiên không thể áp bách hắn, đang bị kiếm khí xé rách ra thành từng mảnh. Kiếm vô sở bất diệt, duy ngã độc tôn. Đám người đều nhìn Lâm Phong chầm chầm, theo dõi hắn chậm rãi tiến bước, trường kiếm dường như tùy ý kéo lê trên mặt đất, nhưng lại khiến cho trên đài chiến đấu xuất hiện một cái khe nhỏ, nơi mà Lâm Phong đi qua toàn bộ mặt đất đều vỡ ra. Oanh một tiếng, bước chân của Đế Lăng cũng bước ra, uy thế thương thiên toàn bộ hội tụ bao phủ về phía Lâm Phong, dường như muốn đem Lâm Phong giam cầm giữa thương thiên vậy. Oanh, lại một bước đạp ra, mặt đất lại hùng hăng rung động kinh khủng, hơn nữa là lực lượng chân nguyên khủng bố và ý chí thương thiên từ trên không giáng xuống áp bách Lâm Phong, muốn đè sập thân thể hắn, cả thiên địa tựa hồ như cũng sắp sụp đổ. Uy thế thật là khủng khiếp. Trong lòng đám người hung hăng run rẩy, thật là đáng sợ. Đừng nói là khu vực Đế Lăng công kích Lâm Phong, ngay cả chỗ xa bọn họ cũng đều có cảm giác có luồng uy áp thương thiên áp bách trên đỉnh đầu họ, làm cho bọn họ có cảm giác như ngạt thở. Đương nhiên, kiếm của Lâm Phong cũng đồng dạng mạnh mẽ, ý chí kiếm đạo khủng bố xé rách cả thương thiên. Và lấy một kích định đoạt thắng bại sau. Nhìn Đế Lăng và Lâm Phong chậm rãi bước ra, hai người đều tụ thế xúc lực, tập trung lực lượng vào một kích này, một kích hủy thiên dịch địa, một kích rất có thể quyết định luôn thắng bại của trận này. Thương thiên áp lực đè xuống càng ngày càng mạnh, đám người chỉ cảm thấy có một luồng hơi thở thiên địa tịch diệt chuyển tới, áp bách xuống, mà Lâm Phong thì lại đang đi vào giữa lực lượng thương thiên đáng sợ này. Thân ảnh của hắn dường như càng ngày càng xa, bóng lưng gầy yếu thẳng tắp mà sắc bén, từ những bước chân giọng nói rất nhỏ. Và đạp trên mặt đất, đám người đột nhiên xuất hiện một loại ảo giác, bọn họ đã không nhìn thấy Lâm Phong nữa. Ở nơi nào đó Lâm Phong đã không tồn tại, nơi đó không có Lâm Phong, chỉ có kiếm mà thôi. Người hợp với kiếm, người hợp với trời, Lâm Phong đã biến mất, chỉ còn một thanh kiếm đỏ như máu, phóng ra hào quang thuộc về hắn. Hơi thở tịch diệt truyền ra, thương thiên áp bách xuống khiến cho vô tận kiếm quang đều trôi đi, nhưng mà dường như tại một nơi xa xôi kia có một chút vệt ràng. Huyết sắc đang dần dần sáng lên, lập tức ánh sáng này càng ngày càng rõ cho đến khi rực rỡ. Một vệt huyết sắc quang hoa nồng đậm xông lên ngàn vạn mét cao phía trên, chạm phá cả chư thiên. Không có tiếng vang bạo liệt, không có tiếng gào thét chói tai, chỉ có một luồng hơi thở tịch diệt và huyết quang ngút trời lóe lên rồi biến mất. Trong một khoảnh khắc nở rộ huyết quang, bọn họ sinh ra một cảm giác như kẻ bên tuyệt cảnh, dường như bọn họ đã chết cả rồi, là bị đạo huyết quang này hủy diệt. Lúc mà tất cả trở lại bình tĩnh là lúc hai đạo thân ảnh an tĩnh đứng đó. Trên chiến đài, Đế Lăng không nhúc nhích, ánh mắt như trước. Lâm Phong thì trên tay cầm hấp huyết kiếm, lưỡi kiếm vẫn kéo lê trên mặt đất, mũi kiếm chỉ xuống dưới. Đồng dạng vô thanh vô tức, cả hai người đều bình tĩnh đến nỗi làm cho người ta có cảm giác vô cùng ngạt thở. Kết thúc rồi sao? Bọn họ thậm chí còn không thấy vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Trận chiến này ai thắng ai bại vậy? Bọn họ chỉ biết là cái thế trong nháy mắt vừa rồi, do nó quá mức là đáng sợ, dường như muốn hủy diệt bọn họ vậy. Gió mát thổi mơn man trên mặt của đám người, cả phiến không gian yên tĩnh lại, không có một giọng nói nhỏ nào, kể cả cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Tích tắp, một tiếng vang nhỏ truyền ra giữa không gian yên tĩnh, không ngờ rõ ràng đám người đã nắm bắt được. Từ nơi tiếng vang nhỏ truyền ra, lập tức trong lòng bọn họ lần nữa run rẩy lên, chỉ thấy ở dưới chân Đế Lăng có một giọt chất lỏng nhỏ, chất lỏng đỏ tươi nhỏ xuống, tại đó mặc dù nhỏ bé như vậy nhưng thực sự chấn động nội tâm của mỗi người. Đế Lăng lại bị thương rồi. Tí tách, từng giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống, vẫn là nhỏ xuống dưới chân Đế Lăng. Lập tức đám người thấy một luồng hào quang huyết sắc hiện lên, Lâm Phong cũng cử động, tuy nhiên hắn lại là cầm kiếm hấp huyết lên tra vào trong vỏ. Con kiến trong mắt ngươi dường như cũng có thể lay động được thương thiên. Giọng nói thản nhiên từ miệng Lâm Phong thốt ra cực kỳ bình tĩnh, nhưng cũng làm trong lòng người ta đều run rẩy. Thắng, trận này thật không ngờ Lâm Phong lại thắng. Lâm Phong thắng Đế Lăng. Một luồng lực lượng chân nguyên lưu chuyển trên người giống như là để làm cho thương thế của mình dịu đi. Thân thể Đế Lăng từ từ vòng đi vòng lại trở về vị trí của mình, quanh chân ngồi xuống không mở miệng nói một câu. Động tác của Đế Lăng chỉ là để nghiệm chứng lời nói của Lâm Phong, Đế Lăng đã bại. Nhìn bóng dáng trẻ tuổi trên chiến đài, bọn họ dường như có một loại cảm giác không chân thực. Không ngờ lại có thể chiến thắng Đế Lăng. Vậy cũng liền với ý nghĩa là hiện giờ Lâm Phong đã không còn đứng thứ ba như bọn họ dự đoán, mà là tuyển chọn giữa hai người. Thậm chí Lâm Phong còn có khả năng cùng Đoàn Vô Đạo tranh đoạt ghế thứ nhất của đại hội tuyết vực. Ngựa ô một đường lại giết đến tận đáy. Nếu như không đến điểm cuối cùng của cuộc chiến, thì không ai biết Lâm Phong thực sự có ở vị trí nào được trong cái đại hội tuyết vực này. Đám người đột nhiên nhớ lại xếp hạng chìa khóa ngọc của Lâm Phong. Chìa khóa ngọc đó là chìa thứ nhất. Trước kia bọn họ tưởng rằng đó là vận khí của Lâm Phong. Hiện tại xem ra, phần Lâm Phong lấy được chìa khóa ngọc thứ nhất của đại hội tuyết vực cũng không phải đơn giản là dựa vào vận khí. Giờ phút này Lâm Phong đã đứng ở vị trí cao nhất trên đài chiến đấu của đại hội tuyết vực, nghênh đón một trận chiến huy hoàng nhất. Giờ phút này từ trong lòng đám người đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ hưng phấn mãnh liệt, vốn tưởng rằng cuộc chiến đấu đã không còn gì phải thấp thỏm lo âu, vậy mà lại diễn ra kết cục rung động đến như thế. Điều này không thể nghi ngờ là làm sôi trào nhiệt huyết trong lòng bọn họ. Bọn họ dường như đã thấy được câu chuyện người thanh niên bị coi là con kiến kia vùng lên trong một câu chuyện cổ tích, dường như bọn họ đang được chứng kiến một huyền thoại sắp ra đời. Có lẽ chắc là sẽ rất lâu năm về sau, thời điểm Lâm Phong cầm kiếm hấp huyết đứng trên đỉnh phong của đại hội tuyết vực sẽ còn sống mãi trong lòng bọn họ. Bọn họ có thể kiêu ngạo nói với con cháu của mình là bọn họ đã bằng chính cặp mắt của mình chứng kiến Lâm Phong quật khởi, một ngôi sao mới đang từ từ mọc lên chiếu rọi cả bầu trời tuyết vực. Lâm Phong của nước tuyết nguyệt. Nhìn bóng dáng ngạo nghễ kia đứng trên chiến đài, bóng dáng của Lâm Phong đã khắc sâu vào ký ức bọn họ. Bọn họ nhớ kỹ người thanh niên đã từng làm bọn họ rung động, không thể quên được Lâm Phong, người sáng tạo kỳ tích này. Kỳ tích này chính thức thuộc về hắn. Ánh mắt từ từ quay lại, đám người nhìn về phía Đoàn Vô Đạo. Đoàn Vô Đạo thì vẫn bình tĩnh nhìn hết thảy. Nhưng bên dưới cái dung nhan bình tĩnh kia, trong lòng cũng đã có một chút không bình tĩnh. Hắn từng cho rằng đối thủ lớn nhất của mình là Đế Lăng, chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Phong có thể chiến thắng được Đế Lăng. Điều này cũng có nghĩa là cuộc chiến đấu vẫn chưa có đến hồi kết thúc, hắn vẫn còn là một trận chiến nữa mới có thể trèo lên đỉnh phong. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, người cuối cùng đứng trước mắt hắn lại chính là Lâm Phong, cùng với hắn là đến từ Tuyết Nguyệt. Đứng trên hư không, Tuyết Vô Thường nhìn Đoàn Vô Đạo và Lâm Phong thật hiếm thấy, nhưng trên mặt ông ta lại nở một nụ cười. Và thật là quá khó khăn để có được hai thiên tài nghịch tiên đến từ một nước phụ thuộc là nước Tuyết Nguyệt. Cùng đứng ở trên võ đài, cùng trong một trận quyết chiến cuối cùng để tranh đoạt xem vinh quang cao nhất của hậu tuyết vực. Kể từ ngày tướng sĩ sáng tạo ra lịch sử, từ trước chưa từng có loại phụ nữ nào thuộc vào cái người, chưa từng có người phụ nữ nào bước được vào ghế top 3. Vậy mà hôm nay ghế thứ nhất, thứ hai đều xuất phát từ những nước phụ thuộc, phụ nữ ở vãi cả lúa. Lâm Phong, ngươi cần nghỉ ngơi trong bao lâu? Tuyết Vô Thường lúc này cất tiếng hỏi. Lâm Phong vừa trải qua một trận chiến đấu bị tiêu hao khá lớn, chỉ cần Lâm Phong nguyện ý thì hắn có thể nghỉ ngơi tùy ý, thời gian là sẽ do Lâm Phong định đoạt. Cuộc chiến đấu cuối cùng nó cực kỳ trọng yếu cho nên không thể làm qua loa đại khái, mặc dù Lâm Phong yêu cầu nghỉ 5-3 ngày ông ta cũng nhất định là đáp ứng. Đám người đều nhìn Lâm Phong, trận quyết chiến cuối cùng này khi nào thì xảy ra? Không cần phải nghỉ ngơi, chiến luôn. Trong miệng Lâm Phong thốt ra giọng nói khiến cho đôi mắt của đám người run lên. Không cần nghỉ ngơi. Lâm Phong hắn lại không cần nghỉ ngơi, có thể lập tức chiến đấu. Chẳng lẽ Lâm Phong sau một trận chiến với Đế Lăng lại không chút mỏi mệt nào, ngay cả nghỉ ngơi cũng không cần, đã có thể lập tức chiến đấu sao? Lâm Phong vẫn nên nghỉ ngơi một thời gian rồi chiến, không vội mà. Tuyết Vô Thường lại không đồng ý, lên tiếng khuyên Lâm Phong. Đoàn Vô Đạo có thể chiến thắng Đế Lăng, thực lực không thể nghi ngờ. 8 cái cánh cửa phong ấn chi môn, phong ấn thân thể, tu vi, vũ hồn, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ là vạn kiếp không thể vãn hồi. Yên tâm đi, trận chiến vừa rồi tiêu hao không lớn. Lâm Phong ngẩng đầu cười với Tuyết Vô Thường, làm đôi mắt của đám người liền bị kiềm hãm lại, tất cả đều lộ ra thần sắc cổ quái. Trận chiến đấu vừa rồi Lâm Phong đánh bại Đế Lăng, hiện tại hắn lại nói tiêu hao không lớn, điều này làm cho Đế Lăng còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa. Đôi mắt Đế Lăng vẫn mở ra ở đó, hắn không đi khôi phục thương thế của mình, mà đứng nhìn hai người Lâm Phong và Đoàn Vô Đạo. Hắn muốn tận mắt nhìn xem một trận chiến giữa Lâm Phong và Đoàn Vô Đạo. Hắn muốn nhìn xem là loại cục diện nào. Đây là chấp niệm trong lòng hắn. Hai người không chiến thì hắn không thể bỏ qua được. Nhất định phải nhìn thấy kết cục. Đoàn Vô Đạo đánh bại hắn, Lâm Phong cũng đánh bại hắn. Đoàn Vô Đạo và Lâm Phong rốt cuộc ai thắng đến cuối? Được rồi, nếu như ngươi vẫn tiếp tục kiên trì, vậy thì tiếp tục chiến đấu đi. Tuyết Vô Thường gật đầu, không có tiếp tục khuyên can nữa. Bước chân của Đoàn Vô Đạo cũng chậm rãi bước ra mà nhìn Lâm Phong. Ta có biết ngươi, ta nghe nói ngươi muốn cưới hoàng muội của ta làm vợ. Đoàn Vô Đạo cất tiếng nói, thân là thái tử của nước Tuyết Nguyệt, tuy rằng hắn một lòng tu luyện, rất ít quan tâm đến việc bên ngoài, nhưng một ít việc lớn thì hắn cũng phải biết. Tỷ như Lâm Phong tiêu diệt thế lực của hắn là Tuyết Nguyệt Thánh Viện, tỷ như nhị đệ của hắn bắt Lâm Phong phải khiêu chiến với hắn thì mới để Lâm Phong cưới hoàng muội. Mặc dù có biết đến những việc này, nhưng Đoàn Vô Đạo cuối cùng là vẫn không ra mặt. Vì cái gì sao? Là vì chính để có thể hôm nay đứng trên vị trí cao nhất trên chiến đài của đại hội Tuyết Vực, cười nhạo muôn dân. Những chuyện khác thì hắn đều có thể ném qua một bên không để ý tới. Hắn vẫn là vì cái ngày này đã chuẩn bị tâm lý rất lâu. Bởi vậy mà khi có một thái tử vô đạo hống hách, Đoàn Vô Đạo mới có thể hiện thân rất ít ở Tuyết Nguyệt, thậm chí coi như mai danh ẩn tích. Đám người nghe được lời nói của Đoàn Vô Đạo thì lại càng sửng sốt. Giữa Lâm Phong và Đoàn Vô Đạo lại vẫn liên quan đến loại chuyện tình máu chó này. Lâm Phong lại muốn lấy hoàng muội của Đoàn Vô Đạo làm vợ sao? Quả thật là ta rất bất ngờ, cuối cùng người đứng trước mặt ta đây, không ngờ lại là ngươi. Lâm Phong, tuy rằng cuối cùng nước Tuyết Nguyệt có thể có một ta một ngươi, vậy đã là một loại vinh quang lớn rồi. Nhưng cuối cùng thì thanh niên thứ nhất nhất định phải thuộc về ta. Ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Ngươi không cần phải nghe lời nhị đệ ta. Ta cho ngươi cưới hoàng muội của ta. Ngươi đi theo ta, chúng ta cùng xông vào Cửu Tiêu Đại Lục khám phá thiên hạ. Trong lời nói của Đoàn Vô Đạo có dã tâm bừng bừng, hắn luôn không coi ai ra gì, nhưng đối với Lâm Phong, hắn cũng đang nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Người có thể đánh bại Đế Lăng, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, có tư cách cùng hắn trở thành thiên kiêu. Ta không cần ngươi phải đồng ý, đồng thời ta cũng không cần Đoàn Vô Nhai phải cho phép ta. Hiện giờ đang đứng trên võ đạo, ở võ đài của đại hội Tuyết Vực này, ta tranh đoạt vinh quang, tranh đoạt vị trí thứ nhất. Tương lai ta cưới Đoàn Hân Diệp, không ai có thể nói được nửa câu. Mọi người đều chỉ có thể hâm mộ, chỉ có thể chúc phúc. Vinh quang của ta thì cũng đồng thời là vinh quang của Hân Diệp. Lâm Phong thản nhiên cất tiếng nói, nếu hiện giờ hắn đã có thực lực đứng ở chỗ này để tranh giành, hắn nhất định sẽ tranh giành. Hắn biết rõ đoạt được vị trí thứ nhất của đại hội Tuyết Vực sẽ là vinh quang tột đỉnh bậc nào, không chỉ có cho riêng mình hắn, còn có phụ thân hắn, mẫu thân hắn, đều muốn hắn được đắm chìm giữa vinh quang này. Đã được hâm mộ, được kính trọng, người yêu của hắn, huynh đệ của hắn cũng đều sắp sửa, được ánh sáng của vinh quang bao phủ. Vinh quang này là do hắn, cho nên Lâm Phong phải có trách nhiệm đảm đương. Chuyện của hắn và Đoàn Hân Diệp ồn ào huyên náo làm cho cái tên Thiên Kim Đoàn Hân Diệp bị thao tổn. Nếu như hắn có thể đem vinh quang tối cao trở về từ đại hội Tuyết Vực thì còn ai dám nói nửa câu rảnh rỗi để mà nói nữa. Cho nên vị trí thứ nhất của đại hội Tuyết Vực hôm nay nhất định phải thuộc về hắn, nhất định phải thuộc về Lâm Phong, đây là điều khẳng định rồi. Cô gái gọi là Đoàn Hân Diệp kia nhất định sẽ rất hạnh phúc. Thanh Tuyền thì thào một tiếng nhỏ nhỏ, trên khóe miệng lộ ra nụ cười nhợt nhạt, nhưng dường như lại có ý nghĩa ấm áp ở trong đó. Ngươi đã từ Tuyết Nguyệt mà đến thì ngươi cũng nên biết tính tình của ta. Đôi mắt Đoàn Vô Đạo càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng lạnh lùng, chăm chú nhìn Lâm Phong như một con diều hâu. Thái tử Đoàn Vô Đạo, trời sinh tính vô đạo, thuận theo thì sống, chống lại thì chết. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trước hết chiến thắng ta, rồi hãy chém gió mạnh miệng cũng không muộn, chớ để lại giống như hắn, cuối cùng chỉ là đánh vào mặt của mình. Lâm Phong thản nhiên mở miệng nói, câu nói của hắn đương nhiên ám chỉ Đế Lăng. Đế Lăng cũng đã từng tuyên bố là sẽ thắng hắn, nhưng cuối cùng thế nào thì mọi người đều rõ như ban ngày. Nếu như vậy thì đánh mẹ nó đi. Đoàn Vô Đạo hét lớn, ý thức vương đạo trên người cuồn cuộn bùng ra, hơi thở kinh khủng áp bách về hướng Lâm Phong, đồng thời thân thể hắn cũng tràn tới tiếp cận với Lâm Phong. Cả cuộc đời nhân sinh tang thương, một tầng ánh sáng vương giả màu vàng bùng tỏa ra những tia sáng chói mắt. Bá đạo vương quyền, hai nắm đấm oanh sát ra, đầy trời quyền ảnh toàn bộ oanh giết tới hướng của Lâm Phong. Lâm Phong đứng đó vẫn bình tĩnh như cũ, kiếm giả, tĩnh, lấy kiếm đả thương người, động thì làm tan biến hết thảy, giết. Một kiếm khiêu khích, lực lượng ý chí kiếm đạo tầng 5 bùng tỏa ra, huyết sắc quang hoa rực rỡ chói mắt, đâm rách cả bá đạo vương quyền, bá đạo hống hách kia, oanh sát về phía Đoàn Vô Đạo, phong cho ta. Một luồng ý chí phong ấn bùng tỏa trên người Đoàn Vô Đạo. Hơi thở phong ấn mãnh liệt như vậy, huyết sắc kiếm quang đáng sợ kia dường như là bị luồng lực lượng vô hình này ngăn cản, uy lực dần dần suy yếu đi. Lâm Phong luyện kiếm, hắn có được ý chí kiếm đạo, Đế Lăng thì có thương thiên huyết mạch, có được thương thiên vũ hồn, lĩnh ngộ được thương thiên ý chí, lực lượng thương thiên đều doán sử dụng, phục vụ cho hắn, mà Đoàn Vô Đạo thì nắm trong tay 8 cánh cửa phong ấn chi môn, lĩnh ngộ vào phong ấn chi môn, ở giữa từng cái đều có thể lật tay là tạo thành lực lượng phong ấn. Trên mặt Lâm Phong không có biểu lộ cảm xúc gì, hấp huyết kiếm điên cuồng xoay tròn, dường như hóa thành một đạo lốc xoáy bén nhọn đâm ra hướng tiền phương. Kiếm còn chưa tới thì kiếm quang sơ sắc tiêu điều đã ập tới trước. Diệt cho ta. Vương quyền bá đạo đánh ra, kiếm quang một lần nữa bị mai một. Ống tay áo của Đoàn Vô Đạo vung lên, lực lượng phong ấn khủng bố áp bách vào thanh kiếm trong tay Lâm Phong. Lâm Phong chỉ cảm thấy như hấp huyết kiếm bị thương một lỗ hổng, lực lượng vô hình nào đó đang ngăn trở nó. Nhưng mà kiếm của Lâm Phong không hề lùi bước, tiếng vang xì xì chưa từng có từ trước tới nay chuyển ra. Mũi kiếm tê liệt trong không gian, điên cuồng gào thét giận dữ, làm tan biến đi hết thảy. Lực lượng phong ấn tuy mạnh nhưng vẫn có thể bị phá vỡ. Đoàn Vô Đạo trầm mặc, kiếm tu luôn nổi danh vì lực lượng công kích mạnh. Lâm Phong có được ý chí kiếm đạo tầng 5, lại thêm hấp huyết kiếm, uy lực mỗi kiếm có thể nói cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa hắn còn tận mắt nhìn thấy tốc độ xuất kiếm lúc Lâm Phong và Đế Lăng chiến đấu, đó là nhanh vô cùng. Vì thế thôi thì chỉ thế là chưa đủ, mà còn cần có sự tự tin vô cùng cường đại. Nhưng Đoàn Vô Đạo vẫn không dám coi thường Lâm Phong. Một bước qua đi, phong ấn chi môn kinh khủng dường như muốn khóa Lâm Phong trong lòng không gian nhỏ hẹp kia. Nghịch xuất quyền, một tiếng hét lớn quyền ảnh vô cùng vô tận che phủ thiên địa đánh về phía Lâm Phong. Đoàn Vô Đạo đạp lên mặt đất, thân thể bay tới, vương giả chi khí điên cuồng tràn ra. Gã nổi nhận hét lên, phong ấn cho ta. Dứt lời thì xung quanh thân thể Lâm Phong dường như có một cỗ lực lượng phong ấn đáng sợ, phong ấn hắn trong một mảnh không gian. Kiếm quang màu máu điên cuồng chém giết, đánh tan đi quyền ảnh đầy trời. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong liền thấy được Đoàn Vô Đạo mang theo bá đạo vương quyền từ trên trời áp xuống. Ý thức vương giả bá đạo như quân lâm thiên hạ điên cuồng ép về phía hắn, muốn ép choán tan vỡ vậy. Một cỗ kiếm ý lạnh lẽo phóng ra, Lâm Phong lần nữa hóa thành một thanh kiếm, xung quanh có vô số đạo kiếm khí xông thẳng lên bầu trời, tan vỡ ở dưới bá đạo vương quyền. Theo đó thân thể Lâm Phong đang di động, huyết kiếm cũng khởi động, hấp huyết kiếm thập tam kiếm, nhanh đến mắt thường không thể theo kịp. Hắn căn bản là đang phong âm một tiếng. Trong hư không chuyển ra từng tiếng nổ vang, theo đó thân thể hai người rớt xuống đất. Đoàn Vô Đạo lùi lại mấy bước, đưa tay vuốt vuốt, trong tay hắn có mấy sợi tóc đen, chính là do kiếm khí bá đạo quét qua bên tay hắn. Nhìn Lâm Phong, ánh mắt của Đoàn Vô Đạo vẫn tràn đầy vẻ bá đạo. Thảo nào có thể chiến thắng được Đế Lăng, tu vi huyền vũ cảnh tầng 8, ý chí kiếm đạo tầng 5 và thanh huyết kiếm kia. Ở dưới thiên vũ cảnh đã hiếm có ai thắng được ngươi rồi. Nhưng dưới vinh quang của phong ấn chi môn thì ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Lời của Đoàn Vô Đạo vừa dứt thì phong ấn chi khí từ viễn cổ lại lan ra, trong hư không xa xôi dường như có 8 cánh cửa phong ấn chi môn, thông qua cả thời gian viễn cổ treo lơ lửng trên hư không, nhìn mà kinh tâm động phách, lúc đó phát ra lực lượng phong ấn cực kỳ đáng sợ. Phong ấn chi môn lại hiện ra, Lâm Phong có thể đối phó được với 8 cánh phong ấn chi môn này sao? Đế Lăng ở dưới cánh phong ấn chi môn này thân thể cũng bị phong ấn chặt chẽ, dùng lực lượng công kích mạnh nhất đánh nứt luôn cái phong ấn chi môn nhưng lúc đó đã muộn. Đoàn Vô Đạo một đường thẳng tiến, dùng lực lượng khủng bố trực tiếp đánh lún Đế Lăng xuống lòng đất, đánh bại Đế Lăng. Hiện giờ Lâm Phong làm thế nào để ngăn cản được 8 cánh cửa phong ấn chi môn đây? Nhìn 8 cái phong ấn chi môn giữa không trung, đột nhiên trên người Lâm Phong có một cỗ hỏa diễm đúng đáng sợ tràn ra, xông thẳng lên bầu trời. Toàn bộ đều là hỏa diễm chi mang, chói mắt như mặt trời. Lực lượng dương hỏa chân nguyên của huyền vũ cảnh tầng 8 toàn bộ được phóng ra. Mọi người nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, hỏa diễm. Lẽ nào Lâm Phong lại muốn dùng hỏa diễm để ngăn cản 8 cánh cửa chi môn? Nhưng làm sao có thể? Đế Lăng đã dùng lực lượng luyện hóa nhanh nhất mới có thể đánh nứt ra phong ấn chi môn, dẫn lực lượng vào hỏa diễm của Lâm Phong. Lâm Phong tuy rằng đáng sợ, nhưng những người tiến vào mà chết là điều không thể. Và họ cũng không đủ sức để hủy diệt phong ấn chi môn này. Hỏa diệm đáng sợ trong nháy mắt xông thẳng lên bầu trời vô cùng khô nóng, thân thể Lâm Phong không ngừng lui lại, dường như hắn đang tranh thủ thời gian làm gì đó. Chạy, người chạy được hay sao? Đoàn Vô Đạo cười lạnh, tức giận quát lên, Phong. Dứt lời, 8 cánh phong ấn chi môn lại hóa thành 8 chùm sáng đen, bay về phía Lâm Phong. Hắc Liên, Giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng Lâm Phong, lực lượng dương hỏa chân nguyên khủng bố, toàn thân trong nháy mắt hội thành một điểm, điên cuồng nén ép, nhanh đến bất ngờ. Lực hủy diệt từ trên người Lâm Phong lan ra, mọi người chỉ nhận thấy hai bàn tay Lâm Phong đưa lên, một đóa liên hoa hắc ám đáng sợ đang nở rộ trong đó, thâm trầm, hắc ám, toàn bộ đều là khí tức tịch diệt. Tất cả diễn ra cực nhanh, nhanh đến không ai ngờ cả, tấm cán cách, khoảng cách Lâm Phong một chữ. Nứt, ầm, khi tám cánh phong ấn chi môn tới nơi, một cỗ uy lực tịch diệt từ trong đó tràn ra, mọi người chỉ thấy một cái đoàn ô hắc chi quang đáng sợ lan tỏa, che lấp đi cả thân thể của Lâm Phong. Một màn này chấn động xảy ra trong nháy mắt, dường như còn khiến đám người xem phải hít thở không thông. Phong ấn chi môn trong không gian tan vỡ biến mất hóa thành hư vô, tất cả bình thường trở lại, còn thân ảnh Lâm Phong một lần nữa xuất hiện, hắn vẫn ngạo nghễ đứng trong chiến đài. Phong ấn chi môn bị phá rồi. Phá rồi ư? Ánh mắt mọi người run lên kinh ngạc nhìn Lâm Phong ở trên chiến đài. Hắc ám liên hoa đáng sợ kia, lực lượng hủy diệt mạnh mẽ, lại phá tan tám cánh phong ấn chi môn. Khục khục, Đoàn Vô Đạo đau đớn kêu lên, khí tức hơi run rẩy. Chiến đấu với đế lăng, phong ấn chi môn của hắn bị đánh nát. Vũ hồn một lần bị thương, lần này phong ấn chi môn lại bị Diệp Phong đánh tan, khiến lực lượng hồn phách của hắn lần nữa bị chấn động. Ta sao phải chạy? Lâm Phong nhàn nhạt nói nhìn Đoàn Vô Đạo, tám cánh cửa phong ấn chi môn cũng bị đánh nứt bể đầu. Lấy lực lượng chân nguyên, trừ thân hóa thành hỏa diễm sau. Tiếp theo, ta xem người làm sao đấu được với ta. Ánh mắt của Đoàn Vô Đạo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lại thấy Lâm Phong cười lạnh. Từ dũng vũ hồn và phong ấn chi môn không thể nào là vô cùng vô tận, ngươi sợ rằng không thể dùng thêm lần nữa, linh hồn ngươi đã chịu trọng thương rồi, vậy thì làm sao có thể đấu với ta được đây? Dứt lời, lực lượng Phật Ma lưu chuyển quanh người, từng điểm hắc ám chi quang dường như biến mất trong không gian chung quanh, biến nó thành bóng tối, quanh thân thể Lâm Phong xuất hiện nguyên cả thế giới hắc ám. Ngày ấy lúc Lâm Phong chiến đấu với huyết sát thì hắc ám Ma Tôn lần nữa xuất hiện, chung quanh thân thể Ma Tôn bị bao vây bởi một tầng ám ảnh, âm ảnh. Đoàn Vô Đạo nói Lâm Phong làm sao so với hắn, Lâm Phong lại nói Đoàn Vô Đạo làm sao đấu với hắn. Nhìn Ma Tôn chi thân kia của Đoàn Vô Đạo, cho dù hiện giờ mọi người cũng không thể đoán được kết quả chiến đấu sẽ ra sao. Thi đấu tuyết vực này rốt cuộc là ai thắng? Người sẽ thấy thôi. Đoàn Vô Đạo lạnh lùng nói, cái đầu hơi ngẩng lên vẫn cao ngạo như cũ, hai tay giang ra, khí tức đáng sợ lưu chuyển quanh người hắn. Theo đó thì hai tay trước ngực hắn, cường giả thiên tài chân chính có thể hòa nhịp lực lượng vũ hồn vào bản thân, cho dù là không dựa vào vũ hồn thì vẫn có thể sử dụng lực lượng cường hãn. Tám cánh cửa phong ấn chi môn không có ở đây, lực phong ấn vẫn còn, ta hôm nay sẽ nói cho người biết thế nào gọi là thiên tài. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào phong ấn chi môn hư ảo trong tay của Đoàn Vô Đạo mà trong lòng chấn động không thôi. Thiên tài thực sự có thể dung nhập lực lượng của vũ hồn vào trong pháp thuật thần thông, điểm này bọn họ cũng biết. Lực lượng của vũ hồn là không thể hạn chế bản thân vũ hồn. Bước tới một bước, thân thể Đoàn Vô Đạo lần nữa tiến về phía Lâm Phong, nháy mắt đã tới trước người hắn. Phong ấn chi môn hư ảo đẩy về phía Lâm Phong, ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại, một quyền tràn đầy ma đạo chi ý cũng đáng sợ đánh ra, mà cánh cửa hư ảo kia trực tiếp xuyên thấu ấn lên cơ thể Lâm Phong, khiến ánh mắt mọi người sững sờ. Có lực lượng phong ấn vô hình này, có lẽ không có lực lượng phong ấn cường đại của phong ấn chi môn thì không thể đề phòng được. Phong cho ta. Đoàn Vô Đạo hét lớn một tiếng, vô số phong ấn chi môn điên cuồng ấn lên trên người Lâm Phong, phong trụ cả Ma Tôn chi thân của hắn. Bá đạo vương quyền, khí tức vương đạo điên cuồng phóng thích ra, Đoàn Vô Đạo không dám mở trước mặt của Lâm Phong để giết người. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng truyền ra, Ma Tôn chi thân của Lâm Phong cũng phát ra những tiếng rạn nứt, rõ ràng là đang bị nứt ra. Giết cho ta. Lâm Phong quát lớn, ma quang vô tận nở rộ, một đạo ma đạo chi trưởng đáng sợ tràn ra từ hư không, va chạm với Đoàn Vô Đạo, đồng thời là Dạ Xoa Tôn Thân cũng xuất hiện. Phá! Đoàn Vô Đạo thế như trẻ tre, lực lượng vô cùng vô tận đánh ra, đánh Dạ Xoa Tôn Thân tan vỡ. Khi một quyền cuối cùng đánh lên người Lâm Phong, ma quang vô tận cùng với quang hòa cũng tiêu tán. Lâm Phong bị đánh lui mấy chục bước, ánh mắt có phần cứng ngắc. Đoàn Vô Đạo thì lại không tiếp tục truy kích, khí tức cả người phập phồng và ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy. Từng cái phong ấn chi môn hư ảo kia tuyệt đối không phải dễ dàng phóng thích ra. Để thắng được trận chiến chờ đợi đã lâu này mà Đoàn Vô Đạo đã phải dốc hết toàn bộ lực lượng ra mà chiến đấu. Lâm Phong nhất định phải bại, Đoàn Vô Đạo hắn là thiên tài mạnh nhất của tuyết vực này, là kẻ sáng chói nhất. Ma Tôn tan vỡ, thân thể của Lâm Phong cứng lại, hắn rất rõ ràng, Đoàn Vô Đạo vừa rồi đã bỗng chốc là toàn lực đấu với hắn, nhưng không có chút lưu lực nào. Mặc dù liều là hồn phách bị tổn thương cũng phải vồ được tay hắn, cho dù hồn phách tổn thương cũng phải đánh từng đạo phong ấn chi quang đáng sợ kia vào thân thể hắn. Hiện giờ chân nguyên của ngươi đã hao hết, mà thần tàn vỡ, thân thể thì bị phong ấn, còn làm sao mà chiến nữa? Đoàn Vô Đạo hét lớn. Với khí thế ngang tảng hống hách, nhìn thân ảnh bá đạo kia, mọi người như thấy được người thắng lợi cuối cùng của đại hội thi đấu tuyết vực rốt cuộc là thuộc về ai. Chân nguyên hao tận, mà thần tàn vỡ, thân thể bị phong ấn sau. Lâm Phong nhìn Đoàn Vô Đạo mà khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Ngươi xác định là lực lượng phong ấn của ngươi đủ để phong ấn ta sao? Sắc mặt của Đoàn Vô Đạo cứng lại, hắn nhìn Lâm Phong rồi cười nói. Cần gì phải thể hiện như vậy? Những đạo lực lượng phong ấn kia đã đi vào trong cơ thể ngươi. Đừng nói là ngươi không còn lực lượng chân nguyên, cho dù là có thì hiện giờ cũng không sử dụng được. Hiện giờ ngươi nên nghĩ làm sao để phá được phong ấn trong cơ thể. Vậy sao? Vậy thì ngươi nhìn cho kỹ đây. Lâm Phong dứt lời thì một cỗ lực lượng hồn phách đáng sợ tràn ra từ trên người hắn. Phá cho ta. Hét lớn một tiếng, tức thì trên người Lâm Phong từng dòng khí tức phong ấn xuyên trào cơ thể tràn ra, rồi tiêu tán trong hư vô. Lâm Phong hoạt động thân thể không có bất kỳ chướng ngại gì, lực lượng phong ấn toàn bộ giải trừ. Hả? Nụ cười trên mặt Đoàn Vô Đạo cứng đờ lại, phong ấn vỡ rồi sao? Lâm Phong khu trừ toàn bộ lực lượng phong ấn xâm nhập trong cơ thể sao? Hiện giờ thì ngươi còn cho rằng như vậy nữa không? Lâm Phong nhàn nhạt nói khiến sắc mặt Đoàn Vô Đạo cứng đờ lại một cách khó coi. Lâm Phong lại phá được phong ấn trong cơ thể, hắn làm cách nào làm được? Ánh mắt của mọi người cũng rung động, bọn họ vốn cho rằng trận chiến này đã không còn gì đáng xem nữa. Nhưng trong lời nói của Lâm Phong lúc này lại lộ ra vẻ tự tin mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa dùng lực lượng kỳ lạ đánh tan, rồi đẩy toàn bộ lực lượng phong ấn ra ngoài cơ thể. Phá được phong ấn thì sao? Ngươi còn cái gì để đấu với ta? Đoàn Vô Đạo nhào mắt lại, trên người lại có một cỗ khí tức vương giả cuồng bá phóng ra. Lâm Phong còn gì để đấu với hắn? Vũ hồn của ngươi đã dùng rồi, nhưng ngươi đừng quên, vũ hồn của ta còn chưa sử dụng. Lâm Phong dửng dưng nói, dứt lời thì một tiếng gào thét truyền ra. Trên người Lâm Phong có vô tận quang hoa màu tím điên cuồng tràn về phía Đoàn Vô Đạo. Đồng thời sau lưng Lâm Phong còn có 8 con thương long lơ lửng ở đó. 8 con thương long này có 8 đầu, lại dùng chung một thân thể. Đầu của thương long ngẩng lên trời gào thét, dường như muốn cắn nuốt cả đất trời. 8 con thương long rồi. Ánh mắt của Nguyệt Thanh Sơn và đám người cứng lại, kinh ngạc nhìn vũ hồn xuất hiện sau lưng Lâm Phong. Đã có 8 con thương long rồi, chỉ kém một chút vũ hồn cửu long thiên phệ sẽ hoàn toàn tiến hóa cuối cùng. Lúc này, trên thân thể thương long lơ lửng kia đã thoát khỏi thân thể Lâm Phong, không còn giống như vũ hồn nữa, mà giống như một con yêu thú. Cửu long thiên phệ thú, ánh mắt của mọi người đều cứng lại. Trong bọn họ không thiếu những người có kiến văn quảng bác, nhận ra vũ hồn của Lâm Phong là một loại yêu thú đáng sợ của thời thượng cổ, là cửu long thiên phệ thú. Vậy trận chiến này ai thắng ai bại đây? Lâm Phong đứng đó không hề cử động, yêu xà màu tím rít gào trong nháy mắt quấn lên thân thể Đoàn Vô Đạo. Lực lượng trên người Đoàn Vô Đạo đã không còn cường đại như vừa nãy, lực lượng đánh lên người tử xà chỉ khiến yêu xà không ngừng tan vỡ rồi sống lại, chứ căn bản không thể khiến màu tím hoàn toàn biến mất. Nhìn 8 con thương long bay lên trời cao, ánh mắt Đoàn Vô Đạo cứng lại. Lâm Phong với tu vi huyền vũ cảnh tầng 8 dường như còn chưa phóng thích được vũ hồn cường đại như vậy, trừ phi linh hồn chi lực của hắn cũng vượt xa cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 8. Đúng, là lực lượng linh hồn. Ánh mắt của Đoàn Vô Đạo cứng lại giống như nghĩ ra cái gì đó. Hắn bị Lâm Phong phá vỡ và khu trừ đi phong ấn chi lực, nhất định là đã gặp phải lực lượng hồn pháp của Lâm Phong đánh sâu vào. Chỉ có duy nhất khả năng này, bởi vì lực lượng phong ấn của hắn bản thân nó cũng là do lực lượng linh hồn hóa thành. Ống, thương long rít gào, 8 con thương long lao về phía Đoàn Vô Đạo. Đầu của thương long toàn bộ há miệng đỏ lòm như muốn nuốt sống Đoàn Vô Đạo vậy. Đoàn Vô Đạo ném một viên đan dược vào miệng, nhất thời lực lượng của hắn dường như khôi phục rất nhiều. Vương giả chi khí khủng bố lại tràn ra, tức giận quát, bá đạo vương quyền. Chơi đan dược sau, Lâm Phong đứng đó khóe miệng co giật lộ ra nụ cười lạnh, quang mang, lóe lên, hắn lấy ra một viên quy nguyên đan trực tiếp đút vào mồm. Trong khoảnh khắc thiên địa nguyên khí quanh người hắn điên cuồng dâng lên, lực lượng chân nguyên trong cơ thể điên cuồng khôi phục lại. Cá ngâm một tiếng, hấp huyết kiếm xuất hiện trong tay. Lâm Phong cầm hấp huyết kiếm bước chân chậm rãi đi về phía Đoàn Vô Đạo. Kiếm cần phải bay lên. Ở dưới mặt đất có khe nhỏ xuất hiện. Ở trên chiến đài, nơi mà hấp huyết kiếm quét qua lần lượt đứt đoạn, không gian chung quanh toàn bộ đều là kiếm khí vô tận cùng vô tận. Đoàn Vô Đạo đương nhiên cũng cảm thụ được cỗ kiếm khí đáng sợ đó, từng quyền đánh ra để đối kháng với cửu long thiên phệ thú. Ánh mắt quán cương ngạnh khó coi, một cỗ kiếm ý chi đạo đáng sợ trực tiếp giáng lâm lên thân thể của hắn. Kiếm khí băng lương dường như là muốn nuốt sống hắn vậy. Kiếm khí càng lúc càng mạnh, càng lúc càng lạnh lẽo. À, Đoàn Vô Đạo tức giận gào lên, bá đạo chi khí trên người dường như muốn lật ngược cả trời đất. Cửu long thiên phệ thú bị đánh văng ra, yêu xà màu tím đứt ra từng khúc. Nhưng Lâm Phong vẫn chậm rãi đi tới, bước chân chậm, trường kiếm huyết sắc tiến về phía Đoàn Vô Đạo. Tiếng giết gào giữa không trung dần tiêu tán, ánh mắt của Đoàn Vô Đạo thấp xuống. Lâm Phong bình thường ở trước mắt, trong mắt dường như lóe lên một tia không cam lòng. Ta thua rồi. Nói ra ba chữ dường như phải dùng hết toàn bộ lực lượng. Đoàn Vô Đạo hiểu rất rõ trận chiến này hắn đã thua, thua một cách triệt để. Dù có tái chiến thì cũng không thể vãn hồi thế cục. Kiếm đạo chi khí bay lên cũng dần tiêu tán, theo ba chữ này. Lâm Phong nhìn Đoàn Vô Đạo, ánh mắt không hề có chút kích động nào, vẫn cứ bình tĩnh như vậy. Thiên tài là cái gì? Kiếm tra vào vỏ, Lâm Phong đứng đó thấp giọng hỏi Đoàn Vô Đạo, khiến sắc mặt Đoàn Vô Đạo cứng lại. Bốn chữ này chính hắn từng nói với Lâm Phong, thiên tài là gì? Nhìn thân ảnh không hề to lớn của Lâm Phong, hắn còn trẻ tuổi như thế, thậm chí trên mặt còn có mấy phần chưa dứt sữa. Nhưng chín thanh niên còn chưa hoàn toàn chín chắn này, thời khắc này đứng trên đỉnh phong của đám thanh niên tuyết vực. Lâm Phong, ở trong lần thi đấu tuyết vực này, đứng số 1. Lúc thi đấu tuyết vực mới bắt đầu thì ai ngờ được người đứng trên đỉnh của đại hội tuyết vực đoạt được vinh diệu vô thượng kia lại là Lâm Phong, một gã huyền vũ cảnh tầng 5. Bọn họ chỉ đoán Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo, thậm chí Quân Mặc Tích và Huyết Sát, nhưng không có một ai đoán là Lâm Phong. Thế nhưng Lâm Phong lại dùng sự thật nói cho tất cả mọi người, họ sai cả rồi, chỉ có hắn mới có thể hưởng thụ vinh diệu cuối cùng. Hắn là thiên tài chói mắt nhất trong lần thi đấu tuyết vực này. Người quả nhiên không khiến ta thất vọng. Quân Mặc Tích mỉm cười rất chân thành, sự thực chứng minh là hắn đã cược đúng. Lâm Phong đã làm được, lấy được hạng đầu trong thi đấu tuyết vực lần này, dùng thực lực khủng bố và vô số bài tủ, vững bước tiến lên, từng bước đi lên vị trí cao nhất. Đường Ngu U cũng cười, lúc này vẻ lạnh lùng trên mặt của nàng lại lộ ra nụ cười tươi sáng như vậy, tất cả đều như mơ như mộng. Nàng còn nhớ lần đầu gặp Lâm Phong, Lâm Phong ở Tửu Lâu, dường như là gặp dịp mà uống rượu chùa, mà khi đó hắn còn là một thanh niên không quá đáng để ý, chưa mọc đủ lông, hiện giờ đứng trên đỉnh phong ở đại hội tuyết vực, được vạn người ngưỡng mộ. Tiểu tử, không tệ, Thanh Mộng Tâm lộ ra chút mị hoặc kinh diễm, còn cả Vân Phi Dương, trong tay đã xuất hiện một bầu rượu, là rượu phần nguyên trực tiếp dốc vào miệng, rồi thở dài một hơi sảng khoái. Tiêu Nhã, Hàn Man, Phá Quân, ai nấy đều vô cùng kích động siết chặt tay, bọn họ hiển nhiên cũng không ngờ Lâm Phong có thể đi tới một bước này, Lâm Phong đã thực sự làm được. Những người này đều chân thành chúc mừng Lâm Phong, vui mừng thay cho hắn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người tâm tình trái ngược như ánh mắt của Nguyệt Thanh Sơn và Nguyệt Thiên Mệnh thì vô cùng phức tạp. Thậm chí là Nguyệt Thanh Sơn còn không ngừng thở dài thườn thượt. Vũ Lưu Thủy, Đằng Vu Yêu, người của Vũ Gia và Vạn Thú Môn, Huyết Sát, Lăng Tiêu, còn có nhiều người trong đám, còn có một vài thân ảnh đứng trong hư không, sắc mặt họ đều rất khó coi, phải nói là vô cùng khó coi. Bọn họ không ngờ người đoạt được quán quân thi đấu tuyết vực lại là Lâm Phong. Vô số người lại một lần nữa lâm vào im lặng, không ai mở miệng, bọn họ đều chỉ nhìn thân ảnh trên chiến đài kia, trong mắt lộ ra những tâm tình khác biệt. Nhưng sau tất cả, Lâm Phong đều không biết, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Tuyết Vô Thường, trên mặt lộ ra nụ cười tươi tắn và rạng rỡ. Quán quân của đại hội thi đấu tuyết vực hắn đã đạt được. Nhìn nụ cười kia, Tuyết Vô Thường cũng ngây người ra, nụ cười tinh khiết. Thanh niên đứng ở đỉnh phong thi đấu tuyết vực này, trong lòng hắn vẫn như cũ là một mảnh tịnh thổ. Thánh khiết, thuần phác mới khiến cho nụ cười trên mặt tinh khiết như thế. Dường như có thể bỏ qua cát bụi tất cả trên thế gian. Tuyết Vô Thường cũng cười, bao nhiêu năm nay, hắn dường như không hề lộ ra nụ cười nhẹ nhõm như vậy. Có lúc tiếng lòng xúc động chỉ đơn giản vậy thôi, vì một nụ cười đơn giản mà xúc động. Lâm Phong, chúc mừng ngươi. Tuyết Vô Thường mở miệng, giọng nói hàm chứa vẻ chân thành. Lúc này hắn thực sự coi trọng thanh niên trước mắt. Có lúc hắn cũng cuồng dã như thế, có lúc hắn cũng thuần túy như vậy. Rất lâu rồi, hắn không hề coi trọng một ai như thế, cho dù là gặp vô số thiên tài trong thần cung, nhưng chưa từng có ai giống như Lâm Phong khiến hắn yêu thích, coi trọng từ tận đáy lòng. Hy vọng là Lâm Phong có thể không ngừng đi trên con đường võ đạo, khai sáng ra huy hoàng của bản thân. Cảm ơn. Trong mắt Lâm Phong cũng có một tia vui vẻ, hắn có thể cảm nhận được sự chân thành trong mắt của Tuyết Vô Thường. Thiếu giác nhạy bén của hắn rất dễ dàng phân biệt được nụ cười là thiện ý hay là giả tạo. Được rồi, thi đấu tuyết vực cũng kết thúc rồi, cho dù các ngươi xếp hạng thế nào thì cũng chuẩn bị một chút đi, theo ta đi tới thần cung một chuyến. Ánh mắt của Tuyết Vô Thường quét qua mọi người mở miệng, khiến ánh mắt mọi người chung quanh ngưng lại. Thi đấu tuyết vực kết thúc rồi sao? Rất nhiều người trong số họ thậm chí còn chưa tỉnh táo lại, dường như vẫn còn trầm mê trong những trận chiến rung động. Đặc biệt là hai trận chiến cuối cùng vẫn như cũ xuất hiện trong đầu họ, gợn lên từng đợt sóng, không thể xóa nhòa. Hiện giờ thì thi đấu tiết vực kết thúc, thần cung muốn tưởng thưởng cho những cường giả thi được thứ hạng cuối cùng. Không biết Lâm Phong có thể có được phần thưởng gì đây? Mọi người thầm nhủ, bọn họ đều đoán lần này Lâm Phong thu được vị trí quán quân, có thể có được phần thưởng gì? Có thể khiến thực lực của Lâm Phong lại tăng thêm một tầng hay không? Lâm Phong nếu còn mạnh hơn nữa, vậy thì quá đáng sợ rồi. Cho dù tu vi hiện giờ của Lâm Phong ở dưới thiên vũ cảnh mà muốn đánh bại hắn cũng là rất khó. Đế Lăng đã rất mạnh rồi, sử dụng lực lượng của thương thiên huyết mạch, nắm giữ ý chí thương thiên, khiến lực lượng trời đất do hắn nắm giữ, tu vi bản thân cũng trực tiếp bước tới huyền vũ cảnh đỉnh phong. Nhưng mà ở trước mặt Lâm Phong, hắn vẫn thất bại. Còn có cả Đoàn Vô Đạo cũng có tu vi huyền vũ cảnh cửu trọng khủng bố, tuy rằng chưa tới đỉnh phong, nhưng mượn nhờ vương giả chi khí và phong ấn chi môn, lại có thêm vũ hồn phong ấn và thần thông phong ấn doán sáng tạo ra. Huyền vũ cảnh muốn đánh bại được Đoàn Vô Đạo là quá khó, ít nhất thì mọi người không nghĩ ra có ai có thể đánh bại được người như vậy. Nhưng Lâm Phong hắn lại làm được đánh bại Đoàn Vô Đạo, vì thế mới nói dưới thiên vũ cảnh, Lâm Phong rất khó tìm đối thủ. Nếu thực lực quán càng mạnh mẽ hơn nữa, thì Lâm Phong có thể thực sự được xưng là vô địch dưới thiên vũ cảnh. Trừ phi cường giả, thiên vũ cảnh tự mình ra tay, còn không ai có thể chiếm được lợi thế trong tay hắn. Trừ những cường giả này ra còn có đế quốc nữa, vốn thế lực đế quốc ở tuyết vực dẫn cường giả đến tham gia thi đấu, nếu thu được thành tích tốt thì sẽ có được chỗ tốt rất lớn, mà đế quốc Long Sơn vị trí số 1, số 2, số 4 đều là người của họ, chiến tích này quá khủng bố, còn nước tuyết nguyệt thì số 1, số 2 đều từ tuyết nguyệt mà ra, sợ rằng nước tuyết nguyệt cũng sẽ có những kỳ ngộ lớn lao. Hiện giờ, thời khắc luận thưởng đã đến. Những cường giả tham gia thi đấu tuyết vực muốn thử xem, cho dù không thu được danh hiệu tốt nhưng bọn họ vẫn chờ đợi. Họ đến tham gia thi đấu tuyết vực thì cũng đã coi như thiên tài không tệ rồi, thần cung hẳn là sẽ không bạc đãi họ. Vật quá kém thì thần cung cũng không đem ra, cho nên rất nhiều người đều hưng phấn chờ đợi. Chỉ có mấy người Đoàn Vô Đạo, Đế Lăng thì mới không vui vẻ gì. Bọn họ mong chờ vị trí số 1 nhưng vinh quang cuối cùng này lại bị Lâm Phong tước đoạt. Chuẩn bị xuất phát cùng với ta. Tuyết Vô Thường cười nói, rất nhiều cường giả tham gia thi đấu tuyết vực đều bay lên, chuẩn bị trở về thần cung. Thế nhưng vào đúng lúc này, ở trong đám người lại có mấy đạo khí tức đáng sợ đột nhiên bùng nổ, khiến mọi người rung động. Chỉ thấy ở giữa hư không có mấy bóng người ngăn Tuyết Vô Thường lại. Những người này nhìn qua vô cùng bình thường, thậm chí còn không nhìn ra sự dị thường nào. Nhưng lúc này khí tức như có như không phóng thích trên người họ, lại khiến mọi người cảm thấy kinh hãi và e sợ, dường như muốn phủ phục trên mặt đất, thần phục bọn họ vậy. Thiên vũ cảnh. Trong lòng mọi người chấn động, những người vừa xuất hiện này toàn là thiên vũ cảnh cực kỳ khủng bố. Có mấy tiếng cười truyền ra, xung quanh chiến đài, bốn phía của Tuyết Vô Thường, từng bóng người lăng không bay lên, vây lấy Tuyết Vô Thường và những người tham gia thi đấu tuyết vực. Những người này ai nấy ánh mắt sắc bén, khí tức tùy ý phát ra trên người cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hả? Những thiên tài thi đấu tuyết vực này ánh mắt run rẩy, chuyện gì xảy ra đây? Nhiều cường giả như vậy, hơn nấy ai nấy tu vi đều đáng sợ. Bọn họ bình thường đều rất khó gặp được loại cường giả này. Cho dù là mấy người mạnh nhất cũng rất ít nhìn thấy được nhiều thiên vũ cảnh cường giả cùng xuất hiện ở một chỗ như vậy. Mười mấy cường giả thiên vũ cảnh lận, ánh mắt mọi người đều run rẩy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lẽ nào thi đấu tuyết vực còn chưa kết thúc, thực sự về mặt ý nghĩa còn có phong ba khác sao? Sắc mặt khó coi nhất không thể nghi ngờ phải kể tới là Tuyết Vô Thường. Những người này đều là cường giả thiên vũ cảnh, lẫn vào trong đám người cổ vũ, lại ẩn giấu tu vi bản thân, đến lúc này mới phóng thích ra ngăn chặn đường đi của họ. Tuyết Vô Thường ánh mắt lạnh lùng, dường như đã nghĩ tới cái gì đó. Chư vị không giống như người tuyết vực, từ đâu tới đây, có ý đồ gì? Ánh mắt của Tuyết Vô Thường quét qua cả đám người mở miệng hỏi, trong lòng hơi bị khẩn trương. Bên phía thần cung không biết có nhận được tin tức hay không. Nếu bên thần cung không biết thì hôm nay chỉ sợ là xong đời. Thần cung các ngươi cũng không thuộc về tuyết vực, không phải cũng giả danh lừa bịp ở tuyết vực đó sao? Một âm thanh châm chọc truyền tới khiến mọi người kinh hãi. Thần cung cũng không thuộc về tuyết vực, giả danh lừa bịp tuyết vực sao? Nhưng lời nói này là có ý gì? Thần cung ta xây dựng căn cơ ở tuyết vực đã mấy trăm năm nay, 10 năm thi đấu tuyết vực một lần, Thần cung ta khai quật những thanh niên thiên tài từ tuyết vực để cho bọn họ không ngừng lớn mạnh. Như thế nào là không thuộc về tuyết vực? Như thế nào gọi là giả danh lừa bịp chứ? Tuyết vô thường tức giận quát, rõ ràng là vô cùng khó chịu. Đúng như hắn đoán thì những người này không hề có ý tốt. Xưa nay, đưa than ngày tuyết thì khó, chứ thêu hoa dệt gấm thì dễ. Bọn họ vốn là thiên tài tuyết vực, thần cung các ngươi triệu tập họ lại tiến hành cái gọi là thi đấu tuyết vực, quả thực là tụ tập thiên tài tuyết vực lại. Nhưng bồi dưỡng những thiên tài này thuần túy là nói bậy. Thiên tài thì ai chẳng biết bồi dưỡng, không chỉ thần cung các ngươi có thể. Ngươi dám nói thần cung các ngươi thưởng cho bọn họ mà không cần bọn họ làm việc cho mình sao? Giọng nói ngày càng xảo quyệt, châm chọc móc mỉa, khiến cho khóe mắt của Tuyết Vô Thường co giật càng lúc càng khó coi. Thi đấu tuyết vực kết thúc, tất cả đều sắp thành bụi bặm. Không ngờ tới những người này không biết vì sao lại ngàn dặm chạy tới đây phá rối, phá hại việc tốt của thần cung hắn. Thần cung sẽ tôn trọng ý kiến của họ để cho họ tự do lựa chọn, chứ tuyệt không ép buộc. Tuyết Vô Thường cũng không phủ nhận, thẳng thắn mà nói, nhưng những lời này quả thực khiến mọi người ngưng trọng. Thần cung cần thiên tài tham gia thi đấu tuyết vực để làm việc, mà Tuyết Vô Thường cũng đã mở miệng thừa nhận. Ánh mắt nhiều người trong bọn họ nhìn về phía cô gái xinh đẹp đi ra từ thần cung kia. Bữa tiệc đêm đó cùng với những nữ tử ưu tú trong thần cung này dường như là đang lung lạc bọn họ. Phía sau cái thi đấu tuyết vực này quả nhiên còn có thứ mà mọi người không biết. Đã tôn trọng ý kiến của họ để cho họ tự lựa chọn, không bằng hiện giờ nói rõ mọi việc để cho bọn họ tự mình lựa chọn đi. Đợi tới thần cung rồi thì còn nói gì lựa chọn nữa, bọn họ lúc đó còn có tư cách chọn sao? Có người âm lãnh mở miệng lời nói chói tai, bọn họ không đồng ý cho những người này bị mang đi. Lần thi đấu tuyết vực này mấy vị thiên tài trong đó khiến cho bọn họ cũng cảm thấy động tâm. Nếu như mà tất cả đều tiến vào thần cung rồi thì lúc đó còn việc gì cho bọn họ làm nữa chứ? Chư vị ngàn dặm xa xôi, chạy tới tuyết vực mê thành cũng đã cực khổ, nhưng mà chuyện của thần cung chúng ta dường như chưa đến lượt chư vị phải quan tâm. Xa xa có giọng nói cuồn cuộn chuyển tới, lập tức mọi người liền thấy có một đoàn người đang tới rất nhanh, người cầm đầu chính là cung chủ Bắc Thần Cung. Cung chủ Bắc Thần Cung tự mình tới, xem ra những cường giả thiên vũ cảnh xuất hiện trong đám người này, quả thực là có chuẩn bị trước. Nhìn thấy cung chủ giá lâm, Tuyết Vô Thường cũng thở phào một hơi. May mà tới rồi, chứ nếu một mình hắn ở đây thì tuyệt đối không thể ứng phó với nhiều cường giả thiên vũ cảnh đến thế. Những người này không có một người nào là tay mơ, tất cả đều rất mạnh. Nếu thực sự mà xảy ra xung đột thì sợ rằng trong nháy mắt có thể giải quyết Tuyết Vô Thường hắn. Hắn rất rõ ràng đối phương chưa ra tay là vì còn e ngại. Dù sao tuyết vực mê thành này là phạm vi thế lực thần cung bọn họ, đối phương lại từ xa mà tới, cũng không dám làm quá tuyệt tình. Thì ra là Bắc Minh cung chủ đã tới. Những cường giả thiên vũ cảnh kia hiển nhiên cũng nhận ra cung chủ Bắc Thần Cung này, trực tiếp nói ra tên tuổi. Đã đến nơi này thì bọn họ há lại không biết thần cung, không biết một trong bốn cung chủ thần cung là Bắc Minh. Chư vị cũng đã là cường giả một phương, có địa vị của bản thân, hiện giờ đến thần cung ta là vì lý do gì? Bắc Minh lạnh lùng liếc nhìn mọi người một cái, trong lòng có chút buồn bực. Xem ra lần này những thế lực cường hãn này đều rất coi trọng, thậm chí là phái cả cường giả tới tuyết vực mê thành. Quan sát bọn họ, tạo ra điều kiện cử hành thi đấu tuyết vực, chính là do hắn đã sơ sót bỏ qua. Ta cứ ăn ngay nói thật, chúng ta đến đây mục đích tự nhiên giống với Bắc Minh cung chủ. Lần thi đấu tuyết vực này thiên tài rất nhiều, thần cung muốn một mình nuốt hết là điều không thể. Lúc này chỉ thấy một bóng người phất tay áo, tức thời bên cạnh hắn xuất hiện một cái long bào lấp lánh ánh vàng kim, khí chất quán lúc này trở nên khác hẳn, đại khí, trên người tự toát ra uy thế. Đông Hải Tứ Đại Long Vương, Kim Tử Long Vương. Những người khác các người cũng đều nói rõ thân phận đi, miễn cho Bắc Minh ta phải tốn công suy đoán. Bắc Minh thấy người này khoác tử kim long bào, tức thời ánh mắt rung động, là cường giả của Đông Hải đã đến, hơn nữa còn là một trong Tứ Đại Long Vương, tử kim long vương tự mình xuất thủ. Nhưng người khác cũng không tiếp tục che giấu thân phận lên, là khoác long bào hoặc đội kim quan, ai ai cũng biến đổi khí chất cực kỳ cường đại và tôn quý. Nhưng cường giả thiên vũ cảnh này không có một ai là cường giả thông thường cả. Hơn nữa trừ thần cung ra thì họ chia ra làm bốn phương thế lực, mỗi một phương thế lực đều có mấy cường giả thiên vũ cảnh. Có thế lực này đáng sợ, đối với tuyết vực mà nói là quá ghê gớm, đủ để lật ngược cả đế quốc lên. Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm vào những người này, từ tử kim long vương khoác tử kim long bào ra, thì ba phương thế lực khác có một phương thế lực, sau lưng tất cả đều đeo kiếm, trường kiếm cổ phát trên lưng trên thân mỗi người đều lộ ra kiếm khí bốc cao. Những người này không một ai yếu hơn sư tôn của Lăng Tiêu, toàn bộ đều là những kiếm tu đáng sợ. Còn có một phương cường giả cầm đầu trên người lộ ra vương giả chi khí như Đoàn Vô Đạo, trên đầu còn đội vương quan, tùy ý cũng phát ra khí tức vương giả còn mạnh hơn Đoàn Vô Đạo rất nhiều. Thế lực cuối cùng thì ai nấy đều có khí tức khiến lòng người run sợ, lại có mấy phần tương tự như ma đạo chi khí trên người của Lâm Phong. Ánh mắt của họ khiến người ta nhìn vào có cảm giác muốn lui về. Đông Hải Long Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Ngọc Thiên Hoàng Tộc, Phong Đô Ma Tông. Rất tốt, tuyết vực nho nhỏ lại có thể hấp dẫn đại giá của chư vị. Xem ra Bắc Minh ta hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Ánh mắt của Bắc Minh nhìn chằm chằm vào những người này, trong lòng hắn cũng rất chấn động. Khi thấy Tử Kim Long Vương lộ ra chân thân, hắn đã hơi kinh sợ, rồi lần lượt nhìn thấy Cửu Tiêu Kiếm Môn, Ngọc Thiên Hoàng Tộc và Phong Đô Ma Tông. Thế lực cường hãn tứ phương, mỗi phương thế lực đều có thể sánh ngang với thần cung, hiện giờ bọn họ lại tề tụ ở tuyết vực. Xem ra là thần cung bọn họ cờ đi đã kém một bước, không ngờ là những người này sẽ có hậu chiêu như vậy. Thiên tài nhiều như thế thì không nên toàn bộ thuộc về thần cung các ngươi. Chúng ta đã tới rồi thì liền để họ tự mình lựa chọn đi. Giọng của Tử Kim Long Vương sang sảng nói một cách dửng dưng. Lúc này những người quan sát lần nữa run rẩy, bọn họ cho rằng theo thi đấu tuyết vực kết thúc thì tâm tình họ sẽ bình tĩnh lại, nhưng không ngờ nhanh như vậy chấn động liên tiếp xuất hiện lần nữa. Trước mặt bọn họ xuất hiện nhiều cường giả khủng bố đến như thế, ai ai cũng là thiên vũ cảnh cường đại, thậm chí phía sau bốn người cầm đầu kia, những cường giả thiên vũ cảnh khác chỉ là tùy tùng mà thôi. Thiên vũ cảnh khủng bố đủ để quét ngang cả tuyết vực, đứng ở nơi cao nhất. Nhưng giờ phút này xuất hiện trước mặt họ là mười mấy cường giả thiên vũ cảnh, thậm chí còn có tùy tùng thiên vũ cảnh, quá là chấn động. Nghe ngữ khí của Bắc Minh, bọn họ đã biết Đông Hải Long Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Ngọc Thiên Hoàng Tộc và Phong Đô Ma Tông, dạo rằng đều là những thế lực siêu cường không thua kém thần cung. Một thần cung đã đủ dẫn dắt cả tuyết vực, xưng vương ở tuyết vực. Hiện giờ trước mặt bọn họ xuất hiện bốn đại thế lực mạnh mẽ ngang với thần cung, thì sao có thể không khiến họ kinh sợ? Có trách là Bắc Minh lại nói bọn họ từ ngàn dặm xa xôi chạy tới đây lẫn vào trong đám người. Người muốn để bọn họ lựa chọn thế nào? Bắc Minh nhìn chằm chằm vào Tử Kim Long Vương, bốn phương thế lực tụ hội, thần cung có muốn độc chiếm cũng là rất khó khăn. Năm phương thế lực chúng ta, mỗi người sẽ nói một chút, sau đó để bọn họ tự mình lựa chọn. Tử Kim Long Vương mở miệng rồi ánh mắt nhìn về ba phương thế lực khác. Các người thấy thế nào? Ta không có ý kiến, người có Cửu Tiêu Kiếm Môn trả lời. Đồng ý, Ngọc Thiên Hoàng Tộc và Phong Đô Ma Tông gật đầu. Vậy ai nói trước? Bắc Minh nhìn về bốn phương thế lực mà hỏi. Thần cung các ngươi là chủ nhà, cho ngươi nói trước, Tử Kim Long Vương nói. Ánh mắt của Bắc Minh trầm xuống, lập tức đưa mắt nhìn về phía mọi người, sau đó mới chậm rãi nói. Thần cung ta hiệu triệu tuyết vực, cử hành thi đấu tuyết vực, luôn là để trợ giúp chư vị nâng cao tu vi, nâng cao thực lực. Điểm này tin rằng mọi người đều thấy được. Chư vị đều là thiên tài của tuyết vực, thần cung ta đương nhiên có lòng muốn mượn sức. Nếu chư vị bằng lòng gia nhập thần cung tất nhiên sẽ hậu đãi chư vị. Đương nhiên, cho dù chư vị không muốn vào thần cung cũng sẽ không miễn cưỡng. Ta chỉ hy vọng chư vị có thể trợ giúp thần cung ta làm một chuyện. Chuyện này cũng là mục đích của bọn họ tới đây. Ta hy vọng chư vị hãy thận trọng mà suy nghĩ. Bắc Minh nói năng sang sảng, khách khí, không hề có ngữ khí ức bép người khác. Vào thần cung ta thì thần cung hậu đãi, không vào thần cung cũng không miễn cưỡng. Về phần cử hành thi đấu tuyết vực chỉ là để bọn họ giúp thần cung làm một chuyện. Ngoài ra thì bốn thế lực khác cũng vì chuyện này mà tới. Bắc Minh cung chủ nói xong rồi phải không? Vậy thì đến lượt ta đi. Tử Kim Long Vương cười nói, tiếp đó ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong, Đông Hải Long Cung ta là bá chủ của đế quốc Đông Hải, mà đế quốc Đông Hải là trung phẩm đế quốc, so với tứ đại hạ phẩm đế quốc ở tuyết vực các ngươi thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Cố thế lực cường hãn như vậy nằm trong quyền điều khiển của Đông Hải Long Cung ta thì ngươi có thể tưởng tượng được thế lực chúng ta mạnh đến đâu. Tử Kim Long Vương mở miệng trực tiếp hướng về Lâm Phong, nói lên là Đông Hải Long Cung hắn mạnh mẽ, châu bò, khiến mọi người đều hiểu Đông Hải Long Cung này là bá chủ của trung phẩm đế quốc ở Đông Hải, mà tứ đại đế quốc ở tuyết vực của bọn họ chỉ là hạ phẩm đế quốc mà thôi. Chênh lệch giữa hạ phẩm đế quốc và trung phẩm đế quốc cũng giống như một nước phụ thuộc. Với hạ phẩm đế quốc vậy, không biết còn kém hơn bao nhiêu lần. Đông Hải Long Cung ta, vũ hồn chính là long hồn, công pháp tu luyện cũng liên quan đến chân long. Mà Lâm Phong ngươi, vũ hồn có cửu long thiên phệ thú, là một loại thương long. Nếu vào Long Cung ta trải qua mài rũa tất sẽ thành đại khí, đến lúc đó thì võ kỹ công pháp thiên cấp, tùy ngươi lựa chọn. Tử Kim Long Vương dường như đã sớm là làm ra chuẩn bị, lời nói tràn đầy dụ hoặc, khiến sắc mặt Bắc Minh vô cùng khó coi. So với điều kiện mà Tử Kim Long Vương nhắm vào Lâm Phong để dụ dỗ, thì những gì hắn nói quả thực không hấp dẫn bằng. Tóm lại, Lâm Phong, cho dù ngươi không gia nhập vào Long Cung ta, Đông Hải Long Cung cũng muốn để ngươi trở thành khách khanh. Đến lúc đó thì Tứ Đại Long Vương hay thậm chí Long Chủ Đại Nhân cũng tự mình chỉ đạo ngươi tu luyện. Cái này với ngươi mà nói tuyệt đối là một hồi cơ duyên lớn lao, cho nên suy nghĩ cho thật kỹ. Mọi người nghe được lời nói của Tử Kim Long Vương thì đều cảm thấy chấn động. Điều kiện này thực phong phú, Đông Hải Long Cung là bá chủ của trung phẩm đế quốc Đông Hải. Chỉ cần Lâm Phong gia nhập vào công pháp thiên cấp tùy ý hắn chọn, hơn nữa công pháp võ kỹ có liên quan đến Long Vũ Hồn của Lâm Phong càng có thể phát huy ra uy lực cường hãn. Trừ cái đó ra còn có cơ hội được Tứ Đại Long Vương và Long Chủ chỉ đạo tu luyện. Không thể không nói điều kiện mà Tử Kim Long Vương đưa ra khiến cho người ta thật khó lòng mà cự tuyệt được. Tử Kim Long Vương, lời ngươi nói có phải hơi nhiều rồi không? Sắc mặt của Bắc Minh có phần cứng ngắc lại, nhìn Tử Kim Long Vương thì là những lời này quá đáng hận. Đợi chút, xong ngay thôi. Tử Kim Long Vương cười nói rồi quay qua nói với những người khác. Những người khác bằng lòng gia nhập vào Đông Hải Long Cung ta. Long Cung ta nguyện cùng phụng là thượng khách. Các ngươi sẽ có cơ hội trở thành một phần tử của bá chủ đế quốc Đông Hải. Đến lúc đó khu vực còn con này các ngươi có thể quyết ngang, không ai dám động tới. Dứt lời thì Tử Kim Long Vương coi như nói xong. Tiếp theo đến ta. Người cầm đầu của Cửu Tiêu Kiếm Môn mở miệng, ánh mắt hắn cũng dừng lại trên người Lâm Phong. Tu vi huyền vũ cảnh tầng 8 mà ý chí kiếm đạo tầng 5, thành tựu kiếm đạo của người khiến ta phải kinh ngạc. Cửu Tiêu Kiếm Môn ta mạnh mẽ đến đâu không cần giới thiệu, tóm lại là thế lực ngang hàng với Đông Hải Long Cung. Trong Cửu Tiêu Kiếm Môn ta có kiếm tôn, nếu ngươi gia nhập tông ta thì có thể nhanh chóng lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo một cách triệt để, thành tựu kiếm chi áo nghĩa, một kiếm chạm phá cửu tiêu. Cửu Tiêu Kiếm Môn ta chính là thích hợp với người nhất. Nói xong ánh mắt hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, kiếm của người cũng không tệ, hoan nghênh gia nhập Cửu Tiêu Kiếm Môn, thành kiếm tu cường đại chân chính. Cửu Tiêu Kiếm Môn ta toàn bộ đều là kiếm tu và cũng chỉ thu kiếm tu mà thôi. Còn cả người cũng rất hoan nghênh, các ngươi đều suy nghĩ cẩn thận một chút. Cuối cùng người này nhìn về phía nam tử sử dụng ngân kiếm, ở đây chỉ có ba người này là kiếm tu, mà Cửu Tiêu Kiếm Môn lại chỉ thu kiếm tu, cho nên dụ dỗ này đối với kiếm tu không thể nghi ngờ là rất lớn. Quả nhiên nghe thấy lời của người này, Lăng Tiêu và người sử dụng ngân kiếm ánh mắt có chút dao động. Cửu Tiêu Kiếm Môn là thế lực khủng bố ngang hàng với Thần Cung và Đông Hải Long Cung. Mấy người đứng ở đó toàn bộ đều là kiếm tu thiên vũ cảnh, đây không thể nghi ngờ là thiên đường của kiếm tu, bọn họ làm sao có thể không động tâm cho được. Tiếp đó là người cầm đầu của Ngọc Thiên Hoàng tộc, hoàng giả chi khí khắp người, ánh mắt của hắn dừng lại trên người của Đoàn Vô Đạo và Quân Mặc Tích. Đoàn Vô Đạo, Quân Mặc Tích, các người đều có huyết mạch vương giả, một người vương đạo chi khí, bá đạo vô đạo, một người thì hạo nhiên chính khí. Ngọc Thiên Hoàng tộc ta quan trọng nhất là hai người, lúc nào cũng hoan nghênh các người gia nhập. Còn Đế Lăng, tuy ngươi không có vương khí bẩm sinh, nhưng thương thiên huyết mạch cũng vô cùng bá đạo, chúng ta có thể khiến ngươi thành tựu được vương giả bá khí. Nam nhân đổi độ vương quan cao quý mở miệng, trên người lộ ra hoàng giả chi khí, hắn chỉ để ý tới ba người Đoàn Vô Đạo, Quân Mặc Tích và Đế Lăng. Cuối cùng là đám người của Phong Đô Ma Tông, người cầm đầu lộ ra ma đạo chi ý cường đại, ánh mắt hắn trực tiếp dừng trên người Lâm Phong. Lâm Phong, người có ma tôn chi thân, hiển nhiên đã tu luyện ma đạo công pháp cường đại, nếu bằng lòng trở thành phân tử của ma tông ta sẽ để người trở thành một ma đầu cường đại, thành một ma tôn chân chính, ai gặp người cũng sợ vãi đái. Còn có Đoàn Vô Đạo, Đế Lăng, Quân Mặc Tích, huyết sát. Phong Đô Ma Tông ta cũng hoan nghênh các ngươi. Trừ Thần Cung ra thì bốn cỗ thế lực đáng sợ khác, trong đó có ba cỗ thế lực muốn lung lạc đầu tiên, chính là Lâm Phong. Lâm Phong có vũ hồn cửu long thiên phệ, lại là kiếm tu, đồng thời tu luyện cửu chuyển Phật Ma Công. Vì thế mà tam đại tông môn này đều thích hợp với hắn, đều muốn lung lạc hắn, bởi vì tiềm lực của Lâm Phong rất đáng sợ, bọn họ hy vọng nhất là Lâm Phong gia nhập thế lực mình, sau đó thì mới tới những người khác như Đoàn Vô Đạo, Đế Lăng hay Quân Mặc Tích. Thứ hạng thi đấu của Tuyết Vực lần này không phải là ngẫu nhiên, mà phải dùng lực lượng để mà tranh đoạt liều mạng, chân thực rõ ràng không hề có nửa điểm giả dối. Thiên phú của ai thế nào, thực lực của ai thế nào, bọn họ đương nhiên hiểu vô cùng rõ nét. Năm thế lực khủng bố đã nói rõ ràng, tiếp đó thì phải xem lựa chọn của mọi người như thế nào, bọn họ muốn gia nhập vào thế lực nào. Ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn về phía sư tôn hoặc phụ thân, đặc biệt là những người có sư môn sẽ không dễ lựa chọn. Bọn họ đã có tông môn của mình, còn lựa chọn gia nhập vào thế lực tông môn khác thì chính là làm phản, rũ bỏ tông môn của mình. Các ngươi yên tâm, Thần Cung tuyệt đối không làm khó các ngươi vì chuyện tông môn đâu. Bắc Minh dường như nhìn ra sự dị thường của mọi người, liền bổ sung một câu. Đông Hải Long Cung là một phương thế lực, không phải là tông môn. Gia nhập Đông Hải Long Cung thì vẫn như cũ, có thể nói là người của tông môn cũ, nhưng nó thuộc về cái tầng thế lực của Đông Hải Long Cung chúng ta. Từ Kim Long Vương nói, Đông Hải Long Cung đúng là bá chủ của đế quốc Đông Hải, dưới trướng của họ có vô số tông môn nữa cơ mà. Lăng Tiêu, ngươi lựa chọn cửu tiêu kiếm môn đi. Lúc này trong hư không truyền đến một giọng nói, chính là sư tôn của Lăng Tiêu, Thất Tình Kiếm. Cửu tiêu kiếm môn là kiếm đạo chi tông, trong đó có vô số cường đả tu kiếm lợi hại hơn sư tôn ta nhiều. Gia nhập cửu tiêu kiếm môn, ngươi vẫn có thể là đệ tử của ta, nhưng thuộc về cửu tiêu kiếm môn, vì sư không trách ngươi phản bội tông môn. Sư tôn của Lăng Tiêu mở miệng, hiện giờ Lăng Tiêu bị chém một tay, hắn hy vọng Lăng Tiêu có thể tỉnh ngộ, gia nhập cửu tiêu kiếm môn để cho Lăng Tiêu có cơ hội một lần nữa quật khởi đứng lên. Sư tôn. Lăng Tiêu nhìn sư tôn của mình, ánh mắt lộ vẻ cảm động, hắn đương nhiên hiểu được ý của sư tôn. Nghe ta. Vâng, sư tôn. Lăng Tiêu gật đầu rồi nhìn về phía cường giả cửu tiêu kiếm môn mà nói. Lăng Tiêu bằng lòng gia nhập cửu tiêu kiếm môn. Tốt, cửu tiêu kiếm môn hoan nghênh người gia nhập. Người kia gật đầu. Lăng Tiêu tuy rằng cụt một cánh tay nhưng không trở ngại hắn trở thành một kiếm tu cường đại. Hơn nữa bản thân hắn cũng có cơ sở cường đại sẵn rồi, tu vi huyền vũ cảnh tầng 8, ý chí kiếm đạo tầng 3, những thứ này sẽ không bị mai một. Ta cũng bằng lòng gia nhập cửu tiêu kiếm môn, nam tử ngân kiếm mở miệng, dụ dỗ của kiếm tu tông môn thì khó mà đỡ nổi. Cửu tiêu kiếm môn cũng hoan nghênh ngươi. Người này lại mở miệng lần nữa, ánh mắt họ đã sớm quét qua Lâm Phong, hy vọng hắn đồng ý. Là Lâm Phong là người gia nhập, một thiên tài trẻ tuổi như thế mà đã có ý chí kiếm đạo tầng 5. Nếu gia nhập vào cửu tiêu kiếm môn, thì ngày sau cửu tiêu kiếm môn tất sẽ có một tuyệt thế kiếm tu. Đáng tiếc là Lâm Phong lại chậm chạp không mở miệng, hắn cứ luôn im lặng ở đó. Ta cần biết chuyện mà các ngươi nói cần chúng ta làm là chuyện gì. Đoàn vô đạo lúc này dừng dưng mở miệng. Ta cũng vậy, Đế Lăng gật đầu. Nếu không rõ ràng thì bọn họ cũng không dám dễ dàng gia nhập bất cứ thế lực nào. Để các ngươi thay chúng ta tiến vào một cái bí cảnh. Các ngươi tiến vào trong đó thì đối với bản thân các ngươi cũng là một hồi cơ duyên to lớn. Đây chính là mục đích ở trong thi đấu tuyết vực. Ta hy vọng tất cả các ngươi đều đại biểu cho thế lực của thần cung ta. Thần cung tuyệt đối không bạc đãi bất cứ một ai. Bắc Minh mở miệng. Mọi người cuối cùng cũng biết một chút, dường như là vì lựa chọn thiên tài tuyết vực đại biểu thế lực của thần cung bọn họ tiến vào một cái bí cảnh. Bắc Minh cung chủ nói không sai. Các ngươi nếu như bằng lòng gia nhập vào Đông Hải Long Cung ta, đại biểu Đông Hải tiến vào trong đó, điều kiện chúng ta đưa ra tuyệt đối ưu việt hơn thần cung. Đương nhiên, cho dù các ngươi không muốn vào bí cảnh thì Đông Hải Long Cung ta cũng vẫn hoan nghênh các ngươi gia nhập. Từ Kim Long Vương nói xen vào là mọi người đều gật đầu, trong lòng tự có tính toán. Ta cần chút thời gian để suy nghĩ, Đoàn Vô Đạo mở miệng. Ta cũng cần suy nghĩ, đám người Đế Lăng cũng lần lượt mở miệng, thế lực cường đại do bọn họ lựa chọn. Bọn họ tất nhiên phải cẩn trọng suy nghĩ một phen, bởi vì quyết định lần này có thể sẽ thay đổi quỹ đạo cuộc đời của họ. Lâm Phong, ngươi thì sao? Từ Kim Long Vương nhìn về phía Lâm Phong mới là người được mong đợi nhất ở đây. Những thế lực khác cũng đều nhìn về phía Lâm Phong, bọn họ hy vọng nhất là Lâm Phong gia nhập. Ta sẽ không gia nhập bất cứ thế lực nào, Lâm Phong mở miệng, tức thời khiến ánh mắt mọi người ngưng lại. Lâm Phong, hắn sẽ không gia nhập bất cứ thế lực nào, từ chối toàn bộ, ngay cả điều kiện hấp dẫn như thế mà hắn có thể từ chối. Về phần có đại biểu thần cung tiến vào bí cảnh kia không, ta cần phải hiểu rõ ràng rồi mới suy nghĩ. Lâm Phong khẽ gật đầu với Bắc Minh khiến ánh mắt của Bắc Minh hơi ngẩn ra, rồi lập tức mỉm cười. Lâm Phong hắn nói có đại biểu thần cung tiến vào bí cảnh hay không cần phải suy nghĩ, cũng là nói hắn từ chối những thế lực khác, chỉ nghĩ tới thần cung thôi. Đông Hải Long Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn và đám người Phong Đô Ma Tông đều sửng sốt. Lời của Lâm Phong đối với họ chính là loại cự tuyệt, hắn sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Về phần có hay không thay thần cung bước vào bí cảnh thì hắn còn cần suy nghĩ. Và vấn đề này cũng nói rõ là hắn chỉ suy xét cho thần cung thôi. Ngươi không muốn suy xét cẩn thận một chút sao? Nếu như bỏ lỡ thì có lẽ sau này ngươi sẽ cảm thấy tiếc nuối và hối hận. Từ Kim Long Vương vội vàng mở miệng khuyên, tuy nhiên Lâm Phong lại vẫn lắc đầu. Sẽ không đâu, sự yêu mến của chư vị đối với Lâm Phong ghi nhớ trong lòng. Nhưng trong lòng Lâm Phong đã có quyết định, chỉ có thể nói một câu, xin lỗi. Nếu là lựa chọn của bản thân hắn thì Lâm Phong sẽ không bao giờ hối hận. Có lẽ bởi vì lần này hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội có được công pháp võ kỹ Trần Long Dũng Mãnh. Có lẽ bởi vì lựa chọn này sẽ bỏ lỡ cơ hội trở thành một kiếm tu cường đại nhất. Nhưng hắn sẽ không hối hận. Ở trong lòng Lâm Phong luôn có một sự kiên trì của bản thân, hay là nói là một chút chấp nhất. Hắn không thích bị người khác trói buộc, không thích trở thuộc hạ của người khác, cho nên hắn sẽ không gia nhập bất kỳ một thế lực nào. Mặt khác thì đại hội tuyết vực lần này thành tựu của hắn chính là nhờ vào thần cung. Không có thần cung thì hắn không thể có thành tựu như hiện đại. Đứng trên đỉnh của đại hội tuyết vực, không có thần cung tu vi của hắn cũng không đạt tới huyền vũ cảnh tầng 8 như bây giờ. Không có thần cung, hắn không cách nào xóa đi sự chênh lệch với Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo, thậm chí là Vũ Mặc, Huyết Sát, có lẽ sinh mạng còn luôn bị người ta uy hiếp. Tuy nói dường như thần cung cũng có mục đích của mình, nhưng dù sao thì họ cũng giúp hắn trở thành Lâm Phong cường đại như bây giờ. Mặc dù hắn không thể cho thần cung hứa hẹn gì, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đứng ở phía đối lập với thần cung, hoặc là vì một chút lợi ích mà đem sức lực phục vụ cho thế lực đối địch với thần cung. Đây chính là điểm giới hạn trong bản tâm của hắn. Được, một khi đã vậy thì Đông Hải Long Cung ta cũng không bắt buộc. Về phần những người khác, nếu có ai nguyện ý gia nhập Đông Hải Long Cung, ta cũng vô cùng hoan nghênh. Top 5 người đứng đầu đại hội tuyết vực lần này, có một người chỉ muốn gia nhập thần cung, 4 người còn lại nếu gia nhập, ta sẽ tặng cho một bộ công pháp hoặc võ kỹ thiên cấp. Những người khác nguyện ý gia nhập sẽ tặng cho một bộ công pháp võ kỹ địa cấp đỉnh phong. Đông Hải Long Vương vung ống tay áo lên, dường như bởi vì Lâm Phong không nể tình mà có chút không vui, trực tiếp đưa ra điều kiện rung động để cám dỗ mọi người. Lời nói của hắn khiến cường giả của đại hội tuyết vực sáng mắt lên, công pháp võ kỹ thiên cấp. Loại võ kỹ thiên cấp này vô cùng đáng sợ, đừng nói là nhận được, muốn nhìn thấy cũng không phải dễ dàng. Uy lực hẳn là làm cho người ta sợ hãi. Loại hấp dẫn này không thể không khiến những người đó tự hỏi. Còn có công pháp võ kỹ địa cấp đỉnh phong, bọn họ muốn tự mình đạt được là rất khó, mà gia nhập Đông Hải Long Cung lập tức có thể có. Giờ phút này Tử Kim Long Vương lại hứa hẹn với bọn họ. Đế Lăng. Lúc này giữa hư không, sư phụ của Đế Lăng là Đế Thích Thiên mở miệng. Ánh mắt Đế Lăng nhìn qua, ngẩng đầu nhìn Đế Thích Thiên. Huyết mạch thương thiên nhất định phải có được khí phách thương thiên, Đông Hải Long Cung có lẽ thích hợp với con. Đế Thích Thiên nói với Đế Lăng, ý nghĩa trong lời nói đúng là 2 năm rõ 10. Đế Lăng trầm ngâm một lát, lập tức nhìn về phía Tử Kim Long Vương mà nói, ta nguyện ý gia nhập vào Đông Hải Long Cung. Được, sau khi theo ta trở về Đông Hải Long Cung, ngươi có thể tự mình lựa chọn một bộ công pháp võ kỹ thiên cấp. Tử Kim Long Vương thản nhiên liếc nhìn Lâm Phong một cái. Thiên phú của Đế Lăng mặc dù không bằng Lâm Phong nhưng cũng thuộc về hàng khủng bố. Cái loại thiên tài này gia nhập Long Cung thì hắn đương nhiên phải hoan nghênh. Tu vi huyền vũ cảnh đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa là nhập vào thiên vũ. Cường giả thiên vũ cảnh thì bất kể một thế lực nào cũng không ngại nhiều. Hơn nữa lấy thiên phú cường đại của Đế Lăng, thiên vũ cảnh bình thường chắc chắn không phải cực hạn của hắn. Ta cũng nguyện ý gia nhập Đông Hải Long Cung. Lại có thêm nhiều người gia nhập. Trông thấy một màn như vậy, Tử Kim Long Vương cười nói, tốt lắm, hoan nghênh các ngươi. Còn lại người của ba cỗ thế lực nhưng trái lại rất bình tĩnh, bọn họ khác với Đông Hải Long Cung. Tiểu Tiêu Kiếm Môn chỉ nhận kiếm tu, những người khác có nhiều cũng vô dụng. Người của Ngọc Thiên Hoàng tộc thì lại cần những người phải có khí chất vương giả. Về phần Phong Đô Ma Tông càng là yêu cầu hà khắc, bọn họ cần thiên tài không đơn giản, duy chỉ có loại thiên tài khủng bố như là Lâm Phong mới khiến cho các phương thế lực mạnh mẽ tranh đoạt. Đoàn Vô Đạo, Quân Mặc Tích, Hoàng tộc Ngọc Thiên cũng sẽ cho các người điều kiện đãi ngộ không kém gì Đông Hải Long Cung. Cường giả của Hoàng tộc Ngọc Thiên lần nữa mời chào Đoàn Vô Đạo và Quân Mặc Tích. Hai người này theo thứ tự là Hoàng tộc của Tuyết Nguyệt và Đế quốc Long Sơn, có được vương đạo chi khí, hơn nữa thiên phú hùng mạnh đáng sợ. Lần lượt xếp thứ 2 và thứ 4 trong đại hội tuyết vực, những người tài giỏi như thế thì Ngọc Thiên Hoàng tộc luôn luôn cần bọn họ. Ánh mắt của Đoàn Vô Đạo lóe lên, Lâm Phong có sự lựa chọn của bản thân. Đế Lăng gia nhập Đông Hải Long Cung, đạt được công pháp võ kỹ thiên cấp. Nếu như hắn không gia nhập vào một thế lực hùng mạnh thì có lẽ sẽ ngày một bị Lâm Phong bỏ xa, bị Đế Lăng vượt qua. Hắn cần nhất một cỗ ngoại lực để thoát khỏi gông cùm xiềng xích, bước vào cảnh giới thiên vũ, thậm chí mạnh hơn. Ta có một điều kiện. Ngọc Thiên Hoàng tộc không trói buộc tự do của ta. Gia nhập Ngọc Thiên Hoàng tộc, ta vẫn là ta, Đoàn Vô Đạo. Đoàn Vô Đạo ra điều kiện làm ánh mắt mọi người hâm mộ. Đây chính là quyền lợi của thiên tài à. Bọn họ có thể nói điều kiện, loại thế lực khủng bố như Ngọc Thiên Hoàng tộc này. Người khác năn nỉ gãy lưỡi muốn vào mà không được, cho nên vô cùng ngưỡng mộ những thiên tài có thể mở mồm nói ra yêu cầu của mình. Ta đáp ứng ngươi, không có chuyện tình đặc biệt gì thì ngươi vẫn là ngươi. Ngọc Thiên Hoàng tộc sẽ không trói buộc tự do của ngươi chút nào. Cường giả kia mở miệng đồng ý với yêu cầu của Đoàn Vô Đạo, mà Đoàn Vô Đạo cũng tựa như rất bình tĩnh mà suy nghĩ. Được, vậy ta nguyện ý gia nhập vào Ngọc Thiên Hoàng tộc, nhưng nếu có một ngày việc làm của Hoàng tộc không đúng với những lời nói hôm nay của ngươi, Đoàn Vô Đạo ta liền sẽ không thừa nhận mình là người của Ngọc Thiên Hoàng tộc. Đoàn Vô Đạo chính là Đoàn Vô Đạo, cho dù đối mặt với cường giả của Ngọc Thiên Hoàng tộc vẫn hống hách, mạnh mẽ, cường thế như cũ, là chính bản thân mình. Hoan nghênh, cường giả kia mỉm cười lập tức nói với Quân Mặc Tích. Còn ngươi thì sao? Ta, Quân Mặc Tích lắc đầu, ta cũng giống Lâm Phong, không có thói quen bị thế lực trói buộc, cho nên xin lỗi. Cường giả của Ngọc Thiên Hoàng tộc gật đầu, đương nhiên hắn không cưỡng cầu, tùy ý Quân Mặc Tích có sự lựa chọn của bản thân. Những người khác cũng đều lựa chọn thế lực phù hợp với mình. Cường giả trong top 8 thì Lâm Phong không gia nhập bất kỳ thế lực nào, nhưng có thể là sẽ có báo đáp với thần cung. Đoàn Vô Đạo đứng hàng 2 gia nhập vào Ngọc Thiên Hoàng tộc, Đế Lăng gia nhập Đông Hải Long cung, Quân Mặc Tích đứng thứ 4 và Đường U đứng thứ 6, Vân Phi Dương đứng thứ 8, lựa chọn như Lâm Phong. Huyết Sát đứng thứ 5 không lựa chọn bất kỳ thế lực nào, vì Thiên Sát Tông cũng vốn là thế lực một phương. Lăng Tiêu đứng hàng thứ 7 thì chọn Cửu Tiêu Kiếm Môn. Những người khác cũng đều có được sự lựa chọn của bản thân, nhưng họ thì không được chú ý bằng đám người đứng trong top 8. Hiện tại các ngươi có phải là nên rời khỏi Mê Thành Tuyết Vực hay không? Lúc này Bắc Minh Cung Chủ lạnh lùng nói, quét mắt nhìn cường giả tứ phương một lượt. Lần đại hội tuyết vực này là do thần cung bọn họ ở sau màn tổ chức, làm ra rất nhiều chuyện, thậm chí còn yên lặng, bồi dưỡng cho đám thiên tài trở nên hùng mạnh. Nhưng hiện tại là bởi vì bốn cỗ thế lực đột nhiên xuất hiện, khiến cho đám thiên tài bị sói mòn. Bắc Minh Cung Chủ sao có thể cao hứng cho được? Bắc Minh Cung Chủ, có lẽ không lâu sau chúng ta sẽ lại gặp. Tử Kim Long Vương cười nhạt một tiếng rồi lập tức xua tay. Người nguyện ý gia nhập Đông Hải Long Cung ta, theo ta trở về. Dứt lời thì thân hình lão lóe lên ngự không mà đi, mọi người cũng đuổi theo. Ngoại trừ lão thì mấy thế lực khác cũng đồng loạt rời khỏi đại hội tuyết vực. Chuyến này đi đúng là không uổng công, rất có ý nghĩa, không chỉ đào móc được thiên tài mà quan trọng hơn đã làm tan rã cả kế hoạch tập hợp thiên tài của thần cung. Những thiên tài này vốn có thể trở thành thế lực đối địch với bọn họ. Một cỗ thế lực đúng là dũng mãnh, nhưng hiện tại đã tan rã, sạch trơn rồi. Nhìn những bóng người rất nhanh rời đi, ánh mắt của Bắc Minh lóe lên những tia nhìn sắc lạnh, rồi lại nhìn lướt qua đám người lưu lại, gần như chỉ còn leo teo mấy người bọn Lâm Phong. Điều này làm cho anh nhíu chặt mày, tâm tình hậm hực. Lựa chọn của các ngươi sẽ có giá trị, có ý nghĩa. Bắc Minh nói với số ít những người còn lưu lại, đi, hiện tại theo ta tới thần cung, nhận thưởng. Đợi một chút, Lâm Phong đột nhiên mở miệng khiến Bắc Minh sửng sốt. Lâm Phong sẽ không phải dở quẻ chứ, hắn lo lắng nhất chính là Lâm Phong sẽ gia nhập vào mấy cỗ thế lực kia. Nếu thật như vậy đối với thần cung thì đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Tiền bối, ta còn muốn mang mấy vị bằng hữu cùng đi, Bắc Minh cung chủ, không biết có được hay không? Lâm Phong vội nói, hiện tại đại hội tuyết vực đã chấm dứt, để cho Hàn Man cùng Tiểu Nhã ở chỗ này hắn không yên tâm. Bắc Minh làm sao có thể cự tuyệt điều kiện của Lâm Phong, thêm vài người đi thần cung mà thôi, chả ảnh hưởng gì cả. Đạp trên mây trắng, tiến nhập vào trời cao, một người lần nữa trở về thần cung mà vẫn còn khiếp sợ với sự thần kỳ của nó. Những người này còn có mấy người, xếp sau 16 vị đầu tiên. Lần đầu tiên được tiến vào thần cung càng thêm rung động, tất cả đều thầm than là thiên địa kỳ diệu, giống như Nguyệt Thiên Mệnh vậy, hắn cũng theo mọi người tiến vào thần cung. Nhưng hiện giờ trên người Nguyệt Thiên Mệnh đã không còn bộ dáng cao ngạo linh hoạt kia nữa, chỉ một mình một người đi ở phía sau, duy trì theo đội ngũ. Trước người hắn đều là thiên tài, ở tại Tuyết Nguyệt thì hắn là kẻ đứng thứ hai trong bát đại công tử. Trước kia trừ Đoàn Vô Đạo ra hắn chẳng để ai vào mắt, nhưng bây giờ thiên tài tuyết vực tề tụ một nơi, hắn liền không đáng là gì. Còn Đoàn Vô Đạo thì vẫn mạnh mẽ như vậy, đáng sợ hơn nữa chính là Lâm Phong. Hắn chưa từng nghĩ tới đứa con trai của cô mình lại là người bị Nguyệt gia vứt bỏ, nhưng hiện tại hắn phải ngước lên mà nhìn. Giờ phút này hắn đã không còn ghen tị gì với Lâm Phong. Tại lúc Lâm Phong đánh bại hắn thì hắn hận, hắn đau, nhưng giờ đã bình tĩnh rất nhiều, bởi vì Lâm Phong không chỉ đánh bại hắn, mà Lâm Phong căn bản không cùng một thế giới với hắn, mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Người đứng đầu Nguyệt gia là ông nội của hắn nhưng lại là ông ngoại của Lâm Phong, Nguyệt Thanh Sơn cũng không thể thắng được Lâm Phong chứ nói. Kẻ liếc nhìn về phía Lâm Phong, cung chủ của Bắc Thần Cung là Bắc Minh đang đàm luận gì đó với Lâm Phong. Dù thần cung là một thế lực khổng lồ như thế, nhưng cung chủ này vẫn hạ mình trước mặt Lâm Phong. Dù hắn không có mặt ở trên chiến trường của đại hội tuyết vực, nhưng mọi chuyện phát sinh kia, hắn đã thông qua một vài thủ đoạn mà biết rõ. Với thiên tư của Lâm Phong thì chắc chắn vài năm sau sẽ vượt hắn rất xa. Hiện tại, hắn là tiền bối, nhưng có lẽ tương lai, Lâm Phong sẽ làm cho hắn phải ngước lên nhìn. Cung chủ Bắc Thần Cung là nhân vật bực nào? Nào sẽ quan tâm tới cái uy thế hư vô mở mịt kia? Đối với thiên tài chân chính có khi cần phải hạ mình kết giao, về sau thì sẽ có một bằng hữu hùng mạnh. Sau một lát mọi người lần nữa tiến vào trong thần cung, tiến vào đại điện, Bắc Minh lại gọi Hách Bằng tới phân phó một tiếng. Hách Bằng nhìn về phía Lâm Phong trong nhóm người dường như có chút không vui. Thiên tài càng nhiều thì địa vị quán trong thần cung càng suy yếu, cũng làm giảm đi địa vị quán trong lòng cung chủ. Những thứ mà hắn có thể đạt được cũng sẽ như thế mà giảm đi. Nghe chưa? Bắc Minh nói to, Hách Bằng liền lộ vẻ nghiêm túc, tuy có vài phần ghen tị nhưng vẫn gật đầu. Cung chủ, để ta đi làm. Đi đi. Bắc Minh phất tay, lập tức chỉ về phía bàn ghế đá bên ngoài đại điện mà nói, chư vị, mời ngồi đi. Mọi người thản nhiên ngồi xuống, mà cũng có vài người lại có chút không quen, dường như không thể thả lỏng. Thần cung là một thế lực rất đáng sợ, cường giả bên trong mỗi người đều đến huyền vũ cảnh cấp cao, sâu không lường được. Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng tộc kia cũng đều là thế lực cường hãn, e là nội tình cũng phải như vậy. Cuối cùng thì mọi người cũng lựa chọn thần cung ta, Bắc Minh cảm kích vô cùng. Bắc Minh ta cũng không giấu gì chư vị, hiện tại liền nói rõ mục đích thực hiện lần đại hội tuyết vực lần này cho mọi người nghe. Bắc Minh nhìn mọi người một chút, tất cả đều nâng cao tinh thần. Mục đích của đại hội tuyết vực bọn họ rất là ngạc nhiên, nghe nói là muốn bọn họ tiến vào một bí cảnh nào đó. Chư vị cũng biết Cửu Tiêu Đại Lục mênh mông bát ngát, chỉ là Cửu Tiêu Đại Lục chỉ là một khối trong đó mà thôi. Một đế quốc trung phẩm có thể còn rộng hơn cả tuyết vực, hơn nữa một số đế quốc trung phẩm còn có nhiều đế quốc hạ phẩm, cũng giống như là các nước phụ thuộc vào đế quốc vậy. Bắc Minh lại nói tiếp, hiện tại ta cho các người nhìn chút bản đồ của Cửu Tiêu Đại Lục. Nói xong, Bắc Minh liền vung tay lên, một mảnh ánh sáng tràn ngập trong không trung, lập tức hư không xuất hiện một cái gương lớn. Trong gương này là một cái bản đồ rất to, là bản đồ của Cửu Tiêu Đại Lục. Mọi người tập trung tinh thần mà nhìn, nhìn tấm bản đồ của Cửu Tiêu Đại Lục này, nó rộng lớn, có rất nhiều quốc gia, đúng là không thể đếm hết. Theo ánh mắt của mọi người nhìn vào, mãi không tìm thấy tuyết vực ở đâu, càng không cần phải nói tới quốc gia mà bọn họ từng sinh sống. Nhìn chỗ này này, Bắc Minh đưa ngón tay chỉ, một tia sáng chiếu thẳng một vị trí ở phía tây của bản đồ, rồi vẽ ra một vòng tròn mà nói, nơi này chính là tuyết vực. Đây là tuyết vực ư? Mọi người đều khựng lại, tuyết vực mênh mông thế nhưng đặt trên bản đồ không ngờ lại nhỏ bé như vậy, chỉ giống như một gốc bị người ta vứt bỏ thôi. Lại nhìn chỗ này đi, đây là thế lực của đế quốc Đông Hải. Bắc Minh chỉ vào một nơi ở phía bắc, khu vực này thì lớn hơn tuyết vực, là đế quốc Đông Hải, mà Đông Hải Long Cung là bá chủ của đế quốc Đông Hải đó. Các ngươi nhìn theo hướng bắc lên mà coi, sẽ phát hiện được bản đồ càng thêm rộng lớn, rất nhiều khối. Bọn họ không có quốc gia, mà chỉ có thế lực tông môn mạnh mẽ san sát nhau. Bắc Minh nhắc nhở một tiếng, mọi người đưa mắt nhìn lên phía bắc, quả nhiên càng lúc càng lớn, có đại lục, có núi, có sông, có biển. Cho tới trung ương, chính là cái khối lớn nhất ở giữa bản đồ, là đại lục Cửu Tiêu nằm giữa. Nội tâm của bọn họ cũng theo đó mà run lên. Một khối này thật to, đây rốt cuộc là đế quốc nào vậy, thật là đáng sợ. Mọi người đưa mắt nhìn vào đó, trung tâm của đại lục Cửu Tiêu, một khố vô cùng to lớn, có ghi một chữ, Thánh. Bây giờ thì các ngươi lại nhìn tới nơi này, Bắc Minh lại chỉ khu vực có chữ Thánh kia, khóe miệng ông lộ ra ý cười mà nói. Nơi này chính là trung tâm của đại lục Cửu Tiêu, Thánh Thành Trung Châu. Tại bốn phía của Thánh Thành đều có những thế lực đáng sợ, bất kể Thần Cung, Đông Hải Long Cung hay Ngọc Thiên Hoàng Tộc, nếu như đặt tại Thánh Thành thì chỉ là thế lực bình thường thôi. Bốn phương nơi này đều có rất nhiều thế lực hùng mạnh hơn thần cung. Tại bốn phương vị này đều có đế quốc thượng phẩm, tại đó có cường giả lăng thiên, mà trung tâm của thánh thành này, trung tâm đại lục Cửu Tiêu mới là thiên đường của người luyện võ, ở nơi đó thì cường giả như rừng. Nghe được lời nó rung động của Bắc Minh, trái tim mọi người càng đập mạnh hơn. Nơi đó là thiên đường của võ đạo, thế giới cường giả như mây, tuyết vực của bọn họ chỉ là một góc sân nhỏ thôi. Dù là đứng trên võ đài mạnh nhất tuyết vực thì đã thế nào, nếu như đặt trong thánh thành Trung Châu kia, thần cung đều không vào được mắt. Bốn phương phạm vi quanh thánh thành đều có rất nhiều thế lực như thần cung, mạnh hơn thần cung, chứ nói chi là trung tâm của thánh thành. Giận sao? Cảm thấy suy sụp sao? Hoặc là cảm giác mình quá nhỏ bé? Bắc Minh nhẹ nhàng hỏi, mọi người ngẩng đầu nhìn ông ta, trong lòng họ quả thực có người suy sụp. Thiên tài, mình thực sự là thiên tài sao? Hiện tại bọn họ chỉ có thể coi là thiên tài tuyết vực, nhưng không thể coi là thiên tài của cả đại lục Cửu Tiêu rộng lớn này. Không thể. Trong lúc vô ý, mọi người đều nhìn về phía Lâm Phong, chỉ có điều thân ảnh thon gầy kia vẫn thẳng lưng ngồi đó, như một thanh kiếm sắc bén, trên người hắn lộ ra khí thế lăng thiên, dường như kiếm vừa rời vỏ liền có thể tranh phong cùng thiên địa. Trong lòng bọn họ khẽ run lên, đây là chênh lệch ư? Nhìn thấy thế lực của đại lục Cửu Tiêu thì bọn họ cảm thấy mình nhỏ bé, còn Lâm Phong thì lại tràn ngập ý chí chiến đấu, dã tâm bừng bừng. Đây là tâm trí, là ý chí võ đạo, quyết định vận mệnh. Có lẽ đây chính là nguyên nhân bọn họ không bằng Lâm Phong. Bắc Minh rất chú ý quan sát mọi người, hắn rất hài lòng với biểu hiện của mọi người và càng hài lòng với phản ứng của Lâm Phong hơn. Nếu không có một trái tim đạp nát trời cao của cường giả, vậy thì chỉ có thể ngồi trong một góc, không thể trở thành cường giả của đại lục được. Lấy thiên tư của Lâm Phong, hắn sẽ nhìn khắp cả đại lục chứ không phải chỉ là tuyết vực đâu. Lần đại hội tuyết vực này, vài thiên tài mạnh nhất, cho dù là đặt ở đế quốc trung phẩm, họ cũng là thiên tài đỉnh phong. Sự khuyết thiếu của họ chính là sự chỉ đạo của đám cường giả và tài nguyên tu luyện đỉnh cao. Cho nên Đông Hải Long Cung và mấy thế lực này mới không tiếc ngàn dặm chạy tới tuyết vực, ngụy trang trong đám người xem, cuối cùng lại ra tay cướp đoạt thiên tài mà thần cung tụ tập được. Hãy mở lớn cái nhãn giới của các ngươi ra, thiên tài chân chính tuyệt đối không thể lệ thuộc vào một tuyết vực nhỏ nhoi này. Mục tiêu của các ngươi là nơi này, cho nên phải làm cho mình cường đại lên. Bắc Minh đưa ngón tay chỉ vào thánh thành Trung Châu, lời nói cực kỳ kích động, giọng nói cũng chấn động trong lòng mọi người, quanh quẩn trong đầu họ. Điểm sáng dần tiêu tan, bản đồ biến mất, nhưng mọi người vẫn nhìn Bắc Minh, trong mắt lộ ra ý cười. Trước sau, Bắc Minh vẫn không nói mục đích của thần cung, mà đang kích thích trái tim cường giả của mọi người, dường như chỉ là đặt nền móng thôi. Tuy nhiên, nghe được những lời này của hắn thì tinh thần võ đạo của mọi người thực sự đã trở nên cứng cỏi. Điều này thực sự có thể mang lại chỗ tốt để cho võ giả càng thêm cường đại, tầm mắt được mở rộng, tài năng có thể đi xa hơn. Bắc Minh đưa mắt nhìn mọi người, những biểu hiện của tất cả hắn đều thu vào trong mắt. Cường giả có thực lực cường đại có thể tự tạo ra một bầu trời riêng. Các người có biết năng lực của cường giả thiên vũ cảnh không? Các người có biết năng lực của tôn vũ cảnh không? Các người có biết tuyệt thế cường giả ở trên tôn vũ cảnh là có năng lực thần thông gì hay không? Bắc Minh nói như quát. Không biết, trong lòng tất cả mọi người có một ít có thể hiểu được vài phần về thiên vũ cảnh, nhưng tôn giả họ chưa từng gặp qua, còn phía trên nữa thì họ càng không dám nghĩ tới. Trên tôn giả là loại cường giả cỡ nào, có thần thông thông thiên triệt địa ra làm sao? Bọn họ đúng là chưa từng suy xét vấn đề này. Thần cung rộng lớn này chính là hành cung, đứng đầu trong thần cung ta. Lãnh địa ở trong đại lục Cửu Tiêu, cường giả tôn vũ cảnh thì mới được xưng là tôn, được gọi là tôn giả và được người người tôn sùng. Sẽ có được một phương thiên địa riêng của mình, một phiến thế giới. Cường giả phía trên tôn giả lại càng là như vậy. Lãnh địa của bọn họ có khả năng còn rộng lớn hơn cả một nước phụ thuộc, như nước mà các ngươi đang sống. Thậm chí có lẽ còn rộng hơn cả thủ đô của một đế quốc. Mà bí cảnh ta đang nói kia là nơi muốn cho các ngươi đi tới, kỳ thực chỉ là một nơi của cường giả ở ngàn năm trước mà thôi. Thực lực người này chính là ở trên của tôn giả. Trên cả tôn giả, mọi người kinh hãi, thân hình run rẩy lên. Phía trên tôn giả đối với họ mà nói thì quá xa vời đi. Trên vũ cảnh chính là mục tiêu gần nhất, tôn giả thì chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, không dám tưởng tượng. Về phần phía trên tôn giả là cảnh giới gì thì không biết, bọn họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Bí cảnh ở trong miệng bọn họ chỉ là một nơi ở của cường giả ngàn năm về trước, mà cường giả này so với tôn giả còn khủng bố hơn. Loại cường giả khủng bố này có khi tùy tiện thả một hơi rắm có thể diệt sát bọn họ, ngáp một cái có thể đánh nát cả một dãy núi, vung tay một cái có thể chặn đứng cả dòng sông. Một nơi ở của cường giả còn mạnh hơn cả tôn giả, cung điện của họ rộng lớn vô tận, có vô số người hầu, mà người hầu của hắn cũng là tôn giả mà các ngươi phải ngước nhìn, nô lệ của hắn cũng là thiên vũ cảnh mà các ngươi muốn đạt được. Các ngươi thử nghĩ một chút xem, ở trong cái thế giới phủ đầy bụi bặm kia sẽ có bao nhiêu cơ duyên đang chờ đợi các ngươi chứ? Bắc Minh lại lên tiếng một lần nữa, lập tức làm trái tim mọi người đập thình thịch. Cung điện của người còn mạnh hơn tôn giả, nơi đó thuộc về thế giới của cường giả tuyệt thế sao? Trong hai mắt của Lâm Phong bắn ra phong mang sắc bén, thì ra là thế, khó trách thần cung lại hao phí vô số tâm lực để tổ chức đại hội tuyết vực 10 năm một lần. Hơn nữa bốn thế lực lớn đáng sợ khác cũng theo nhau tiến tới, cùng nhau tranh giành thiên tài với thần cung. Tham gia chính là thế giới cường giả tuyệt thế ở trong miệng của Bắc Minh nhắc tới kia. Cung chủ, chẳng lẽ bí cảnh này 10 năm mở ra một lần sao? Nếu nói như vậy thì e là kỳ ngộ đã bị tiền nhân đoạt đi hết rồi. Lâm Phong mở miệng hỏi. Còn có, nơi ở của cường giả trí cường kia e là phải có sự hạn chế về mặt thực lực. Quân Mặc Tích lộ ra nụ cười thâm ý. Nếu như ai cũng có thể tiến vào bí cảnh thì bọn họ tiến vào chả có ý nghĩa gì rồi. Thiên vũ cảnh, thậm chí là tôn giả cũng chạy vào đó tranh giành. Vậy thì bọn họ vào đó còn có tác dụng gì? Đi vào chính là muốn chết. Hai người này cũng là những người cực kỳ thông minh. Nếu như đại hội tuyết vực đã mở ra 10 năm một lần, thì có nghĩa là bí cảnh này chắc đã được mở ra rất nhiều lần và cũng có nhiều người tiến vào trong đó rồi. Vậy bọn họ là những người đi sau, liệu có sơ múi được gì hay không đây? Đúng, vì cường giả tuyệt thế kia đã đặt ra quy tắc, nơi ở của hắn chỉ có người dưới thiên vũ cảnh mới có thể xông vào. Nếu thiên vũ cảnh hoặc cường giả cao hơn nữa bước vào trong đó, chắc chắn phải chết. Về phần Lâm Phong, người nói sai rồi. Tuy đại hội tuyết vực 10 năm tổ chức một lần, nhưng chưa có lần đại hội tuyết vực nào được coi trọng như lần này, bởi vì bí cảnh trăm năm mới mở ra một lần, tính thêm lần này nữa mới chỉ là lần mở thứ ba mà thôi. Nếu các ngươi nguyện ý bước vào trong đó thì chính là nhóm người thứ ba được tiến vào. Trăm năm một lần, đây là lần thứ ba. Hơn nữa từ thiên vũ cảnh trở lên lại không thể tiến vào sau. Điều này cũng có nghĩa là trước kia chỉ có hai nhóm người đi vào, cơ hội của bọn họ hình như vẫn còn rất lớn. Mọi người cũng liền minh bạch rằng những thế lực này liều mạng lôi kéo Lâm Phong và mấy người đoàn vô đạo đế lăng hóa ra là vì nguyên nhân này. Lấy thực lực của mấy người như Lâm Phong ở dưới thiên vũ cảnh đã coi như rất khủng bố rồi. Tiếc là lần này thần cung tính sai, không thể kéo tất cả mọi người vào thần cung được. Hay thần cung tiến vào bí cảnh, nếu đoạt được bảo vật thì chia của thế nào? Có người hỏi, đây có lẽ là vấn đề mà được mọi người quan tâm nhất. Nếu các ngươi thay thần cung tiến vào bí cảnh, thần cung chỉ cần một vật thôi, những bảo vật khác toàn bộ là của các ngươi. Chờ các ngươi sử dụng hết thì có thể cùng thần cung trao đổi lấy công pháp võ kỹ mạnh mẽ khác hoặc là đổi lấy bảo vật khác. Bắc Minh cười nói, làm mọi người giật mình, điều kiện này thực sự mê người. Thần cung chỉ cần một vật trong đó, những thứ khác đều thuộc về bọn họ. Đương nhiên, ta phải nhắc nhở các ngươi, kỳ ngộ thì luôn tồn tại cùng với nguy cơ. Cường giả tiến vào bí cảnh không chỉ có các ngươi, còn có cường giả lớp thanh niên của thần cung, còn có thiên tài của các thế lực lớn khác. Bọn họ đều có suy nghĩ như các ngươi. Bước vào trong đó đoạt được bảo vật, tiến vào trong đó có khi lại vĩnh viễn không ra được. Bắc Minh vừa nói hai mắt liền bắn ra thần quang khiếp người, lời lẽ lộ ra ý khích tướng. Tiến vào rồi có thể không ra được, vậy bọn họ liệu có dám vào hay không? Là người còn kinh khủng hơn tôn giả, hộ vệ đã là tôn giả, nô lệ có thể là thiên vũ cảnh. Thế giới với những thứ khủng bố như vậy, sao có thể không tiến vào? Nhất là tiến vào bên trong có thể sẽ gặp được vô tận kỳ ngộ. Chỉ có điều không biết là chủ nhân của thế giới kia, là cường giả khủng bố kia hiện tại bây giờ thế nào? Thế giới của hắn tại sao lại thất lạc đi trở thành bí cảnh? Rốt cuộc ngàn năm trước đã xảy ra chuyện gì? Ta sẽ vào. Ánh mắt Lâm Phong lộ vẻ sắc bén, nắm tay thả xuống siết lại. Đối với hắn mà nói đây là một kỳ ngộ lớn lao. Ta cũng vào, ta nữa. Mọi người nhao nhao mở miệng, không ai chịu bỏ qua. Trải qua mấy câu nói khích về tinh thần cường giả của Bắc Minh, nhìn đại lục cửu tiêu mênh mông bát ngát, tuyết vực chỉ là một khối nho nhỏ, thánh thành Trung Châu xa xôi mới là trung tâm của cả đại lục, bọn họ còn phải đi một con đường rất dài. Tốt tốt, thế mọi người đều đáp ứng. Bắc Minh lộ ra ý cười, mọi người đều đồng ý cả rồi. Vậy trong các ngươi ai nguyện ý gia nhập thần cung? Bắc thần cung rất hoan nghênh, cũng dốc lòng bồi dưỡng các ngươi. Bắc Minh lại mở miệng nói tiếp. Cũng không cần vội vã trả lời, Bắc Minh ta đã từng nói, lựa chọn của các ngươi sẽ có ý nghĩa. Ta đã kêu Hách Bằng đi mời tôn giả, sáng mai tôn giả sẽ vì các ngươi mà giảng đạo, giảng võ. Tôn giả giảng đạo ư? Mọi người nghe vậy đều kinh hô, tôn giả trong mắt bọn họ là tồn tại cao cao tội thượng, như là trăng sao trên bầu trời, cao không thể với. Tuy bọn họ đã là thiên tài của một quốc gia, nhưng chưa từng nghĩ tới là khi tham gia đại hội tuyết vực này, lại có thể thấy được tôn giả trong truyền thuyết. Lần này tôn giả còn tự mình giảng đạo cho họ, làm cho bọn họ vô cùng kích động. Tốt rồi, chư vị đã trải qua đại hội tuyết vực cũng cần phải điều trị một phen. Ta sẽ an bài cho chư vị nghỉ ngơi tu dưỡng một đêm, ngày mai hy vọng mọi người đều có thu hoạch. Bắc Minh cười nói rồi lập tức đưa mắt về phía nữ tử bên cạnh. Những nữ tử này liền dẫn mọi người đi nghỉ ngơi. Lâm Phong, ta dẫn người đi. Cô gái kia đến cạnh Lâm Phong cười yếu ớt mà nói. Lâm Phong nhìn về phía nàng làm cho nàng sinh ra vài phần ngượng ngùng cúi đầu xuống. Sau khi tận mắt nhìn thấy thực lực chấn động cả đại hội tuyết vực của Lâm Phong, ấn tượng trong lòng nàng đối với Lâm Phong đã lặng lẽ biến hóa. Thanh niên trong sáng tuấn lãng này hóa ra lại ẩn giấu một trái tim nhiệt huyết với cường giả. Nếu nhìn bên ngoài của Lâm Phong tuyệt đối không tưởng tượng được, thực lực của hắn lại khiến người ta phải động lòng đến thế. Được, Lâm Phong cười. Mang mấy người chúng ta cùng an bài một chỗ đi. Thanh Tuyền gật đầu, nhóm người Lâm Phong có 8 người, tuy nhiên thần cung mỗi cung điện đều có thể dễ dàng an bài chỗ ở cho cả chục người, hơn nữa còn thừa rất rộng. Ngươi nói chúng ta có thể đi một vòng trong thần cung này không? Tiểu Nhã ôm tay Lâm Phong cười hì hì mà nói, thần cung này là không gian hư không, dường như rất là thú vị. Ta sắp xếp chỗ ở trước, sau đó lại cùng mọi người đi một vòng. Lâm Phong lắc đầu cười nói, Tiểu Nhã cười khanh khách, Hàn Man đi phía trước. Sau đại hội tuyết vực bắt đầu thì hắn không nói chuyện nhiều với Lâm Phong. Nhìn Lâm Phong trong ánh mắt như đồng thau kia lộ ra một ý cười ngây ngô, thật thà chất phác, nhất thời không biết nói gì. Hiển nhiên là hắn còn chưa thoát ra khỏi rung động bởi những trận chiến đấu trong đại hội tuyết vực. Bản thân hắn cũng không dám nghĩ tới là phong ca của mình lại dũng mãnh đến mức này. Nếu phong ca trở lại tuyết nguyệt, nhất định sẽ cực kỳ phấn khích, tức là Vân Hải Tông. Trong lòng của Hàn Man sinh ra một chút buồn bã, nếu như Vân Hải Tông không bị diệt thì hiện giờ Lâm Phong có thể dễ dàng chống đỡ cả một tông môn. Cũng may là hiện tại Lâm Phong đã xây dựng lại Vân Hải Tông rồi. Đêm ở thần cung, một vầng trăng sáng tỏ treo cao chiếu rọi khắp nơi. Đạp trên tầng mây dường như còn lộ ra vài phần thê lương. Trăng nơi này đẹp thật. Trên tầng mây cuồn cuộn, mấy thân ảnh đang đứng ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo cao. Một thế giới thần kỳ, Lâm Phong nói nhỏ. Nơi này rõ ràng là một không gian khác, nhưng mà ánh trăng vẫn luôn xinh đẹp như thế. Ánh trăng ở quê nhà, không biết nó có tròn như thế này hay không. Trong giọng nói lộ ra vài phần than vãn, quê hương, ký ức xa lạ mà quen thuộc, tinh cầu xanh thẳm kia, không biết nó có ở cùng một thời không với cái địa phương này không. Ánh trăng ở quê nhà kia nhất định là đẹp hơn nơi này. Bên cạnh Tiểu Nhã cười khẽ, Lâm Phong mơ hồ gật đầu, trong đầu hắn thì quê hương cũng dần trở nên mơ hồ rồi. Hiện tại, hắn chỉ còn là một võ tu của đại lục Cửu Tiêu mà thôi. Tuy ánh trăng rất đẹp nhưng lại thiếu đi một khúc cầm. Một giọng nói thản nhiên chuyển tới, Lâm Phong đưa mắt nhìn lại, đối diện Đường U U đang khẽ mỉm cười. Người cũng là một kẻ đa sầu đa cảm sao? Một đường võ đạo, dù là cần một tinh thần chấp nhất và kiên nghị, nhưng nếu quá vô tình thì lại nhàm chán quá rồi. Đường U U cũng cười, chẳng lẽ người không thấy thiếu chút gì khi ngồi dưới ánh trăng sao? Lâm Phong liền phất tay khoanh chân ngồi xuống, tia sáng lóe lên, trên đầu gối của hắn liền xuất hiện một cây đàn cổ, làm cho Đường U U sửng con nhà bà sốt. Lâm Phong còn biết đánh đàn nữa sao? Tiểu Nhã nhìn thấy động tác của Lâm Phong cũng sửng sốt, liền lập tức bật cười khanh khách, nàng cũng ngồi xuống bên cạnh Lâm Phong, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, không biết ông nội hiện tại thế nào. Ông nội mang nàng gửi gắm cho Lâm Phong, không cần nói thì nàng cũng hiểu được ông nội đi làm cái gì, nhất định là vác dao đi báo thù. Thù của ca ca, ông nội vẫn luôn giữ trong lòng, chỉ là vì nàng cho nên ông mới rời khỏi quê hương, là thế lực của kẻ thù còn quá mạnh mẽ nữa. Mãi cho đến khi gặp được Lâm Phong, ông nội mới yên tâm một mình rời đi, gửi gắm nàng cho Lâm Phong. Tinh! Một nốt nhạc vang lên, từng tiếng đàn mang theo khúc tấu, như khói nhẹ lượn lờ, tiếng đàn phiền muộn yêu thương, mang theo vài phần cô tịch, giống như có giai nhân hay bằng hữu ngồi dưỡng ánh trăng uống rượu một mình, đàm luận võ đạo, cùng uống cốc rượu ngon thưởng thức đêm trăng nhưng đã không còn bạn. Đường U U dần bị xa vào trong tiếng đàn, vô hình chung, thân hình của nàng cũng tự nhiên ngồi xuống một cách tùy ý. Nhìn bóng lưng có chút hưu quạnh lại nghe được làn điệu du dương, mang theo vài phần phiền muộn. Ánh sáng chớp lóe trước người của Đường U U xuất hiện mấy bình rượu ngon, mở nắp, nàng tự rót cho mình. Chỉ sau một lát sắc mặt đã trở nên đỏ ửng, lại phối hợp với gương mặt cao quý kinh diễm kia, nó đặc biệt mê người. Đêm trăng, tiếng đàn, rượu ngon, giai nhân, đây mới là một bức tranh hoàn chỉnh, một bức tranh không có khiếm khuyết. Giờ phút này có lẽ ngay cả Đường U U mà đến chính mình cũng sẽ ngạc nhiên thán phục cái hình ảnh xinh đẹp này, nhưng nàng đã trở thành một phần của bức tranh đó. Khúc nhạc chập nhấp đột nhiên trở lên cao vút, từ cao lại trở về trầm, giọng đàn lượn lờ vang vọng khắp hư không. Tiểu Nhã nhắm mắt giống như đã ngủ, Đường U U thì vẫn ngồi uống rượu, còn chưa thoát ra khỏi bức tranh phong cảnh này. Mà ở phía xa, tại hai phương vị bất đồng, có hai bóng hình xinh đẹp đang ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng của Lâm Phong. Thanh Tuyền đã lộ ra nụ cười yếu ớt, nàng thích ánh mắt trong suốt mà điềm tĩnh của Lâm Phong, nàng thưởng thức tu vi võ đạo dũng mãnh của hắn, nàng khâm phục tài đánh đàn của hắn. Một nam nhân đa tài, không chỉ là trên con đường võ đạo, có lẽ trên phương diện giường chiếu, hắn còn tài năng hơn nữa. Thanh Mộng Tâm cũng nhìn Lâm Phong, nhưng dựa lưng vào cột đá, trên gương mặt mị hoặc lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cái thằng cu này, hắn cũng không phải là nam nhân hoàn mỹ, có cá tính của mình. Trên võ đài thì hết sức châu chó khinh cuồng phóng khoáng, mà trong sinh hoạt cá nhân thì hình như rất đa tình, lúc nào cũng có gái vây quanh. Có lẽ là người không có hoàn mỹ như Quân Mặc Tích, nhưng bởi vì không hoàn mỹ nhưng nên người lại càng hấp dẫn phụ nữ hơn Quân Mặc Tích, tại vì gái bây giờ nó thích trai hư. Thanh Mộng Tâm thì thào lẩm bẩm, nàng thoáng nhìn qua Thanh Tuyển đứng cách đó không xa, cùng với Đường U U ngồi đó, tiếng lòng của nữ nhân luôn dễ dàng sao động như vậy. Lâm Phong thu hồi cái đàn cổ, nhìn thoáng qua Tiểu Nhã đã ngủ say mà lộ ra nụ cười ấm áp. Quay đầu lại nhìn Đường U U một cái, giờ phút này Đường U U còn đang uống rượu, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, lộ ra thần thái say đắm lòng người. Vừa vặn ngẩng đầu lên, Đường U dường như cũng thấy Lâm Phong, khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ hơn, khẽ cúi đầu thu hồi lại mấy bình rượu. Sau một lát khi nàng ngẩng đầu lên thì đã khôi phục như thường, mỉm cười nói: "Không nghĩ tới là tiếng đàn của ngươi lại dễ nghe như vậy." "À, là có một thầy dạy cho." Lâm Phong cười đáp, ngày xưa hắn theo Yên Vũ Bình Sinh luyện đàn, tài đánh đàn cũng phải có chút trình độ chứ. Đường U cười làm không khí liền lặng lại, không biết nên nói cái gì. "Ta về nghỉ ngơi trước đây." Đứng dậy, Đường U liền xoay người rời đi. Lúc này Thanh Tuyền cùng Thanh Mộng Tâm cũng rời đi. Lâm Phong lắc đầu mỉm cười. Hắn cẩn thận bế Tiểu Nhã lên, trở lại chỗ ngồi được an bài. Mẹ nó, lắm mối tối làm không. Sáng sớm một luồng gió mát thổi qua mọi nơi ở trong thần cung. Tại đại điện hôm qua, bọn người Lâm Phong đã sớm chờ đợi. Hôm nay là ngày được nghe tôn giả giảng đạo, bọn họ không thể không dậy sớm, răng miệng sạch sẽ. Trong nhóm có một vài người còn lộ vẻ kích động, trong mắt lộ ra hưng phấn. Có những người còn quên cả ăn sáng. Hiện giờ bọn họ đã là huyền vũ cảnh, cao giai, nhưng mà muốn bước chân vào thiên vũ cảnh thì cần có một bước nhảy vọt, bởi vì thiên vũ là đại biểu cho sự cường đại. Mà tôn giả là cấp bậc được vạn chúng kính ngưỡng, chuyển hóa tất cả máu huyết trong người thành lực huyết mạch, truyền lưu lại cho hậu nhân. Người cường hãn như vậy lại sắp vì bọn họ mà giảng đạo đây. Bác Minh đi tới chỗ này nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ liền lộ ra nụ cười hài lòng. Có thể đứng trên võ đài của đại hội tuyết vực trở thành thiên tài của tuyết vực thì những người này đúng là có tinh thần chấp nhất với võ đạo. Không thể nghi ngờ là bọn họ có khát vọng trở thành cường giả, rõ mồn một. Chư vị đều đã tới rồi. Bác Minh chào hỏi mọi người một tiếng, chào xong liền bước chân về phía xa. Mọi người nhấc chân đuổi theo, xuyên qua bên trong của thần cung. Qua một lúc mọi người liền đi tới một đại điện, đơn giản, không rộng lắm, nhưng có phong cách khá là cổ xưa. Ở trước điện có một cánh cửa, xuyên qua cửa nhỏ này liền có thể thấy được một lão giả khoanh chân ngồi trên một cái ghế gỗ hình tròn. Đang nhắm hai mắt, dường như tiến nhập vào trạng thái nhập định. Ngoài điện mọi người cẩn thận bước tới, cho dù là cung chủ Bắc Thần Cung là Bắc Minh thì cũng vậy, từng bước nhỏ mà tới. Tôn giả, Bắc Minh khẽ khom người đối với bóng dáng trong sân điện kia. Vào đi. Một giọng nói truyền tới dường như trực tiếp vang động trong lòng mọi người, làm cho mọi người theo đó mà run lên. Tôn giả, cái bóng hình mộc mạc ngồi bên trong kia lại là một vị tôn giả cường hãn thật sao? Từng bước nhỏ nhã đi tới, mọi người chậm rãi tiến vào trước sân. Bên trong đã chuẩn bị đầy đủ ghế ngồi, vì vậy bọn họ đều yên lặng đứng trước ghế mà không ai ngồi xuống. Lâm Phong đi tới trước cái ghế ở giữa, nhìn lão nhân có bộ dáng mộc mạc trước mặt, trong lòng hắn liền hiểu ra là ông ta. Lâm Phong trong lòng thầm nhủ, cái hình bóng mơ hồ kia ở trong vực giới thể hồ quán đỉnh khiến tu vi của hắn bay vọt về chất. Lúc ấy hắn chỉ thấy được một cái bóng mơ hồ, không thấy được dung mạo của đối phương. Nhưng giờ phút này khi nhìn lão nhân trước mắt, hắn dường như có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Điều này làm hắn chợt hiểu ra, người trợ giúp hắn chính là vị tôn giả cường đại trước mắt này. Ngồi xuống cả đi. Một câu nói vang lên, vị tôn giả kia vẫn nhắm mắt, đôi môi cũng không chút mấp máy, nhưng giọng nói cũng trực tiếp truyền vào đầu bọn họ, trong lòng họ, giống như có một luồng ma lực, làm cho bọn họ cộng hưởng theo một cách rất tùy tâm. Giống như là ông ta kể cả không cần mở miệng thì lời nói cũng có thể dễ dàng truyền vào trong lòng của từng người, truyền vào trong ý nghĩ của bọn họ. Mang theo vài phần kính ngưỡng, mọi người chậm rãi ngồi xuống nhưng bản thân lại không được tự nhiên. Trước mặt bọn họ chính là một vị tôn giả, là cấp bậc tôn vũ cảnh cường đại, phất tay có thể bổ núi chặn lại cả Trường Giang. Giờ phút này tôn giả đang ở ngay trước mặt bọn họ, chỉ cách có vài thước thôi. Đợi mọi người ngồi xuống cả rồi thì lão giả kia mới từ từ chậm rãi mở mắt. Ánh mắt rất bình thường, nhưng dưới ánh mắt này ai cũng cảm thấy mình chẳng có gì che giấu, không có bất kỳ bí mật nào. Mọi thứ dường như đều bị hai con mắt này nhìn thấu. Các người vì sao tới đây? Lão nhân mở miệng hỏi. Mọi người liền ngớ ra. Vì sao tới đây ư? Đương nhiên là vì gia tăng thực lực, vì muốn nhìn thấy tồn tại cường hãn trong truyền thuyết. Vì võ đạo mà đến. Trong đó có một người trả lời. Đại lục cửu tiêu này có người nào không vì võ đạo, có tu hùng mạnh thì không gì không làm được, thông thiên triệt địa, nắm giữ vận mệnh của người khác. Các người cũng là vậy sao? Lão nhân đưa mắt nhìn mọi người, đa số mọi người đều gật đầu, bọn họ đều là vì võ đạo mà đến. Tốt, các người đã vì võ đạo mà đến, vậy thì ai tới nói cho ta biết, võ đạo là cái gì? Lời nói bình thản của tôn giả truyền vào trong óc mọi người làm bọn họ run lên. Cái gì gọi là võ đạo đây? Võ giả cường đại được mọi người tôn sùng vượt lên bên trên, lật tay thành mưa, đảo tay là mây. Nhưng võ đạo là cái gì? Rất ít người trong bọn họ muốn nghĩ tới, cho nên mọi người liền trở nên im lặng. Không ai có thể nói cho ta biết sao? Tôn giả lại mở miệng hỏi, sắc mặt mọi người dần cứng lại. Vấn đề đơn giản như vậy mà bọn họ không biết trả lời như thế nào. Rất nhiều người đều cúi đầu mà cảm thấy hổ thẹn. Ngay cả võ đạo mà các ngươi còn chưa rõ ràng thì nói cái gì mà theo đuổi võ đạo chứ? Tôn giả thở dài, làm mọi người càng thêm xấu hổ. Bọn họ luôn miệng nói mình theo đuổi võ đạo, trèo lên con đường võ đạo. Nhưng võ đạo là gì thì không ai trả lời được. Thật là ngớ ngẩn. Võ đạo, ta đại khái có thể phân ra là mấy quá trình. Tu luyện công pháp võ kỹ, rèn luyện thân thể, khai quật lực lượng bản thân, cũng khai quật ra lực lượng công pháp, đột phá cực hạn của mình, quan ngộ, mượn lực lượng của tự nhiên, lợi dụng lực lượng đó, sau đó lại nắm giữ lực lượng thiên địa trong tay, lĩnh ngộ áo nghĩa, biến lực lượng thiên địa cho mình sử dụng. Cuối cùng thì các ngươi không cần phải nghĩ. Lão nhân chậm rãi nói rồi lại tiếp. Đây là cách nhìn về võ đạo của ta, các ngươi thì sao? Bước đầu tiên là lực lượng của bản thân, bước thứ hai là mượn nhờ lực lượng thiên địa, bước thứ ba là nắm giữ lực lượng của thiên địa trong tay. Rất hình tượng, làm cho người nghe dễ dàng hiểu được, hơn nữa thực sự là hình như cũng đúng như vậy. Từ lúc nhỏ yếu ban đầu chính là dựa vào lực lượng của chính mình, đến sau này thì dựa vào thế, lợi dụng lực lượng của bên ngoài, càng về sau khi quen thuộc thì sẽ nắm giữ mọi thứ vào tay. Từng bước lên trời có thể nắm giữ lực lượng thiên địa thì mới là cường giả, tôn giả e là cũng không thể làm được như vậy. Lời của ta, các người nghe hiểu được không? Lão nhân lại hỏi tiếp làm mọi người dùng mình. Hiện tại chúng ta tu luyện vận hành công pháp, hấp thu nguyên khí thiên địa, đây là mượn dùng lực lượng của thiên địa. Chúng ta nghiên cứu thần thông võ đạo, thủ đoạn công kích, lĩnh ngộ ý chí, những thứ này đều là mượn dùng lực lượng thiên địa cả. Ai có thể mượn được nhiều lực lượng của thiên địa hơn, hiểu được dụng ý và nắm giữ lực lượng thiên địa nhiều hơn thì kẻ đó mạnh hơn. Có người lập tức nói, tôn giả liền gật đầu, đại khái có thể nói như vậy. Lực lượng thiên địa tự nhiên làm cho thủ đoạn thần thông của các ngươi trở nên mạnh mẽ, khiến lực lượng ý chí của các ngươi trở nên cường đại. Các ngươi không ngừng tiếp cận với lực lượng thiên địa, chỉ có như vậy thì tu vi mới không ngừng tiến bộ thêm. Lâm Phong không ngừng gật đầu, về điểm này hắn lĩnh hội càng sâu sắc hơn một chút. Bất kể Trương Phương Diện kiếm đạo hay lực lượng Phật Ma hay lực lượng của bản thân đều có gông cùm xiềng xích cả, chỉ có thể mượn dùng lực lượng bên ngoài, mượn lực tự nhiên mới có thể làm cho kiếm phát ra uy lực mạnh mẽ hơn, trở nên càng mạnh càng kinh khủng. Lĩnh ngộ được điểm này, vậy các ngươi lại nói cho ta biết làm thế nào mới có thể để thăng tu vi? Có đủ lực lượng chân nguyên cảnh giới rồi thì tất nhiên tu vi tăng lên, có người đáp. Cảnh giới là gì? Tôn giả lại hỏi. Mọi người sửng sốt, cảnh giới là gì ư? Cảnh giới làm thế nào để tăng lên? Tôn giả hỏi tiếp. Cảnh giới là một loại lĩnh ngộ càng sâu thì cảnh giới càng cao, có người đáp. Cảnh giới là thứ mà võ giả sử dụng thường xuyên nhất, nhưng lại là thứ hư ảo không nói thành lời được. Cảnh giới trên mặt ý nghĩa là phân chia ngang bằng với tu vi. Cảnh giới đạt được rồi thì chỉ cần tu luyện, sớm muộn các người có thể bước vào cảnh giới đó. Chúng ta không có lúc nào là không lợi dụng cảnh giới của chúng ta. Cảnh giới đi trên tu vi, cảnh giới đi trên thần thông võ đạo. Cảnh giới tăng lên, nó giống như nước và đá vậy. Tôn giả nói xong, lão vung tay, lập tức giữa hư không xuất hiện một giọt nước, đó không ngừng nhỏ xuống trên bề mặt của cảng đá. Cảnh giới của các ngươi giống như là đá này, không chút sứt mẻ, mà tu luyện của các ngươi thì giống như nước này. Cảnh giới tăng lên tựa như nước chảy đá mòn, nước chảy thành sông. Muốn làm cho nước chảy đá mòn có rất nhiều phương pháp. Các ngươi có thể thay đổi tốc độ của dòng chảy, làm cho lượng nước chảy qua nhiều hơn trong một khoảng thời gian tương tự. Có thể là để nước nhỏ từ trên cao xuống, các ngươi còn có thể làm cho nước sắc bén hơn, làm cho lực lượng của nước mỗi lần va chạm vào đá càng mạnh hơn. Các ngươi muốn nước chảy đá mòn nhanh hơn, còn muốn mỗi giọt nước này đều rơi vào cùng một chỗ thì mới có thể tạo thành là nước chảy thành sông trong thời gian ngắn nhất. Theo tiếng nói của tôn giả, một giọt nước rơi xuống vang lên, lọt vào trong đá. Các ngươi đã hiểu chưa? Tôn giả vung tay, giọt nước và hòn đá đều biến mất. Trong cùng một khoảng thời gian, nhiều giọt nước rơi lên đá, nhiều hơn chính là vị chăm chỉ, khiến cho nước trở nên sắc bén, tăng lên lực va chạm, nó là kỹ xảo, là lĩnh ngộ. Nước chảy đá mòn, mỗi một lần đều rõ giọt vào một vị trí, chính là niềm tin, là sự chuyên chú, kiên trì, là kiên trì trước sau không đổi. Lâm Phong chậm rãi mở miệng, tôn giả ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Phong, mỉm cười nói. Đúng, muốn nâng cao cảnh giới thì dựa vào chăm chỉ, dựa vào giao tranh, còn phải dựa vào thiên phú, dựa vào kỹ xảo, dựa vào tinh thần chấp nhất đối với võ đạo mới làm được. Các người đều là thiên tài tuyệt vực, thiên vụ cảnh cách không xa đối với các ngươi. Chỉ cần các ngươi có phương pháp chính xác, suy nghĩ lĩnh ngộ, giao tranh chiến đấu, thiên vũ cảnh sẽ rất gần các ngươi. Thiên vũ, danh như ý nghĩa, muốn đạt tới cảnh giới này chính là thiên nhân hợp nhất. Chỉ có cường giả thiên nhân hợp nhất mới có thể thông qua lĩnh ngộ sức mạnh của tự nhiên để thành tựu thiên vũ cảnh. Muốn bước vào thiên vũ thì đầu tiên phải bước vào thiên nhân hợp nhất cái đã. Mọi người run rẩy, thiên vũ lại còn có điều kiện hà khắc như thế, thiên nhân hợp nhất mới có thể bước vào. Sau khi bước vào thiên vũ cảnh, các ngươi càng thêm chú trọng hơn đối với lực khống chế lực lượng tự nhiên. Các ngươi cần có tu luyện các thủ đoạn thuần thần thông cường hãn, các ngươi cần lĩnh ngộ lực lượng ý chí. ý chí kiếm đạo, ý chí hỏa diễm hoặc thương thiên ý chí, cùng cấp bậc thiên vũ cảnh nhưng mà một người lĩnh ngộ ý chí cường hãn, người còn lại không lĩnh ngộ được, vậy thì kẻ lĩnh ngộ dễ dàng sẽ đánh bại người không có. Ở phía trên thiên vũ cảnh, các ngươi phải làm cho ý chí đạt tới biên mãn để bước vào áo nghĩa. Cường giả có thành tựu áo nghĩa đối với các ngươi mà nói bây giờ còn quá xa xôi, nhưng đã có thể bắt đầu nhìn trộm được sức mạnh của thiên địa, cường giả áo nghĩa liền trở thành tôn giả. Thiên nhân hợp nhất thì có thể tiến vào thiên vũ, mà cường giả áo nghĩa là có thể trở thành tôn giả. Thật ghê. Còn có một điều là dù là thiên nhân hợp nhất nhưng lòng có chấp niệm không thể buông bỏ, trong lòng còn có vướng bận thì vẫn không thể thăng cấp thành thiên vũ, trở thành cường giả thiên vũ. Chỉ có thiên nhân hợp nhất tâm vô tạp niệm, cả người hợp nhất với thiên địa, thiên cùng ý hợp nhất mới có thể từ huyền vũ cảnh lột xác thành thiên vũ cảnh. Thiên vũ chỉ có những điều kiện đó tổng hợp lại mới thành. Nhớ lấy lời ta, muốn nhập vào thiên vũ thì tất phải có thiên nhân hợp nhất, trong lòng không có ràng buộc, vứt bỏ hết thảy, không chút vướng bận nào. Nếu trong lòng còn có điều ràng buộc mà mãi không buông bỏ được, thì các người có khả năng vĩnh viễn sẽ dừng lại ở huyền vũ cảnh đỉnh phong, mà không thể phá vỡ một bước cuối cùng, tiến vào thiên vũ. Tôn giả lặp lại một lần khiến cho mọi người đều phải dùng mình. Ai cũng cố gắng ghi nhớ kỹ, muốn nhập vào thiên vũ trước tiên phải lĩnh ngộ thiên địa, bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, còn vứt bỏ sự ràng buộc trong lòng mới có thể phá tan cảnh giới huyền vũ. Tu luyện võ đạo chăm chỉ là rất trọng yếu, chấp nhất với võ đạo có tinh thần cứng cỏi cũng rất trọng yếu, còn vũ hồn cũng phi thường trọng yếu. Vũ hồn này có lẽ sẽ quyết định tới vận mệnh của các ngươi khi bước chân vào thiên vũ cảnh. Tôn giả tiếp tục nói, giọng nói như là thần trung đại lữ gõ vào trong lòng mọi người. Vũ hồn rất có thể quyết định của mọi người khi bước vào thiên vũ cảnh. Đối với đa số mà nói thì vũ hồn là bẩm sinh, là tiên thiên chi vật, là vật mãi mãi đi cùng các ngươi. Vũ hồn và thân thể các ngươi phù hợp nhất sẽ là một loại kết quả của lực lượng hồn phách các ngươi. Trước khi bước vào thiên vũ cảnh, các ngươi lĩnh ngộ ý chí có liên quan tới ý chí của vũ hồn, như phong ấn ý chí của đoàn vô đạo, thương thiên ý chí của đế lăng. Mà sau khi tiến vào thiên vũ cảnh thì cảnh giới của các ngươi rất cao, hơn nữa khi bước vào thiên nhân hợp nhất lại càng thêm phù hợp với thiên địa tự nhiên. Ở trong cõi tối tăm sẽ nhận được một lực lượng ý chí tương quan với vũ hồn, bước vào lĩnh vực ý chí. Đại đa số mọi người thì ý chí lĩnh ngộ sâu nhất đều liên quan tới vũ hồn cả. Cho nên mỗi một cường giả thiên vũ cảnh sau khi bước vào thiên vũ mà không lĩnh ngộ được lực lượng ý chí, vậy thì căn bản sẽ không phải là đối thủ của những người cùng cấp. Mỗi một thiên vũ cảnh cường đại đều có thể vượt cấp giết người. Tôn giả chậm rãi phân tích, rất nhiều người đều nhìn về phía Lâm Phong. Hắn còn chưa tiến nhập vào thiên vũ cảnh mà đã có ý chí kiếm đạo tầng 5 rồi. Thiên phú châu chó như thế, được rất nhiều thế lực lớn tranh đoạt, cái loại thiên tài này là quá hiếm hoi. Lâm Phong, không bằng ngươi để cho bọn họ cảm thụ một chút về ý chí kiếm đạo của ngươi, cho họ biết đó là cảnh giới huyền diệu như thế nào. Tôn giả nhìn thấy như vậy mỉm cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong lập tức đáp, được. Xoay người, Lâm Phong liền nhìn tới một gốc cổ thụ trong sân, một luồng ý chí kiếm đạo đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra. Giờ phút này mọi người cảm giác như có ngàn vạn tia kiếm khí đang tàn sát bừa bãi, xuyên thủng cả thân thể của bọn họ. Nương theo tưởng tiếng xoẹt xoẹt, mọi người hoảng sợ phát hiện là gốc cổ thụ kia có vô số lá cây đã bị băm nát, toàn bộ đều bị kiếm khí rất nhỏ đâm xuyên qua. Không cần phải nhúc nhích, chỉ cần lực lượng ý chí đã có thể lấy mạng người khác. Đây chính là lực lượng ý chí sao? Hơn nữa hiện giờ Lâm Phong chỉ là huyền vũ cảnh thôi, nếu bước vào chân vào thiên vũ thì lực lượng ý chí của hắn càng thêm trâu bò. Không tệ. Tôn giả mỉm cười. Đây là lực lượng ý chí, ta có thể cho các người tiếp tục cảm thụ thêm một lần. Lực lượng áo nghĩa là như thế nào? Áo nghĩa? Mọi người nghe vậy kích động không thôi, không ngờ bọn họ lại có cơ hội để cảm thụ áo nghĩa. Mọi người đều đưa mắt nhìn lão nhân. Áo nghĩa mà ta lĩnh ngộ là phong chi áo nghĩa. Gió thay đổi thất thường, không thể nắm giữ, không nhìn thấy được, không sờ thấy được. Nhưng các người nhìn cho kỹ đây. Lời vừa ra, lão nhân đang ngồi lăng không bay lên, một thân ảnh tôn giả dường như cứ thế dựng đứng lên, như là ảo thuật, giống như một cái bóng hư ảo vậy. Lập tức một trận gió thổi qua, tại không gian quanh thân mọi người toàn bộ đều là bóng dáng của tôn giả. Đứng trước mắt bọn họ như muốn bao vây toàn bộ, giống như gió, nhưng trong nháy mắt lại xuất hiện ở mọi ngõ ngách. Vươn tay, bọn họ chạm vào hình ảnh trước người, không có gì, dường như không phải là thực sự. Ngay tại lúc đó lại một trận gió thổi quét mà qua, tất cả đều run lên, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được hình ảnh hư ảo bên cạnh họ đã đụng vào họ một cái, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi thôi. Là thật sao? Đưa mắt nhìn nhau, bọn họ thấy sự khiếp sợ trong mắt của đối phương. Tại sao có thể như vậy? Hình ảnh kia rốt cuộc là hư ảo hay là thật đây? Khi bọn họ tưởng nó là thật thì sao không tới, khi bọn họ cho nó là ảo thì nó lại chân thật chạm vào. Áo nghĩa, đây là áo nghĩa. Bọn họ rung động không thôi, đây chỉ là một góc của núi băng trong áo nghĩa mà thôi. Như vậy đã khiến cho bọn họ không thể tin nổi, năng lực thần thông của tôn giả bọn họ còn chưa thể chạm tới. Trước kia bọn họ còn cho là mình rất hùng mạnh rồi, nhưng hiện tại họ mới phát hiện tiếp xúc càng rộng, bọn họ mới thấy là mình vô tri vô năng cỡ nào. Bọn họ giống như là những người mới thấy được võ đạo vậy, giống như cái gì cũng không động vào. Mà trước mắt lão nhân, vì bọn họ mở ra một con đường võ đạo khác, một thế giới khác. Bước vào thiên vũ cảnh, các người sẽ có được một loại năng lực trọng yếu, đó là lực lượng linh hồn mạnh hơn. Các người sẽ bắt đầu tiếp xúc và vận dụng linh hồn. Vũ hồn của các người cũng có thể ngưng thực hoàn chỉnh và phát huy ra uy lực càng thêm mạnh mẽ. Mỗi một câu đều chấn động trong lòng mọi người. Thiên vũ cảnh quả nhiên không phải huyền vũ có thể so sánh. Đó là sự thăng hoa từ huyền vũ cảnh tiến lên một cấp độ hoàn toàn khác. Mỗi một câu đều chấn động trong lòng mọi người. Thiên vũ cảnh quả nhiên không phải là huyền vũ cảnh có thể so sánh. Đó là sự thăng hoa từ huyền vũ cảnh tiến lên một độ cao mới. Ta nghe nói là trong các thế lực cường đại, võ đạo sẽ có thêm được đường tắt. Như vậy thì ngoài việc chăm chỉ tu luyện dựa vào thiên phú cùng tâm trí, còn có cách nào khác để đề thăng tu vi cùng cảnh giới nhanh chóng hay không? Có người mở miệng hỏi ra, mọi người còn lại lập tức vảnh tai dụng tâm lắng nghe. Bọn họ tất nhiên hiểu được hàm nghĩa của câu hỏi này. Kỳ thực nói một chút thông tục chính là người này đang hỏi, nếu như ta mà gia nhập thần cung thì có được tài nguyên có lợi cho việc tu luyện hay không, để cho ta tăng lên cảnh giới nhanh hơn người khác. Vị tôn giả kia tự nhiên cũng nghe hiểu được ý tứ trong câu hỏi này, ông cũng cười nói, đương nhiên, bất kể ngươi ở cảnh giới nào thì đều có tài nguyên tu luyện hùng mạnh, tương ứng với cảnh giới tu luyện. Cường giả thiên vũ cảnh có thể lợi dụng ý chí tinh chi tinh để tu luyện. Ý chí chi tinh trong đó ẩn chứa lực lượng của ý chí, làm cho người ta cảm ngộ để nâng cao ý chí. Đương nhiên, ngươi cần phải lấy được ý chí chi tinh, tương đương với ý chí mà ngươi lĩnh ngộ. Tỉ như ngươi chỉ lĩnh ngộ dưới ý chí kiếm đạo, có được ý chí chi tinh mang thuộc tính của kiếm đạo thì sẽ lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo nhanh hơn. Nếu như được ý chí chi tinh khác, tất nhiên cũng sẽ có sự trợ giúp đối với các ngươi ở phương diện lĩnh ngộ khác, nhưng không thể mãnh liệt như thế. Ý chí chi tinh này tất là phi thường chân quý, có người lẩm bẩm. Đương nhiên, những thế lực giống như thần cung, ý chí chi tinh cũng không phải là có nhiều, chỉ có thể để cho người tâm phúc sử dụng. Nhưng mà ở trong cái thế giới cung điện hoàng giả kia, nhất định là sẽ có không ít ý chí chi tinh, thậm chí còn cả áo nghĩa chi tinh nữa. Tôn giả cười nói làm cho mọi người trong lòng run lên. Thế giới trong cung điện hoàng giả trong miệng của tôn giả không thể nghi ngờ chính là nơi mà cường giả tuyệt thế đã để lại theo lời của Bắc Minh cung chủ. Hoàng giả hóa ra là ở trên cả tôn giả, được gọi là hoàng. Hoàng này chính là hoàng giả của võ đạo, hai người ta còn gọi với cái tên khác là Vũ Hoàng. Tại trong thế giới cung điện của hoàng giả, ngoài ý chí chi tinh còn có cả áo nghĩa chi tinh nữa. Nghĩ rằng Bắc Minh cũng đã nói với các ngươi, bước vào thế giới của hoàng giả thì các ngươi chỉ cần giao ra một vật, những vật khác thì đều có thể giữ lại cho mình dùng. Vật duy nhất kia chính là áo nghĩa chi tinh. Tôn giả mỉm cười mà nói, những thế lực lớn cần chính là áo nghĩa chi tinh. Có được áo nghĩa chi tinh thì có thể đề cao thực lực của những người đứng đầu, các tông môn thế lực tự nhiên sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Về phần những bảo vật khác bọn họ không thu là vì muốn những người tiến vào bí cảnh cũng phải có được lợi ích, nếu không thì ai muốn mạo hiểm vì bọn họ. Tiền bối, ta còn có một vấn đề, ý chí chi tinh này nó được sinh ra như thế nào? Lúc này Lâm Phong mới mở miệng hỏi. Ý chí chi tinh nếu là ý chí sinh ra tự nhiên, loại ý chí chi tinh này là chân quý nhất, còn loại sinh ra hậu thiên thì có nhiều loại. Tí như một thanh kiếm có được sinh mệnh ý chí, một khi trải qua lâu năm thì có thể sinh ra ý chí chi tinh của kiếm đạo. Một võ tu cường đại lúc hắn ở chỗ nào đó lĩnh ngộ được ý chí cũng có thể sinh ra ý chí tinh thạch, áo nghĩa chi tinh cũng được sinh ra như vậy. Ta hiểu rồi, Lâm Phong gật đầu. Mọi người dường như có chút suy nghĩ, đang tiêu hóa những kiến thức này. Các ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi không? Lão nhân nhìn quanh mọi người, nhưng tất cả đều im lặng, nhất thời không nghĩ ra có điều gì muốn hỏi. Nếu đã không có thì hôm nay dừng lại ở đây, chư vị rời đi thôi. Tôn giả thản nhiên nói mang theo một vẻ uy nghiêm, mọi người đều đứng dậy khom người chào rồi rời đi. Rời khỏi chỗ ở của tôn giả, mọi người có một loại cảm giác buồn bã giống như mất mát, mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng buổi nói chuyện với tôn giả lại để cho bọn họ mở mang rất nhiều kiến thức về thế giới võ đạo. Không có quá nhiều ngôn ngữ đối thoại, nhưng hiểu biết của họ đối với võ đạo đã thấu triệt thêm vài phần. Đối với cảnh giới ở phía trên huyền vũ cảnh, bọn họ càng thêm sáng tỏ, trong lòng sinh ra một cỗ khát vọng, nắm giữ lực lượng của ý chí, khát vọng tiến nhập vào nhóm cường giả thiên vũ cảnh, thậm chí là khát vọng lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu xa thần kỳ kia để đạt tới cảnh giới tôn sư võ đạo, có cảnh giới xa xôi hơn, xa xôi mãi, là hoàng. Hiện tại bọn họ nắm giữ được một cơ hội để bước vào thế giới cung điện của hoàng. Ở nơi đó có lẽ có thể đạt được ý chí chi tinh, có lẽ có thể đạt được những trọng bảo khác. Thế giới của hoàng giả mấy ngàn năm trước, tôn vũ chỉ làm hộ vệ, tiên vũ thì làm nô tỳ. Nếu nói bên trong mà không có trọng bảo thì nói ra chắc chẳng có ai tin. Mặc dù chỉ là một di vật tôn giả thì cũng tuyệt đối có thể làm cho người ta điên cuồng. Tôn giả đối với bọn họ mà nói đã là cao cao tại thượng, chỉ có thể ngước nhìn lên, huống chi là hoàng. Bước vào trong sân, cung chủ Bắc Thần Cung ở bên ngoài chờ đợi. Hắn luôn luôn ở tại chỗ này chưa từng rời đi, nhìn thấy mọi người đi ra mà trên mặt nở nụ cười mà nói: đã gặp mặt tôn giả rồi, nói vậy thì chư vị đối với võ đạo đã có thêm một nhận thức khác. Hiện tại ta lại muốn hỏi chư vị, có ai nguyện ý gia nhập thần cung ta? Thần cung tuyệt đối sẽ không bạc đãi đâu. Ánh mắt của mọi người sáng lên, lúc này đây ngoại trừ mấy người Lâm Phong thì những người khác đều động tâm. Bọn họ dường như rất cần một thế lực hùng mạnh chống đỡ, một thế lực có thể cung cấp tài nguyên cho bọn họ trở nên mạnh mẽ. Ta nguyện ý gia nhập thần cung, cuối cùng có người quyết định nói, ta cũng nguyện ý. Lại có người phụ họa theo, từ mấy người Lâm Phong thì gần như tất cả mọi người đều tỏ thái độ nguyện ý gia nhập vào thần cung. Trông thấy một màn như vậy, trên mặt của Bắc Minh cung chủ cũng lộ ra nét cười, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong và Quân Mặc Tích. Hắn hy vọng nhất chính là hai người này có thể gia nhập thần cung. Tuy nhiên Lâm Phong thì vẫn bất động như trước, sắc mặt thản nhiên bình tĩnh. Lâm Phong, Quân Mặc Tích, Đường U U, Vân Phi Dương, Thanh Mộng Tâm, các ngươi không muốn suy nghĩ thêm một chút sao? Bắc Minh gọi thẳng tên của năm người mà đề nghị. Ý tốt của cung chủ Lâm Phong tâm lĩnh, nhưng bản thân Lâm Phong cũng có sư tôn của mình, hơn nữa còn là người đứng đầu tông môn, sao có thể gia nhập vào thế lực khác? Lâm Phong lắc đầu cự tuyệt khiến cho Bắc Minh sửng sốt. Hóa ra Lâm Phong lại là người đứng đầu một tông môn. Đám người Quân Mặc Tích cũng đều cự tuyệt, bọn họ thì không có hứng thú đối với việc gia nhập thần cung. Được, nếu như chư vị đã quyết tâm thì ta cũng không khuyên thêm nữa. Hiện tại những người còn lại đi theo ta. Bắc Minh cung chủ lắc đầu thở dài rồi lập tức dẫn mọi người rời đi, chớp động trong hư không. Dưới chân từng tòa cung điện hùng vĩ lướt qua. Cuối cùng Bắc Minh dẫn mọi người tới một tòa cung điện cao vút trong mây, rồi mới đáp xuống. Cái cung điện này trông có vẻ cực kỳ an bình. Cửa chính của cung điện mở rộng, bước vào trong đó thì dễ dàng phát hiện ra bên trong là từng dãy sách cổ rực rỡ muôn màu. Bên trong còn đang có mấy bóng người an tĩnh lật xem sách cổ. Phiên Vân trưởng, Tiêu Dao kiếm quyết, Thiên Nguyên công pháp. Lâm Phong tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt ngạc nhiên, toàn bộ nơi này đều là công pháp võ kỹ và những thần thông thuật pháp lợi hại. Ở đây có tất cả các loại công pháp võ kỹ từ cấp thấp nhất cho đến địa cấp thượng phẩm, phàm là người của nội cung Bắc Thần cung ta đều có thể tùy ý lật xem nhưng không thể mang ra ngoài. Nếu muốn tu luyện thì có thể học thuộc hoặc là sao chép thành bản khác mang đi, những cái khác thì không có bất kỳ hạn chế nào. Lời của Bắc Minh cung chủ làm ánh mắt mọi người sáng rỡ. Công pháp võ kỹ địa cấp thượng phẩm đối với bọn họ mà nói đã là phi thường chân quý, nhưng chỉ cần là người của nội cung Bắc Thần cung là có thể tùy ý tới đây lựa chọn mà tu luyện. Đây là ưu đãi của thế lực tông môn cường đại, chênh lệch chính là sinh ra chỗ này. Tự hỏi thiên phú giống nhau, một người dựa vào tìm tòi của bản thân, một người lại có được điều kiện sẵn tốt như vậy, cho dù xuất phát điểm của họ có chênh lệch thì vận mệnh nhất định cũng sẽ khác biệt rất nhiều. Nhớ ngày đó ta dựa vào kỳ ngộ mới chiếm được một công pháp võ kỹ địa cấp hạ phẩm là Bá Đào Quyết, Thập Tự Ảnh Sát Thuật, nhưng giờ hiện ở trong này võ kỹ địa cấp thượng phẩm còn có thể tùy ý lựa chọn. Lâm Phong cười khổ lắc đầu, nhưng người khác cũng có chút kích động. Về sau bọn họ căn bản sẽ không thiếu công pháp võ kỹ để mà tu luyện, thậm chí có thể đồng thời tu luyện được nhiều thứ. Đại điện to lớn như vậy có hàng trăm, hàng triệu công pháp võ kỹ tùy bọn họ lựa chọn. Lâm Phong, đại hội tuyết vực lần này ngươi là người đứng đầu, thần cung đương nhiên cũng sẽ ban thưởng cho ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập thần cung, ta vốn có thể cho ngươi đi lên tầng 2 của đại điện để chọn lựa công pháp thiên cấp của thần cung, nhưng ngươi lại từ chối gia nhập, thần cung vẫn như trước sẽ không bạc đãi ngươi. Sẽ ban cho ngươi một bộ công pháp võ kỹ thiên cấp, tuy nhiên không thể để ngươi tự do lựa chọn. Ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn lấy công pháp hay là võ kỹ hoặc là loại nào khác để ta có thể giúp ngươi lựa chọn. Thiên cấp, ánh mắt của mọi người hâm mộ nhìn Lâm Phong, đây chính là sự khác biệt. Về mặt đãi ngộ, nếu Lâm Phong nguyện ý gia nhập thần cung, thần thông năng lực thiên cấp có thể tùy ý cho hắn lựa chọn, thật là đáng tiếc, thực không rõ vì sao Lâm Phong lại cự tuyệt. Hơn nữa cho dù Lâm Phong cự tuyệt, thần cung vẫn cứ ban thưởng cho hắn một bộ thần thông tiên cấp. Bọn họ không có được đãi ngộ này bởi vì Lâm Phong là đệ nhất đại hội tuyết vực, tiến vào thế giới của vương giả cần có thực lực dũng mãnh như của Lâm Phong. Thiên cấp sao? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Công pháp thì có Đại Nhật Phần Thiên Kinh là đủ rồi, mà thần thông võ kỹ hắn cũng có kỳ ngộ không ít, cửu chuyển Phật Ma Công, kiếm đạo lực lượng, bất kể là lực công kích hay phòng ngự đều là những thần thông siêu cấp hùng mạnh, ta không yếu hơn so với thiên cấp. Lâm Phong, ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, công pháp võ kỹ thiên cấp không bàn mà hợp với lĩnh ngộ ý chí thì ngươi có thể lựa chọn một bộ kiếm quyết. Bắc Minh liền đề nghị với Lâm Phong. Kiếm quyết sao? Lâm Phong lắc đầu. Có được hấp huyết kiếm lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo tầng 5, hơn nữa một thanh kiếm trong hư không hoang vu nằm sẵn trong đầu hắn có thể xúc tiến việc hắn lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo, cho nên cái hắn không cần nhất chính là kiếm quyết. Ta cần một bộ võ kỹ thân pháp, tốt nhất là võ kỹ của hệ phong. Lâm Phong mở miệng yêu cầu. Các loại công kích hay phòng ngự hắn đều đã có, công pháp cũng khá hùng mạnh, hắn thiếu thốn nhất hình như chính là về mặt thân pháp. Thời điểm mà đại hội tuyết vực đối mặt với những cường giả khác thì thân pháp hắn lại không áp chế được đối thủ, chủ yếu là phải dựa vào kiếm khủng bố và lực lượng của hắn, cho nên hắn lựa chọn võ kỹ là công pháp. À quên, là thân pháp. Được, ta sẽ chọn giúp ngươi một bộ võ kỹ thân pháp thiên cấp. Bắc Minh gật đầu lấy ra một cái ngọc thi 5 sao đặt trên lỗ khảm 5 sao nhiều màu. Trong khoảnh khắc một đám hào quang hiện lên, thân thể của Bắc Minh trực tiếp biến mất tại chỗ. Thật là thần kỳ. Mọi người nhìn nơi mà Bắc Minh biến mất cũng không biết là Bắc Minh sẽ lấy ra võ kỹ gì. Đáng tiếc là Quân Mặc Tích không nguyện ý gia nhập thần cung, nếu không cũng có thể lựa chọn võ kỹ thiên cấp của thần cung như vậy. Qua một thời gian rất ngắn, Bắc Minh từ trong đi ra, trong tay đã cầm thêm một viên ngọc. Trên viên ngọc này dường như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chính là ngọc ký ức. Lâm Phong, đây chính là bộ phong khí cửu thiên, một võ kỹ thiên cấp hạ phẩm. Luyện nó là có thể ngộ ra phong chi ý nghĩa, người nhớ mà cất kỹ. Bắc Minh đem ngọc ký ức đưa cho Lâm Phong, Lâm Phong cũng không nhìn, trực tiếp thu lấy, khiến trong ánh mắt của Bắc Minh hiện lên một tia cảm thán. Lâm Phong này không gia nhập thần cung thật sự là đáng tiếc. Quân Mặc Tích, Đường U, bốn người các ngươi, nếu nguyện ý gia nhập thần cung, ta cũng có thể ban cho các ngươi công pháp võ kỹ thiên cấp. Đáng tiếc các ngươi đều cự tuyệt. Đại điện công pháp võ kỹ này các ngươi tùy ý lựa chọn đi, khoảng 5 bộ có thể trực tiếp mang đi, mặt khác còn có đại lễ của đế quốc Long Sơn, ta sẽ phái người tự mình mang tất tận nơi. Quân Mặc Tích tạ ơn hảo ý của cung chủ, về phần ban thưởng cho cá nhân ta thì không cần. Quân Mặc Tích lắc đầu nói, năng lực thần thông mà bản thân hắn tu luyện đã mạnh lắm rồi, công pháp võ kỹ thiên cấp đối với hắn mà nói mới là chính thức có lực hấp dẫn mạnh mẽ. Còn công pháp võ kỹ địa cấp đỉnh phong mặc dù quý báu, nhưng đối với Quân Mặc Tích không có bao nhiêu tác dụng. Đường Ngu U và Thanh Mộng Tâm cũng không lấy, tạp mà không tinh. Hiện tại các nàng muốn chuyên tâm tu luyện cho giỏi võ kỹ công pháp của mình cái đã. Duy chỉ có Vân Phi Dương là không bỏ qua, một người đoạt lấy 5 bộ công pháp võ kỹ mới dừng lại. Cung chủ, sự tình nơi đây đã xong, ta cũng muốn rời đi. Thời gian tiến vào điểm bí cảnh vương giả kia, xin cung chủ thông báo cho. Đến lúc đó thì ta sẽ tới, thay mặt tần cung mà tiến vào. Những cái này các người nhận lấy đi. Bàn tay của Bắc Minh huy động một cái, mọi người tiếp nhận ngọc ký ức của hắn tung ra. Lại thấy Bắc Minh nói tiếp, nơi này có bản đồ đại lục nguyên khối hoàn chỉnh, địa điểm bí cảnh vương giả ta đã đánh dấu rồi, trong vòng 3 tháng các người nhất định phải tới. Được, đám người Lâm Phong gật đầu, giữa bọn họ tín nhiệm lẫn nhau, đây là các loại quyết đoán của cường giả. Nếu thần cung muốn dùng đám người Lâm Phong thì sẽ không hoài nghi bọn họ, tùy nghi cho bọn họ tự chủ an bài. Lúc rời khỏi, Bắc Minh thân là cung chủ Bắc Thần Cung nhưng cũng tự mình đưa tiễn đám người Lâm Phong, thẳng thắn đem cả 8 người đưa ra khỏi thần cung. Bảo trọng, 3 tháng sau gặp lại. Bắc Minh nhìn đám người Lâm Phong cười nói, 5 người này thì thực lực của Vân Phi Dương và Thanh Mộng Tâm hơi yếu, nhưng tiền đồ của bọn họ cũng bất khả hạn lượng. Trong vòng 10 năm, toàn bộ tuyết vực mênh mông chắc chắn sẽ là thiên hạ của đám này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ không có rời khỏi tuyết vực. Nhưng tính tình của đám người Lâm Phong thì chỉ sợ tuyết vực nhỏ bé không thể chứa được tâm của bọn hắn. Cung chủ, ngài về trước đi. Đám người Lâm Phong hướng Bắc Minh gật đầu. Bắc Minh đối với bọn họ xem như là hết lòng quan tâm trợ giúp. Thân là cung chủ một phương của thần cung, nhưng lại chưa bao giờ tự cao lên mặt trước mặt bọn họ. Bắc Minh này nếu có thể làm đến chức cung chủ thì cũng không phải là cường giả thiên vũ cảnh bình thường. Được, Bắc Minh gật đầu xoay người bước vào thần cung. Tuyết vô thường lại gật đầu với Lâm Phong. Lâm Phong, ta rất chờ mong tương lai của ngươi, chúc ngươi may mắn. Còn có ta nữa, Lâm Phong, hy vọng ngươi sẽ nhớ rõ ta. Thanh Thiền cười với Lâm Phong một tiếng, mang theo vài phần chán trường, đẹp đến não nề. Tuyết tiền bối, Thanh Thiền, Lâm Phong nhất định sẽ nhớ mọi người. Cười một tiếng chân thành, tuy thời gian đại hội tuyết vực không dài nhưng coi như cũng là một chuyển biến trong cuộc đời. Lần này có thể cùng quân Mặc Tích, Đường U và mấy người tuyết vô thường làm bạn chính là một đoạn trí nhớ tốt đẹp, hắn sẽ ghi nhớ làm kỷ niệm. Vậy chúng ta đi, Bảo Trọng. Tuyết vô thường và Thanh Thiền cũng trở về thần cung biến mất trong mây mù cuồn cuộn. Lâm gạt mặt sau không biết là khi nào, có lẽ cả đời cũng không gặp lại. Tốt rồi, chỉ còn lại mấy người chúng ta thôi. Lâm Phong cười với bọn quân Mặc Tích, từ năm người bọn họ thì những người khác đều đã gia nhập thần cung, ngay cả Nguyệt Thiên Mệnh cũng vậy. Có lẽ Nguyệt Thiên Mệnh bị kích thích, mưu cầu trở nên mạnh mẽ cho nên mới làm ra quyết định này. Đúng, chỉ còn lại mấy người chúng ta, cùng nhau mà đi thôi. Quân Mặc Tích cười nói. Muốn về Tuyết Nguyệt vừa lúc phải đi qua đế quốc Long Sơn, thuận đường quay về cũng có thể cùng nhau chuyện phiếm. Phụ thân người trở về rồi sao? Lâm Phong hỏi quân Mặc Tích một tiếng. Quân Mặc Tích gật đầu. Thời điểm chúng ta tiến vào thần cung thì lão nhân gia đã trở về trước. Vậy chúng ta đi đài chiến đấu trước một chuyến đi, nơi đó còn có người đang đợi chúng ta. Quân Mặc Tích lại cười, mọi người dẫm chân bay vào hư không, đi tới đài chiến đấu chính của đại hội tuyết vực. Lúc này đài chiến đấu của đại hội tuyết vực đã bị vỡ nát, trên mặt đất hiện lên từng vết nứt, so với việc đấu kiếm mà Lâm Phong để lại thì rất là nhỏ bé. Ở chung quanh đài chiến đấu tuyết vực có người vẫn còn ở nơi này chiêm ngưỡng, có lẽ là muốn hồi tưởng lại những trận chiến rung động được phát sinh không lâu trước đó. Khi bọn họ phát hiện thấy mấy người Lâm Phong đi tới thì trong lòng rung động. Lâm Phong còn có quân Mặc Tích, xem ra bọn họ thực sự không có lựa chọn gia nhập thần cung. Ánh mắt của mọi người liền ngạc nhiên, đế quốc Long Sơn là thế lực một phương, 6 người đoạt được danh hiệu, trong đó có 3 người vào top 4, Lâm Phong thì đoạt được đệ nhất của đại hội tuyết vực, quân Mặc Tích thì xếp hạng thứ 4, 2 người bọn họ còn là bạn tốt với nhau, quả thực là quá khó. Điện hạ, một số người của đế quốc Long Sơn chỉ huy yêu thú chạy tới đón tiếp, ánh mắt của Lâm Phong lại nhìn về một phương hướng khác trong hư không. Ở đó có một con yêu thú cả người màu đỏ hung bạo vô cùng đang chạy tới bên này. Phía sau yêu thú dường như còn có người đuổi theo. Không nghĩ tới có thể gặp được yêu thú thượng cổ cùng kỳ, nghiệt xúc, người chạy không thoát đâu. Có người phô trương cười nói làm cho mọi người giật mình. Bánh thú thượng cổ, cùng kỳ, lại có loại yêu thú bực này xuất hiện sao? Ống, cùng kỳ nhìn thấy thân ảnh Lâm Phong thì điên cuồng gầm lên một tiếng, trên người dường như lộ ra vài phần bất khuất cùng ý phẫn nộ. Lâm Phong kêu gọi thì nó mới đến, Vu Thanh bây giờ đã không dám ngăn cản, tùy ý để nó rời đi. Nhưng không nghĩ tới dọc đường đi lại gặp phải cường giả chặn đường khiến nó vô cùng phẫn nộ. Người thật to gan. Lâm Phong giận quát một tiếng, mũi chân nhún lên, thân thể bay vút lên trời. Ống, cùng kỳ lại phát ra một tràng âm thanh giống giận, cái đầu hơi cúi xuống. Lâm Phong trực tiếp đáp lên người nó. Lúc này cùng kỳ mới yên tĩnh lại. Người liều lĩnh truy kích cùng kỳ nhìn thấy trên lưng cùng kỳ đột nhiên nhiều ra một đạo thân ảnh, sừng sốt nhìn lại. Khi nhìn kỹ trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. Lâm Phong. Hắn cũng là tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình của đại hội tuyết vực, thực lực của Lâm Phong có bao nhiêu khủng bố trong lòng hắn biết rõ, ngay cả đoàn vô đạo và đế lăng còn thua trong tay hắn. Trăm mãnh thú cùng kỳ giờ này cũng phải dịu dàng ngoan ngoãn, dường như cùng kỳ chính là vật cưỡi của Lâm Phong. Cút ngay, Lâm Phong quát lên một tiếng, người nọ lập tức chật vật bỏ trốn. Ống, cùng kỳ hướng bóng người bỏ chạy kia giống lên một tiếng, dường như đang phát tiết cơn giận trong lòng. Tuy nhiên, nhìn uy thế bây giờ của Lâm Phong, trong lòng nó cũng là khiếp sợ. Thanh niên này chính là người đã thu phục mình, càng ngày càng đáng sợ. Hiện tại chỉ một ánh mắt bình tĩnh của Lâm Phong cũng đã làm cho nó kinh hãi. Đương nhiên, bây giờ nó là vật cưỡi của Lâm Phong mạnh thì nó cũng tự hào. Lâm Phong trở lại trên chiến đài của đại hội tuyết vực, mấy người quân Mặc Tích cũng đã bước lên lưng yêu thú chuẩn bị lữ trình trở về. Tiểu Nhã, Hàn Man, Phá Quân, lên đây. Lâm Phong gọi một tiếng, ba người cùng nhau nhảy lên lưng cùng kỳ. Từng tiếng hô truyền ra, một hàng yêu thú phóng lên trời cao, lập tức lướt vào không trung, chui vào biển mây. Một đám người ngẩng đầu những bóng dáng rời đi giữa hư không. Phần đông thiên tài đều đã rời đi, hơn nữa thiên tài của đại hội tuyết vực lần này chia 5 x 7. Có người thì gia nhập Đông Hải Long Cung, có người gia nhập vào Ngọc Thiên Hoàng Tộc, có người lại gia nhập vào Cửu Tiêu Kiếm Môn hoặc là Thần Cung. Giữa hư không mây mù cuồn cuộn, yêu thú vũ động cánh chim bay về hướng Long Sơn đế quốc. Ánh mắt quân Mặc Tích nhìn đường u u. Lần này đế quốc Long Sơn chúng ta tới tham dự đại hội tuyết vực chính là rất thành công, tất cả đều lấy được thứ tự tốt. U u, người lấy mấy bầu rượu ra ăn mừng một phen đi chứ. Rượu đường ra chúng ta ủ còn không đủ dùng, sao ta dám hoang phí. Đường u u cười nói, hào quang lóe lên, từng bầu rượu liên tục bay ra, bay tới từng tay của mọi người. Mấy người Quân Mặc Tích cùng Lâm Phong đều trực tiếp tóm lấy bầu rượu, trên mặt hiện lên nét cười. Hàn Man, Phá Quân, rượu này chính là đồ tốt đó, chịu khó mà uống nhiều một chút. Lâm Phong đưa bầu rượu cho hai người Hàn Man, rượu của Đường Gia ủ ra thì đều là những vật đại bổ. Ánh mắt của Hàn Man tỏa sáng, trực tiếp nhận lấy bầu rượu rồi mở ra, điên cuồng hớp một hơi, cảm nhận được dị động trong cơ thể. Đôi con ngươi dưới cái mặt nạ bằng đồng hiện lên vẻ vui vẻ. Rượu ngon, Phong ca, ở trong quân chúng ta còn chẳng có cơ hội mà uống rượu. Thanh âm của Hàn Man có vài phần thê lương, ở thành đạn nhận quân đội Tuyết Nguyệt rất là khổ sở. Trong quân như thế nào, còn có Liễu Thúc, ông ấy khỏe không? Mày của Lâm Phong hơi nhíu lại, thành đoạn nhận khẳng định là không thể nào sống dễ chịu được. Khổ chứ, rất khổ, Hàn Man lắc đầu. Cùng với Ma Việt chinh chiến thời gian dài tiêu hao rất lớn, điều này thì cũng cho qua đi, nhưng sau khi Ma Việt rút quân, không hề tiến công thành đoạn nhận nữa, mà phía tây bắc, hướng của nước Liệp Vân, lại sắp tới một bước muốn đoạt lấy thành đoạn nhận của ta. Trong quân chúng ta khuyết thiếu quân đội tinh nhuệ, chỉ có tử thủ ở thành đoạn nhận thôi. Mỗi ngày đều có tướng sĩ đổ máu. Hận nhất chính là chúng ta khuyết thiếu hậu quần. Nước Tuyết Nguyệt chưa bao giờ bổ sung cho chúng ta lương thực, dược thảo, chiến mã, binh khí, không có một cái gì được tiếp viện. Chúng ta giống như là giặc cỏ bị vứt bỏ vậy, lại cùng với quân đội của cả hai nước đối kháng, tướng quân ông ta làm sao có thể khỏe cho được. Trong giọng nói của Hàn Man lộ ra ý bi phẫn mãnh liệt, hai tròng mắt đỏ lên như máu. Chúng ta chính là di quân của Tuyết Nguyệt, lần trước nếu không có Phong ca thì chúng ta đã bị hộ vệ quân của quốc gia tiêu diệt. Tuyết Nguyệt cũng không hề khách khí, lại đâm một đao sau lưng, chúng ta làm sao có thể trông cậy vào bọn họ được nữa. Phá Quân cũng mở miệng châm chọc một tiếng, hắn không rõ là tướng quân còn tử thủ thành đoạn nhận còn có ý nghĩa gì nữa đây. Thần tử khóc ra máu, tướng sĩ thì hy sinh, quân vương thì chả thèm quan tâm, mạng của bọn hắn căn bản không được quân vương để vào trong mắt. Lâm Phong nghe được lời nói của hai người, đôi mắt như kiếm, khiến cho cả không gian cũng đông cứng lại, phát ra những tiếng suy suy. Uống một bầu rượu, Lâm Phong phun ra một ngụm tửu khí mà nói, trở lại Tuyết Nguyệt, ta sẽ đi quân một chuyến. Được. Trong đôi mắt của Hàn Man lộ ra ánh sáng, lấy thực lực của Lâm Phong hôm nay thì tướng sĩ trong quân nhất định sẽ vạn phần vui sướng, các tướng một lòng. Còn có tướng quân và tiểu thư, nhìn thấy thành tựu hôm nay của Phong ca, chắc chắn là cũng sẽ chấn động. Đệ nhất của đại hội Tuyết Vực, toàn bộ bát đại công tử Tuyết Nguyệt bị dẫm ở dưới chân, thậm chí thái tử Đoàn Vô Đạo cũng không ngoại lệ. Lâm Phong lần này chính là mang theo quang vinh mà về. Ở trong hoàng thành của đế quốc Long Sơn có một đám người đứng giữa hư không, đứng ở trước những người này là một hàng người mặc trường bào của hoàng thất, nhất là người cầm đầu lại khoác áo bào thần long cực kỳ uy vũ, trên người lộ ra cỗ khí tức vương giả. Người này chính là chí tôn của đế quốc Long Sơn, đã từng tự mình đặt chân đến Tuyết Vực Mê Thành, quân vương của đế quốc, là phụ thân của Quân Mạc Tích, mà những người đứng phía sau thì đều là hoàng thất của đế quốc Long Sơn cả. Ngoài trừ bọn họ thì ở hai bên phải trái cũng có mấy đám người hùng dũng, theo thứ tự là người của Đường Gia, đệ nhất gia tộc của đế quốc Long Sơn, thế lực cường đại của đế quốc Long Sơn, Tinh Mộng Các. Lúc này tất cả ánh mắt đều nhìn về phương xa, dường như đang đợi người nào đó trở về. Trừ những người đó ra thì ở trên không trung cũng là trung trung điệp điệp, toàn người là người, bọn họ cũng đang đứng đợi, đợi anh hùng của mình trở về. Nghe nói lần đại hội Tuyết Vực này đế quốc Long Sơn bọn họ có tới 6 người bước vào top 16, điều này cũng có nghĩa là thế lực của tam đại đế quốc khác chỉ có thể phân chia nhau 10 vị trí còn dư lại, đây quả thực chính là quá khó khăn rồi. Hơn nữa, còn có sự đồn đại rung động hơn nữa là lần đại hội Tuyết Vực này, top 4 thì có đến 3 người là người của thế lực đế quốc Long Sơn, điện hạ Quân Mặc Tích xếp hàng thứ 4. Tuy nói rằng lời đồn này còn cần phải kiểm chứng, nhưng chắc hẳn cũng không khác với sự thật là bao. Ngay cả quân vương của đế quốc Long Sơn cùng toàn bộ người của các thế lực lớn đều đến đây, rất hiển nhiên là lần đại hội Tuyết Vực này, thế lực của đế quốc Long Sơn thực sự là đã đoạt được vinh quang. Lúc này trên mặt đất mọi người cũng đang thảo luận, suy đoán lần đại hội Tuyết Vực này rốt cuộc người nào đạt được vị trí thứ nhất, chẳng lẽ là người của thế lực đế quốc Long Sơn bọn họ sao? Thì vậy, hiện tại người đang suy nghĩ gì vậy? Lúc này có một trung niên nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp ở bên cạnh mở miệng hỏi. Hoắc Thi Vận khẽ lắc đầu, trên mặt theo thói quen hiện lên một nụ cười cứng ngắc. Thi Vận. Lúc này một bóng thanh niên đi đến trước mặt Hoắc Thi Vận cười nói, rất nhanh huynh trưởng của ta sẽ trở về, hắn đã truyền tin cho ta, tuy rằng lần đại hội Tuyết Vực này không thể bước vào top 16 nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ, tu vi tiến bộ rất lớn, chờ sau khi hắn trở về ta liền hướng Hoắc gia cầu hôn, gia tộc của ta cũng hết sức ủng hộ. Ta không có hứng thú, Hoắc Thi Vận lãnh đạm nói, khiến ánh mắt thanh niên kia tối lại. Vô tâm, thi vận vô tình với chuyện nam nữ, người có thể coi trọng thi vận là vinh hạnh của Hoắc gia ta, nhưng việc này không cần phải nhắc lại nữa. Hoắc Cửu Dương cũng cau mày lên tiếng, tên vô tâm này chính là hạng người háo sắc, vô nghề vô nghiệp, không học vấn, căn bản không xứng với nữ nhi của hắn. Hơn nữa, có chuyện xưa, Hoắc Cửu Dương cũng sẽ không miễn cưỡng Hoắc thi vận làm bất cứ chuyện gì, không thích chính là không thích. Thôi Vô Tâm há mồm ngậm miệng đều nói về huynh trưởng của hắn, chỉ biết ỷ vào huynh trưởng Thôi Vô Mệnh của mình hùng mạnh. Hoắc Cửu Dương, Thôi Vô Tâm ta đã rất nể mặt mũi các ngươi rồi, các ngươi không nên không biết xấu hổ, chờ huynh trưởng ta trở về, ta sợ các ngươi đảm đương không nổi thôi. Thôi Vô Tâm hừ lạnh một tiếng khiến cho sắc mặt Hoắc Cửu Dương càng thêm khó coi. Cái thằng khốn kiếp này chính mình vô năng, chỉ biết ỷ vào huynh trưởng. Trước kia thì còn nói chuyện khách khí, hiện giờ Thôi Vô Mệnh sắp trở về, ngữ khí cũng trở nên cản rỡ rất nhiều. Tới rồi, hình như có người tới. Nhưng vào lúc này có tiếng kinh hô chuyển ra, ánh mắt mọi người nhìn về phương xa, nhìn thân ảnh oai nghiêm từ không trung phía xa lướt đến, không khỏi tập trung ngưng thần mà nhìn. Yêu thú, có rất nhiều yêu thú, dường như bọn họ thực sự đã trở về. Tốt rồi, huynh trưởng ta đã trở về. Tôi Vô Tâm cười lạnh một tiếng, quét mắt nhìn Hoắc Cửu Dương và Hoắc Ti Vận một cái, trong ánh mắt hiện lên vẻ tham lam. Bởi vì chính mình vô dụng cho nên hắn cho rằng Hoắc gia khinh thường hắn, càng khiến hắn thêm kiên quyết muốn lấy được Hoắc Thi Vận về đóng gạch. Ánh mắt của Hoắc Cửu Dương và Hoắc Thi Vận cũng nhìn về phía hư không xa xa, nhìn một hàng người từ một điểm đen nhanh chóng lớn dần. Chính là yêu thú của đế quốc Long Sơn, người tham gia đại hội tuyết vực rốt cuộc cũng trở về. Ánh mắt của mọi người đều run lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào hàng người trở về kia. Nhưng trong nháy mắt, tất cả ánh mắt của bọn họ trực tiếp rơi trên thân một người, chính là Quân Mặc Tích. Quân Mặc Tích điện hạ, thanh niên đệ nhất của đế quốc Long Sơn đã trở về, không biết lán đoạt được vinh quang ra sao. Còn có Đường U U, Thanh Mộng Tâm, Thôi Vô Mệnh, Lãnh Huyết cũng đều bình yên vô sự. Còn có bóng dáng của một thanh niên xa lạ, ngồi trên lưng một con yêu thú hung bạo, trên người khoác một tấm trường bào màu trắng, ánh mắt mơ hồ không biết đang nhìn cái gì. Người này phần lớn bọn họ chưa từng thấy qua, nhưng con yêu thú này thì chính là mãnh thú cùng kỳ. Mà lúc Hoắc Thi Vận cùng Hoắc Cửu Dương trông thấy thân ảnh này, đôi mắt cũng run lên, nhất là Hoắc Thi Vận, thân thể nàng thậm chí còn run rẩy. Chính là Lâm Phong, thực sự là Lâm Phong, hắn mất tích nhưng còn chưa chết, còn sống rất khỏe. Lâm Phong còn sống, hơn hắn còn tham gia đại hội tuyết vực nữa. Trong đầu của Hoắc Thi Vận nháy mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ, nàng cắn chặt môi, trên đôi môi đỏ mọng động lòng người kia bởi vì răng của nàng dùng sức mà đã rịn ra một tia máu. Nhìn thấy Lâm Phong còn sống, nàng có vẻ rất kích động, nội tâm đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Thanh niên này chính là nam nhân đầu tiên khiến cho nàng phải động tâm. Tiếng gió gào thét xẹt qua hư không, hàng người từ xa trong nháy mắt đi tới trước mặt đám người của đế quốc Long Sơn. Quân Mạc Tích, U U, Mộng Tâm. Giọng nói gần như đồng thời vang lên, quân vương người đứng đầu của Đường gia cùng với sư tôn của Thanh Mộng Tâm đều hô to, trên mặt hiện lên vài phần vui mừng. Vị trí top 10 chỉ tính riêng đế quốc Long Sơn, không tính những nước phụ thuộc thì đã có 3 người, mà tuyết vực lại có những 13 quốc gia cơ. Đều thành thục rồi, vãn bối của bọn họ so với trước khi đi càng thêm trưởng thành, cơ trí, hơn nữa khí chất trên người hoàn toàn khác biệt. Đại hội tuyết vực chính là một cuộc lịch lãm chân chính, bọn họ gánh trọng trách tử vong trên vai. Nếu mà bọn họ không khiêu chiến được bản thân mình thì khiêu chiến những thiên tài khác, những việc này đều làm cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Tốt lắm, không tệ. Đại hội tuyết vực lần này đế quốc Long Sơn ta cùng với nước phụ thuộc tổng cộng có 6 người tiến vào top 10, 4 người tiến vào top 6 thì có tới 3 người là của chúng ta. Hơn nữa quán quân của đại hội tuyết vực cũng là thuộc về đế quốc Long Sơn chúng ta. Lúc này đây, chư vị đã vất vả rồi, các ngươi đã mang lại vinh quang cho Long Sơn đế quốc. Quân vương sảng khoái cười nói khiến ánh mắt của mọi người trợn lớn lên. Chiến tích này thật sự là rung động. Quán quân đại hội tuyết vực cũng là người của thế lực đế quốc Long Sơn ư? Là ai vậy? Ánh mắt mọi người đảo qua đám người trong hư không, ánh mắt tập trung nhiều nhất nhìn về phía Quân Mặc Tích, là thanh niên đệ nhất của đế quốc Long Sơn. Nếu nói có người đoạt được quán quân của đại hội tuyết vực, nhất định phải là hắn. Tinh Mộng Các, Thanh Mộng Tâm, đứng thứ 10 của đại hội tuyết vực, ngươi vì đế quốc mà mang lại vinh quang, cảm ơn. Quân vương khẽ khom người với Thanh Mộng Tâm, làm ánh mắt của mọi người ngưỡng mộ không thôi. Quân vương đây là cấp cho những chiến sĩ mang vinh quang về, sự tôn kính chân thành, cảm tạ bọn họ vì đế quốc mà mang tới vinh quang. Quân vương, mọi người đều ngẩng đầu ánh mắt trang nghiêm, quân vương làm vậy thì bọn họ tự nhiên cảm động lây, bởi vì bọn họ cũng là một phần tử của đế quốc. Vân Phi Dương, ta bây giờ còn không biết ngươi là người của quốc gia nào, là người của đế quốc Long Sơn ta hay là nước Thiên Phong hay là người của Tuyết Nguyệt. Nhưng bất kể ngươi là người của nước nào, lần này ngươi cũng vì đế quốc đạt được vị trí thứ 8 của đại hội tuyết vực, mang đến vinh quang. Cảm ơn. Ánh mắt mọi người lập tức lại tập trung lên người Vân Phi Dương. Là hắn, người may mắn thấy qua cuộc chiến đỉnh Hoàng Thành lúc trước, đối với Vân Phi Dương rất có ấn tượng. Người này lấy yếu thắng mạnh làm cho người ta rung động không thôi. Không nghĩ tới ở sân khấu thiên tài đại hội tuyết vực cũng đạt được vị trí thứ 8, đúng là vất vả rồi. Đường ra, đường UU, vị trí thứ 6 của đại hội tuyết vực, ngươi vì đế quốc mang đến vinh quang, cảm ơn. Thanh âm của quân vương dần cao vút, không ngờ đường UU lấy được vị trí thứ 6, lợi hại thật. Nàng và Thanh Mộng Tâm không hổ là hai nữ tử có thiên phú cao nhất của Long Sơn đế quốc, hơn nữa còn là dạng nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Hoàng thất quân Mặc Tích xếp vị trí thứ 4 của đại hội tuyết vực, ngươi vì đế quốc mang đến vinh quang, hiện tại ta tứ phong ngươi làm thái tử của Long Sơn đế quốc. Lời của quân vương làm tất cả mọi người trong lòng giật mình, quân Mặc Tích được phong làm thái tử, nhưng mà quân Mặc Tích hắn sao lại chỉ đứng ở vị trí thứ 4? Quân vương đã nói top 4 của đại hội tuyết vực thì có 3 người, là người của thế lực đế quốc Long Sơn, vậy thì hai người còn lại là người phương nào vậy? Đạt được vị trí thứ 2 của đại hội tuyết vực là thái tử Đoàn Vô Đạo còn chưa tới, nhưng ta cũng cảm tạ hắn mà vì đế quốc mang lại vinh quang. Đoàn Vô Đạo, không ngờ là Đoàn Vô Đạo, thái tử của Tuyết Nguyệt, lấy được vị trí thứ 2. Thứ 2 và thứ nhất đều là người của thế lực đế quốc Long Sơn, thứ 2 là Đoàn Vô Đạo, vậy còn thứ nhất thì sao? Ánh mắt của mọi người không ngừng đảo như giang lạc dò xét mấy người, nhưng mà nhìn mãi vẫn không rõ, rốt cuộc người nào mới là kẻ đoạt được quán quân của đại hội, xưng bá ở đại hội tuyết vực, mang về vinh quang vô thượng. Ánh mắt quân vương lúc này chậm rãi đảo một vòng, cuối cùng rơi vào trên người Lâm Phong. Lâm Phong, Tuyết Nguyệt, ngươi đứng ở trên đỉnh cao của đại hội tuyết vực, ngươi vì đế quốc Long Sơn mà mang đến vinh quang cao nhất. Ngươi đứng trên đỉnh của đỉnh, tương đương với đế quốc Long Sơn, đứng đầu trong tứ đại đế quốc ở tuyết vực. Cảm ơn. Quân vương hướng Lâm Phong khom người, ước chừng dừng lại một giây. Hắn thân là quân vương đế quốc Long Sơn, Lâm Phong đạt được quán quân đại hội tuyết vực, hắn cũng đồng dạng nhận được vinh quang. Lâm Phong, ánh mắt tất cả mọi người mở lớn, Lâm Phong của nước Tuyết Nguyệt, hắn đoạt được quán quân của đại hội tuyết vực sao? Thanh niên này ánh mắt trong trẻo, vân đạm phong kinh, lại dũng mãnh như thế sao? Ánh mắt của Hoắc Thi Vận cùng Hoắc Kiểu Dương cứng đờ. Lâm Phong, đệ nhất đại hội tuyết vực ư? Nhìn bóng dáng đó trong hư không, trong lòng bọn họ sinh ra một loại cảm giác không chân thực. Làm sao họ cũng không ngờ tới Lâm Phong lại có thể đứng ở đỉnh cao của đại hội tuyết vực. Trong lòng bọn họ rung động không ngớt. Lâm Phong, ta nghe nói ngươi chính là xích huyết hầu của Tuyết Nguyệt. Hiện tại ta lấy danh nghĩa quân chủ của đế quốc Long Sơn, ban cho ngươi tước vị xích huyết vương của đế quốc Long Sơn, đồng thời tứ phong cho ngươi danh nhân là nhân quân Tuyết Nguyệt. Ta sẽ đích thân phái người đi cùng ngươi đến Tuyết Nguyệt để chiếu cáo thiên hạ. Sau này ngươi gặp quân vương Tuyết Nguyệt không cần thi lễ vấn an, ngươi và quân vương của Tuyết Nguyệt có thể ngồi cùng bàn. Quân vương vẫn chưa lôi kéo Lâm Phong gia nhập đế quốc Long Sơn bọn họ, ngay cả thần cung hay cửu tiêu kiếm môn, những thế lực cường đại như thế, Lâm Phong cũng cự tuyệt thì càng sẽ không để ý địa vị của một đế quốc Long Sơn hắn. Hắn phong Lâm Phong làm vương gia chính là tôn trọng Lâm Phong, mặt khác cũng vì Tuyết Nguyệt là một nước phụ thuộc đế quốc Long Sơn. Hắn thân là quân chủ của đế quốc, mặc dù không muốn can thiệp vào nội chính của Tuyết Nguyệt, nhưng ban cho Lâm Phong cái danh hiệu nhân quân, có thể ngồi ngang hàng với quân vương Tuyết Nguyệt thì đương nhiên có thể. Đây là một loại thân phận tượng trưng, không tham dự vào lợi ích của hoàng thất Tuyết Nguyệt, chỉ là giúp Lâm Phong ở Tuyết Nguyệt có được vinh quang cao nhất, không có bất kỳ người nào có thể ra lệnh cho hắn, không có bất kỳ người nào có thể đứng trên hắn được. Cảm ơn. Lâm Phong hướng quân vương gật đầu đáp lễ, có được danh hiệu nhân quân đã là không tồi. Cảnh tượng này càng làm cho mọi người âm thầm run rẩy. Với danh hiệu nhân quân nước Tuyết Nguyệt lại có thêm quán quân đại hội tuyết vực thì địa vị của Lâm Phong đã không thua gì quân chủ nhất phương. Nhân quân, Hoắc Thi Vận thì thào nói nhỏ, thanh niên trong hư không kia dường như cách nàng càng ngày càng xa rồi. Được rồi, kế tiếp thì không cần gò bó nữa. Quân vương vung tay lên, lập tức vẻ nghiêm nghị trong không khí dường như tan biến. Cũng cùng lúc này quân vương đi tới trước mặt Lâm Phong mà nói, kế tiếp người có tính toán gì không? Ta chuẩn bị trở về Tuyết Nguyệt. Lâm Phong nói, lần này đi lâu như vậy, người nhà tất nhiên sẽ rất lo lắng cho hắn. Cũng tốt, để ta cho người khởi thảo chiếu thư, bảo Lam Sơn cùng mang tới Tuyết Nguyệt cho ngươi. Quân vương mỉm cười, lập tức nhìn về phía Nhược Lam Sơn. Lam Sơn, nhiệm vụ lần này giao cho ngươi. Không thành vấn đề. Nhược Lam Sơn lên tiếng, ngay sau đó quân vương trực tiếp rời đi. Nhược Lam Sơn thì liếc nhìn Lâm Phong một cái. Chúc mừng. Tiền bối có thể mang Lâm Phong đến đế quốc Long Sơn rồi tham gia đại hội tuyết vực, Lâm Phong còn chưa cảm tạ. Lâm Phong khiêm tốn nói, người cũng đừng khiến ta tổn thọ, hai chữ tiền bối này hiện giờ ta đảm đương không nổi, Thực lực của ngươi, ôi, không nói nữa, Hào Hảo cố gắng lên. Kiếm thần hắn sau khi chấm dứt ở đầu tuyết vực liền trực tiếp trở về, hiện giờ cũng đang dốc lòng tu luyện, các người đều là những kẻ tương lai rất khó hạn định. Nhược Lam Sơn dứt lời thì cũng theo quân vương rời đi chuẩn bị chiếu thư. Lâm Phong vì đế quốc mang lại vinh quang, nói vậy quân vương cũng muốn đem việc này làm cho oanh liệt một chút để cho Lâm Phong nhận được đãi ngộ nên có. Muốn trở về rồi sao? Đường U đến bên người Lâm Phong thấp giọng hỏi. Lâm Phong gật đầu. Đường U lộ ra một tia cười miễn cưỡng, dường như có chút cứng ngắc, vậy bảo trọng. Cô cũng vậy, 3 tháng sau gặp lại, Lâm Phong đáp lại một tiếng. Ngươi liền không định tiếp chúng ta, cứ như vậy đem chúng ta vứt bỏ sao? Thanh Mộng Tâm cười yếu ớt dậm chân đi tới, hai tay khoanh trước ngực, mị nhãn mê hoặc lòng người. Vứt bỏ, trên trán Lâm Phong hiện ra vài đường hắc tuyến, giờ khóc giờ cười. Ta rời khỏi tuyết nguyệt cũng lâu rồi, cần phải trở về, mà không phải 3 tháng sau chúng ta sẽ gặp lại sao? Ai biết được khi đó người còn có thể nhận ra tiểu nữ tử người ta hay không? Thanh Mộng Tâm dường như còn cố ý đùa giỡn Lâm Phong, khiến Lâm Phong cười khổ. Yên tâm, cô đẹp như thế ta làm sao có thể quên được? Hóa ra, người cũng biết dụ cho nữ nhân vui vẻ. Thanh Mộng Tâm thì vẫn cười mị hoặc quyến rũ như cũ, hoặc là mang theo vài phần phóng khoáng. Ở phía sau bọn họ, phụ thân của Đường U U cùng sư tôn của Thanh Mộng Tâm vốn định tiến lên, nhưng thấy các nàng đang ve vãn Lâm Phong thì cũng rất ăn ý không đi quấy rầy. Trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng muốn đạt được. Đường phụ còn chưa từng nhìn thấy nữ nhi của mình đối tốt với một người khác giới như vậy, còn sư tôn của Thanh Mộng Tâm thì biết nàng rất là bất cần đời, còn chưa có nam tử nào có thể đánh bại được. Nếu như có thể cùng thiên tài quán quân của đại hội tiết vực tiến tới thì cũng là một mối tâm nguyện của nàng. Nhớ rõ lần trước, nhìn thấy Lâm Phong, tu vi của hắn yếu hơn bây giờ nhiều lắm. Một lần đại hội tuyết vực đã khiến hắn bay cao, thiên phú đáng sợ. Lâm Phong, có cơ hội thì không nên quên đến đế quốc Long Sơn thăm hỏi chúng ta. Quân Mặc Tích cũng cười nói, ánh mắt mọi người ngạc nhiên, không ngờ những thiên tài này lại có quan hệ với nhau hòa hợp như thế. Đây cũng coi như là một loại quái dị khác loài. Nếu có cơ hội, ta sẽ đến du ngoạn. Lâm Phong nhìn mấy người, ở chung một đoạn thời gian, lúc ly biệt trong lòng hắn cũng có một tia buồn bã. Con người đâu phải cỏ cây, ai có thể vô tình, còn họ coi như là từng trải qua một phen sinh tử. Người cút ngay. Nhưng lúc này một âm thanh quen thuộc truyền vào tai Lâm Phong khiến ánh mắt hắn nhìn qua, lập tức nhìn về phía dưới khoảng không, có một đôi mắt động lòng người đang nhìn hắn, trong ánh mắt dường như hàm chứa sự ủy khuất, mà trước người nàng một thanh niên nam tử đang chậm rãi tiến gần. Hoắc Thị Vận, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thôi Vô Tâm lạnh lùng nói, giờ khắc này Thôi Vô Mệnh đã ở phía sau làm chỗ dựa cho hắn, nữ nhân này hôm nay nhất định hắn phải thu. Người xong đời rồi. Hoắc Thi Vận nhìn về phía Thôi Vô Tâm, trong ánh mắt lộ ra vài phần thương hại, khiến Thôi Vô Tâm sửng sốt, cười lên như điên. Ta xong rồi sao? Ngươi là đang nói mớ à? Qua huynh trưởng ta ở đây, ai có thể đụng đến ta, mà ai dám? Ta dám. Một âm thanh đạm mạc chuyển tới, ánh mắt nhìn qua, Thôi Vô Tâm liền nhìn thấy một người dáng lâm xuống bên cạnh, khiến ánh mắt hắn hoảng sợ. Lâm Phong là người đứng trên không trung kia, là thanh niên được vinh quang chiếu rọi, so với huynh trưởng Thôi Vô Mệnh của hắn thì chói mắt hơn vô số lần. Lâm Phong, sắc mặt của Thôi Vô Mệnh cứng đờ, hắn từng cùng Lâm Phong giao thủ, khi đó thực lực của Lâm Phong chỉ tối đa ngang ngửa hắn, thậm chí còn không bằng, nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể ngưỡng mộ, nhìn lên Lâm Phong thôi. Hắn là thân đệ đệ của ngươi sao? Lâm Phong chỉ vào Thôi Vô Tâm lãnh đạm hỏi một tiếng. Không phải, Thôi Vô Mệnh lắc đầu. Vậy người cút ra chỗ khác. Lâm Phong phun ra một câu khiến ánh mắt Thôi Vô Mệnh hơi tức giận. Lâm Phong, ta đây sẽ mang Thôi Vô Tâm rời đi, việc này có thể không tính toán được không? Không, Lâm Phong lạnh lùng, hướng Hoắc Thi Vận mà hỏi. Người muội muốn xử hắn thế nào? Tự huynh quyết định đi. Ánh mắt của Hoắc Thi Vận nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, nàng giống như quên mất sự tồn tại của Thôi Vô Tâm. Ngày đó Lâm Phong nói đi là đi, rồi từ đó về sau, bật vô âm tín. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, trong khoảnh khắc một luồng ánh sáng chói mắt giáng xuống người của Thôi Vô Tâm, phảng phất như có một vầng thái dương tỏa ra hào quang. Cửu Dương công pháp, ngươi có quan hệ gì với Hoắc gia? Thôi Vô Mệnh nhìn Thôi Vô Tâm nháy mắt bị xóa sạch, vẻ mặt xanh mét nhưng không có cách nào. Thi Vận là muội muội của ta, ngươi nói hắn có đáng giết hay không? Lâm Phong lạnh lùng liếc nhìn Thôi Vô Mệnh một cái, khiến Thôi Vô Mệnh bản thân run lên. Nhìn ánh mắt sắc bén của Lâm Phong, cái đầu hắn cũng phải cúi thấp dần. Đáng chết. Hừ, ngươi hiểu được thì tốt. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng rồi lập tức bay lên, lần nữa bay vút lên trời. Hoắc Thi Vận sửng sốt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bóng người đang bay đi, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa lệ quang. Chỉ là muội muội thôi sao? Quân Mặc Tích, muội muội ta, nhờ ngươi chiếu cố một chút. Hoắc Thi Vận nhìn Lâm Phong trên không trung đang dặn dò Quân Mặc Tích, ngay sau đó Quân Mặc Tích cũng đáp ứng, nhưng nàng dường như không nghe thấy gì cả, nàng chỉ nhìn thấy Lâm Phong, sau khi cùng một số người chào hỏi, hắn liền đạp lên lưng yêu thú gào thét rời đi. Đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên rời đi, lần tiếp theo gặp lại sẽ là khi nào đây? Hoắc Cửu Dương cũng thở dài thườn thượt, chuyện thế gian hết lần này tới lần khác lại kỳ diệu như vậy. Lâm Phong lại một lần nữa giúp Hoắc gia, giúp Hoắc Thi Vận, nhưng hắn cũng lại một lần nữa khiến Hoắc Thi Vận rơi lệ, khiến thiếu nữ này thương nhớ trong lòng. Người nhớ thương dường như không chỉ có một mình Hoắc Thi Vận. Ở giữa hư không, không ít ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Phong, mãi cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất. Ta có nên làm chuyện của ta rồi, chư vị, 3 tháng sau gặp lại. Một âm thanh sang sảng truyền tới, Vân Phi Dương cũng đạp một con yêu thú lù, vùn vụt lao đi, không biết, không ai biết là hắn sẽ đi tới nơi nào, cũng chẳng ai biết là hắn xuất phát từ đâu cả. Hắn là một người bí ẩn, nhưng là một người đáng kết giao. Ok, chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.